Chương 733, quỷ dị chương 733, quỷ dị nghe xong quân nhất lời nói đằng sau, tất cả mọi người đem linh giác nâng lên cao nhất, như nơi đây chỉ là một cái bình thường đạo quân di phủ, vậy bọn hắn một nhóm hơn 10 vị nguyên thần chân tiên, còn có ngũ suy thiên cô tại, khi không quá nhiều vấn đề. Nhưng nếu là đối mặt quỷ như vậy tại trong thần thoại lưu lại qua chính mình truyền thuyết cường giả, tình huống liền lại có chỗ khác biệt, lại như thế nào coi chừng cũng không đủ. Ngày xưa ly hôn bí cảnh hiện thế lúc, không chỉ có tụ tập 50 số lượng nguyên thần chân tiên, thậm chí còn có lưu thế đạo quân, nhưng cuối cùng ngũ đế thế gia vẫn như cũng là gây kích trầm xa, chọn vẹn tại Bắc Cương tống táng 5 vị nguyên thần chân tiên. Ngay tại chúng tu cẩn thận từng ly từng tí leo lên lưu ba sơn lúc, một đạo rung trời thức tiếng sấm đột nhiên vang lên, nhật nguyệt giống như quang mang chiếu khắp thiên địa. To lớn như núi dị thú đội mưa ngự phòng, từ đỉnh núi hướng chúng tu vào tới, nó trạng thái như châu, một chân thương thân, chính là trong thần thoại ghi lại Quỷ Nưu. Quỷ Nưu lôi cuốn phong lôi mà tới, kỳ thế chi thịnh, vài có không thể ngăn cản cảm giác, thuần túy nhất lực lượng ở tại thân thể tích xúc, chấn động lên tầng tầng hư ảo thủy triều, cả tòa lưu ba sơn đều tại kịch liệt lay động. Chúng tu đều là tan ra bốn phía, nếu là lần này đụng vào nơi thực, sợ không phải đại tinh đều sẽ bị va nứt, càng không nói đến nguyên thần của bọn hắn pháp thể. Đối mặt điều này không nghi ngờ chút nào là đạo quân đẳng cấp cường địch, chúng tu đều là lại không giữ lại. Quân nhất xuất thủ trước, trắng loáng như ngọc bàn tay có chút mở ra, giữa năm ngón tay, hỗn độn cùng phá diệt lưu chuyển, một trường đánh xuống, giống như thiên địa lật úp, toàn bộ thế giới đều trở nên không gì sánh được lờ mờ kiềm chế. Ngọc Tố Thiên Quân đơn chỉ điểm nhẹ, hơn xa long ngâm kiếm minh vàng tận mây xanh, phi kiếm thân kiếm run nhẹ nhẹ, một đạo tràn đầy sát lục chi ý kiếm khí bắn ra, thẳng tắp chém về phía Quỷ Nưu cái kia tựa như núi cao yêu khu. Khổ hạnh ông chân phải đạp nhẹ, kinh khủng lực lượng nguyên tử sen lẫn như lưới, lồng hướng Quỷ Nưu, thoáng định trụ đầu này không thể ngăn cản dị thú. Đường Duyên giờ phút này cũng không lại bảy nước, tay phải kiềm chế kim hành chi lực, đánh ra một đạo mênh mông quần quần ánh sáng màu trắng, trong bắt quái lôi thuộc quả trấn, chính là một hành chi thuộc, thụ nhất kim hành chi lực khắc chế. Mà còn lại nguyên thần chân tiên cũng là cùng thi triển có khả năng, Lâm Nghiệp đánh ra một kế thần tiêu chân lôi, Thẩm Dập đánh ra tràng diện nhất là hùng vĩ vạn pháp dòng lũ, Hứa Thanh Khê chém ra thôn tiên thực địa bá đạo ma đao. Thiên Cương đại thần thông tại lúc này đều không quá mức chỗ thần kỳ, ở đây mỗi một vị nguyên thần chân tiên, các loại đổi được Đông Hoa đại thế giới, đều có thể tại cái kia giới xưng vương xưng bá. Đây cũng là địa tiên giới nguyên thần chân tiên, mỗi một vị đều hàm kim lượng 10 phần. Có thể cái này đã đủ để hủy diệt một phương thế giới hợp kích, vành đến Quỷ Nưu trên thân, lại chỉ là khơi dậy một chút khói bụi. Chư Ngọc Tố Thiên Quân một kiếm kia thoáng rạch ra một vết thương bên ngoài, còn lại chư tiên công kích, thậm chí không thể phá phòng. Đường Duyên nhíu mày nhìn xem Quỷ Nưu trong mắt cái kia huyết hồng, tâm tư dần dần chìm vào đáy cốc. Thân là huyết hải lão ma hắn làm sao không biết, dưới mắt tình huống như vậy, Quỷ Nưu sát suất lớn đã đánh mất bản thân, triệt để bị huyết hải ăn mòn hầu như không còn. Cho dù tỉnh lại nó chân thức tỉnh cũng chỉ sẽ là một tôn bị người khống chế huyết thần thôi. Chắc hẳn chúc chiếu lao quỷ đem Quỷ Nưu bắt về Đại Hoang Châu sau, cũng rất là im lặng. Tuy nói là đến miệng thì mỡ, lại giấu đầy ma đạo thủ đoạn, muốn ăn không thể ăn, cuối cùng chỉ có thể đem nó còn nguyên đưa tiễn. Mà đối với cái này lúc Đường Duyên mà nói, Quỷ Nưu bản ngã ý thức đã không còn tồn tại sau, còn lại lựa chọn liền rất đơn giản. Chỉ có đem tự thân ý thức cưỡng ép nhét vào Quỷ Nưu trong thức hải, thao túng thân thể này, mới có thể khiến cho tiếp nhận phong nguyệt bảo giám phụ chiếu. Huyết Hải Thiên Ma có thể đưa nó coi là huyết thần khôi thao túng, Đường Duyên tự nhiên cũng có thể. Ngọc Tố tiền bối, một hồi xin mời tế ra ngươi mạnh nhất một kiếm, phá vỡ yêu này đầu lâu sau, Mộ gia tự có thủ đoạn thi triển. Ngọc Tố Thiên Quân ánh mắt quá chặt ném còn tại ngụy trang Đường Duyên, vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu, sau đó nhất niệm khẽ nhúc nhích. Vô số kiếm khí kích phát mà ra, lao vùn vụt bờ quanh, tiểu như du long, kiếm khí tán phát kinh khủng sát lục khí tức, để còn lại mấy vị nguyên thần đều rất cảm thấy kiềm chế. Qua trong giây lát, đã có ước vạn đạo kiếm quang hội tụ tại một chỗ, giống như thiên la địa vong bình thường, chụp vào Quỷ Nưu, vô lượng kiếm khí đem nó hoàn toàn bao quát ở bên trong. Tại cái kia tràn ngập giết chóc, thậm chí là kết thúc chi ý kiếm quang phía dưới, hết thảy vật chất, tinh thần, thậm chí nguyên khí trong nháy mắt xoắn nát. Liền ngay cả Quỷ Nưu yêu khu đều xuất hiện từng kia vết rách. Đường Duyên thì là thừa cơ đánh ra một đạo mơ màng âm thầm, tràn ngập tịch diệt hương vị thần quang. Tư mệnh mạn tiếp thần quang. Nay chỉ xem chậm thực gấp, đã tính cũng động, phàm bị quang mang chiếu xa chỗ, đều nổi lên từng cơn sóng gợn, như có vô hình năng lượng tại trong đó lưu chuyển bình thường. Thần quang dọc theo Ngọc Tố Thiên Quân chém ra vết thương thẳng tắp vào tới, chỉ gặp Quỷ Nưu cái kia giống như núi nhỏ thân thể, run nhẹ nhẹ, sau đó cùng nhau vỡ nát, tính cả Lưu Ba Sơn đều tại từng đợt chấn động đằng sau, giống như mặt kính bình thường, nát cái triệt triệt để. Một kích này có thể nói là Đường Duyên bây giờ mạnh nhất công phạt một trong các thủ đoạn. Ở trong đó không chỉ ẩn chứa đại thành mặt vận thần thông, thậm chí còn có âm dương biến hóa. Chính là bởi vì có hai đại tương phản con đường va chạm, mới có thể làm cho người ta cảm thấy như vậy mâu thuẫn cảm giác. Chỉ tiếc Đường Duyên điên đảo âm dương còn chưa đại thành, nếu là mặt vận cùng âm dương ở vào cùng một trình độ bên trên, đạo thần quang này uy lực sẽ còn càng khủng bố hơn. Có thể cho dù chỉ là bây giờ tiêu chuẩn, cũng đủ làm cho Đường Duyên triệt để phá vỡ Quỷ Nưu phòng ngự. Ở đây chiêu đằng sau, Đường Duyên rốt cục tiến nhập Quỷ Nưu ý thức chỗ sâu nhất, cũng là nó tâm tướng hoạch tâm của thế giới chi địa. Mà Ngọc Tố các loại Đông Hải chân tiên vẫn như cũ đứng tại tâm tướng thế giới tầng ngoài. Nơi đây trống trải như hoang dã, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đá vụn, trừ hoang dã trung ương nhất đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây tiêu tế đàn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đường Duyên lấy thần thức tìm kiếm, trên tế đàn trưng bày tế phẩm, đương nhiên đó là Quỷ Nưu. Chỉ bất quá, lúc này nó tôn kia to lớn yêu khu đã bị ăn cái 7-8 phần, để lộ ra bạch cốt âm u, nhìn qua rất là thê thảm. Mà tại tế đàn phía trước, có một vị người áo đen chính đưa lưng về phía Đường Duyên mà ngồi. Lần này mọi việc hẳn là các hạ thủ bút đi, nhưng ta làm sao không có ở huyết hải chỉ nghe nói qua các hạ nhân vật như vậy đâu? Đường Duyên trước tiên mở miệng hỏi. Người áo đen chậm rãi quay người, lộ ra một tấm không xấu không tuấn, không mập không ốm, chỉ là hơi có vẻ tái nhợt thiếu niên gương mặt. Tôn Hạ mặc dù chưa từng nghe qua ta, nhưng ta lại đối với ngươi đại danh nghe nhiều nên thuộc. Đường Duyên, ta huyết hải thánh đạo trung hương chi chủ, ma lâm vạn giới cái thế ma quân, thật là không bị phong. Đường Duyên hai mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất, mặt lộ kinh hãi nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, từ hắn trùng sinh đến nay, còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thất thố. Bản tọa biết Đường tông chủ hắn hóa tự tại chi năng cử thế vô song, đã ngươi đã tìm đến nơi đây, lại tại tâm cùng nhau thế giới chiến đấu, đoán chừng cũng không có phần thắng chút nào, vậy cái này trận liền coi như Đường tông chủ thắng. Nhưng ngươi ta ngày sau khi còn có vô số lần đánh cờ cơ hội, bản tọa rất chờ mong, ngươi đến tuột cùng có thể hay không bước ra gông cùng xiềng xích, đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường đến. Ngươi đến cùng là ai? Đường Duyên thanh âm khàn giọng mà hỏi. Có thể thiếu niên mặc áo đen cũng không trả lời, chỉ gặp hắn cái kia hơi có vẻ thon gầy thân hình dần dần tiêu tán, chỉ để lại câu nói sau cùng, quanh quẩn tại Quý Nhu tâm tương thế giới. Kim Giao Tiễn như muốn biết Hôn Nguyên Kim đấu tin tức, liền để nó đến Bắc Cương tìm ta. Chương 734, Đạo Quân Chi Chiến. Chương 734, Đạo Quân Chi Chiến. Bởi vì thiếu niên này một lời nói, Đường Duyên ngay cả tiếp tục hại mấy vị kia ma đạo tu sĩ tâm tư cũng không có, chỉ là đơn giản trên người bọn hắn lưu lại nho nhỏ ký hiệu, lấy làm chuẩn bị ở sau. Đồng dạng trốn qua một kiếp còn có Ngọc Minh Tông cùng Thái Hoa Môn, Đường Duyên vốn định tiếp lấy cơ hội lần này, đối với hai phái kia tiến hành một lần thánh tẩy. Hai nhà này tuy nói là đạo môn truyền xuống môn đỉnh, nhưng cùng Thiên Đình nhất mạch đi rất gần, là địch không phải bạn. Lưu bọn hắn tại Đông Hải, hôm sau tất thành tai họa. Chỉ là thiếu niên mặc áo đen kia một phen ngôn ngữ, đối với Đường Duyên tính sát thương quá lớn, này mới khiến hắn tại vội vàng đưa Tiễn Quỳnh Nhu đằng sau, liền chạy về Tam Tiên Đảo. Thậm chí đều không có cùng Ngọc Tố Tiên Quân đa làm bắt chuyện, chỉ là đơn giản hàn huyên bài câu. Mà Lâm Nghiệp các loại nguyên thần chân tiên, ở phía sau đến cũng nhìn ra nhóm người mình tựa như tại cái khác tu sĩ tâm tương trong thế giới, cái gọi là thủy phủ khả năng chỉ là vị tồn tại này ký ức hiện ra bên ngoài. Cuối cùng, Quý Nhu còn sót lại giống như núi yêu khu cũng xác nhận như vậy suy đoán. Bất quá ngược lại là không ai đem lần này mọi việc nguyên nhân gây ra liên tưởng đến Đường Duyên trên đầu, dù sao trừ Ngọc Tố Thiên Quân bên ngoài, cũng không người nào biết Đường Duyên cũng ở chỗ này. Chỉ có Hứa Thanh Khuê ẩn ẩn cảm thấy, cái kia trà trộn tại trong tán tu thiếu niên, rất có thể cùng tông chủ nhà mình thoát không ra liên quan. Về phần những người khác, địa tiên giới nguyên thần chân tiên, người đồng đều hai bộ áo di lê, chúng tu sẽ chỉ coi là đây cũng là vị nào lão quái vật tâm huyết dâng trào thân phận mới, lấy triển lộ thực lực, cùng Ngọc Tố Thiên Quân quen biết tình huống đến xem, xác suất lớn cũng là thời đại kia lão cổ đồng. Phong Nguyệt Bảo dám chỉ rút đi Quỷ Nưu thần hồn, cùng cắm rễ ở tại thần hồn chỗ một sợi ác tị kiếm chân ý, to lớn Quỷ Nưu thi thể, liền như thế tung bay ở trên Đông Hải. Đường Duyên đã rời đi, chúng tu đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Ngọc Tố Thiên Quân, cho dù đối với một tôn yêu quân mà nói, nó thi thể đã là giá trị thấp nhất đồ vật, nhưng lấy cốt nhục ra thịt, cũng có thể luyện ra một hai tôn linh bảo đến. Lại càng không cần phải nói mấy vị kia ma đạo tu sĩ, bọn hắn nhìn về phía Quỷ Nưu ánh mắt đã có mấy phần kéo. Bọn này lao quỷ bản còn vì thủy phủ sự tình bất quá là không huyễn bọn nước mà ảo nào không thôi, dù sao mấy vị này dám dính vào đến việc này bên trong, thế nhưng là bước lên cực lớn nguy hiểm. Cho dù bọn hắn áo lớp này, phần lớn đã kinh doanh mấy ngàn năm lâu, có độ tin cậy tương đối cao, có thể nơi đây dù sao có một vị kiếm tâm thông minh, trực giác mạnh nhất khủng bố kiếm tu, vạn nhất để Ngọc Tố Thiên Quân kiếm tâm cảm ứng được cái gì, vậy nhưng thật sự là dê sông ổ sói, tạm không chết. Nhưng nếu là có thể thu được một bộ yêu quân thi thể, cái kia bước lên lại nhiều hiểm, cũng đáng. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, đem Quỷ Nưu thi thể giao cho bọn hắn, mới xem như vật tận kỳ dụng, phát huy ra lớn nhất giá trị. Chỉ tiếc Ngọc Tố Thiên Quân còn tại nơi đây, bọn hắn cũng không dám tùy ý làm vậy, có gì lô mãng cử động. Mà Ngọc Tố Thiên Quân căn bản không có để ý tới chúng tu ý tứ, chỉ là dương mắt nhìn hướng về bầu trời nơi xa, không biết đang nhìn thứ gì. Đang lúc chúng tu nghi hoặc thời điểm, đều là thần sắc biến đổi, một đạo cổ lão, man hoang mà hùng tàn không gì sánh được khí tức, không chút nào che giấu từ chân trời truyền đến, liền tựa như một đầu thái cổ hoang thú, tại tuần sát lãnh địa của mình. Chúng tu đều là nguyên thần chân tiên, kiến thức bất phàm, tự nhiên biết toàn bộ địa tiên giới, chỉ có Đại Hoang Yêu Đỉnh vị kia hóa thạch sống, mới có thể có được như vậy ngang ngược đại hung yêu uy. Tại chúng tu cảm nhận được cái kia uy áp trong nháy mắt kế tiếp, chỉ cảm thấy trước mắt có kim quang hiện lên, các loại cái kia cố hung uy đi xa, bọn hắn mới phát hiện Quỷ Nưu cái kia lớn như núi cao bình thường yêu khu, đã biến mất không thấy. Bao quát Ngọc Tố Thiên Quân ở đây tất cả nguyên thần, nó linh giác vậy mà theo không kịp chiếu sáng lao quỷ tốc độ. Chiếu sáng có thể như vậy thu đi cố kia yêu khu, cũng liền mang ý nghĩa, nếu là hắn muốn, có thể thuấn sát hiện trường tất cả nguyên thần. Liền ngay cả Ngọc Tố Thiên Quân đều là đẩy mắt không cam lòng, kiếm của nàng sớm đã rút ra, nhưng chính là không có khả năng khóa chặt chiếu sáng dù là một cái chớp mắt. Đây cũng là địa tiên giới xếp hạng thứ nhất tốc độ, chân chính thuyết minh cái gì gọi là duy khoái bất phá. Đang lúc chúng tu vẫn như cũ đắm chìm tại du tẩu tại kề cận cái chết sợ hãi, rung động lúc, cả phiến tiên địa đột nhiên biến lờ mờ, từng đạo kiếm quang phảng phất ngưng kết thành thực chất, mang theo kinh khủng giết chóc, kết thúc chi ý, đem phương viên đến vạn dặm đều biến thành kiếm vực. Thượng Thanh Tông kiếm tu kinh khủng nhất kiếm đạo thần thông, một kiếm thành trận. Chiếu sáng đạo hữu không cáo mà tới, liền nhập ta Đông Hải cương vực, không khỏi cũng quá không đem bần đạo để ở trong mắt đi. Thiếu niên trêu chọc thanh âm trực tiếp từ đám mây truyền đến. Đông Hải chư tu đều là đưa mắt nhìn sang Ngọc Tố Thiên Quân, gần 100.000 năm qua, thượng thanh nhất mạch sinh động đạo quân, chính là một bộ thiếu niên hình tượng. Thậm chí có mấy vị nguyên thần tại âm thầm suy nghĩ, vừa mới đại hiện thần uy thiếu niên tóc đen kia, có phải hay không chính là thượng thanh tông vị này đạo quân lão tổ. Kiếm quang mặc dù hùng, có thể chiếu sáng lại nửa phần đều không có dừng lại, chỉ gặp đạo kim quang kia tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trong kiếm trận mạnh mẽ đâm tới. Kiếm trận đầu mối biến ảo không thôi, kiếm quang xen lẫn như biển, vô số đạo sát lục kiếm khí giống như liên miên sóng biển bình thường, chạm tại chiếu sáng yêu thân phía trên. Có thể kim quang bên trong đầu kia quái điểu bà chân lại hoàn toàn không sợ, đương theo lấy nó quanh thân quang mang càng phát ra hừng hực, thoáng như một tôn khó mà dùng lời nói diễn tả được đại nhật xâm nhập địa tiên giới. Không, không phải thoáng như, chiếu sáng lao quỷ chính là đại nhật bản thân, thái nhất thái dương chiếu sáng cận bệ đoàn đều là bị đạo nhuộm chân chính đại nhật. Quang mang kia là như vậy loa mắt, liền ngay cả trên không trung thái dương tinh tán phát đại nhật chi quang, so sánh cùng nhau đều có chút tạm đạm phai mờ. Đầu này lao quỷ vậy mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh xông ra mảnh kiếm khí này giết chóc sen lẫn tử vong lĩnh vực, tại đông hải nhiều vị đạo quân cùng rất nhiều nguyên thần ánh mắt phía dưới cướp đi quỷ ngưu thực thân, cũng bình yên quay lại. Đây cũng là ẩn có địa tiên giới đạo thứ nhất quân danh xương cường giả, một đầu từ thái nhất thần đỉnh thời kỳ sống đến bây giờ lao quái vật. Đường Duyên mượn nhờ ly hôn thân thể cùng kim giao tiễn chi huy, tại cùng chiếu sáng đánh rất nhiều quan hệ bên trong, tựa như chưa chiếm xuống gió. Nhưng này bất quá là tôn này lao quái vật ẩn tàng vô cùng tốt, bụng dạng cực sâu nguyên nhân, cho dù là ly hôn phục sinh, có thể hay không đấu qua bây giờ chiếu sáng, khả năng đều là hai chuyện. Liền xem như kiếp trước đường lão ma, cũng chỉ cảm nghĩ, tại chính mình đỉnh phong nhất thời điểm, mới có thể cầm xuống đầu này lão quỷ. Ngọc Tố Thiên Quân sở dĩ không để ý đến chư tu, cũng chính bởi vì Đường Duyên nói cho nàng, chiếu sáng có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt đầu này quỷ ngưu thi thể nguyên nhân. Có thể dù là nàng tại quỷ ngưu tâm tương thế giới, chém ra đột phá qua đi, gần như đạo tắc một kiếm, tại đối mặt chiếu sáng lúc, lại ngay cả xuất kiếm tư cách đều không có. Thậm chí ngay cả tông môn đạo quân lão tổ đều không thể kiến công. Nhưng thân là kiếm tu, Ngọc Tố Thiên Quân không chỉ có không có một tia nhục trí, ngược lại hào tình vạn trượng, đối với quần kiếm này tên điên mà nói, phàm là không chém được đồ vật, đều là kiếm đạo của mình tu hành chưa đủ, chỉ cần trở về tiếp tục luyện kiếm thuận tiện. Mà còn lại rất nhiều chân tiên, vẫn chưa từ vừa rồi đạo quân giao thủ trong rung động tỉnh táo lại, nhất là mấy vị kia nguyên thần tiên ma, ở trên rõ ràng tông quý thanh đạo quân hiện thân đằng sau, tức thì bị hù kém chút hồn phi phách tán. Nhưng cũng may, vị thiếu niên kia đạo quân thậm chí cũng không có xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tại chiếu sáng xông ra kiếm trận đằng sau, liền cùng nhau rời đi nơi đây. Chương 735, chủ sông chương 735, chủ sông hỗn độn hải, tam tiên đạo. Thiên Tuyền Phong. Đường Duyên trở lại Lan Vân đại điện lúc, Kim Giao Tiễn đã đợi chờ ở đây, tại còn chưa tới hỗn độn hải lúc, Đường Duyên liền đã dự đoán nói cho Kim Giao Tiễn, có chuyện trọng yếu cùng nàng thương nghị, để nàng không nên chạy loạn. Đến cùng là chuyện gì, biến thành như vậy chiến trận, đông hải bên kia lại có biến cố. Kim Giao Tiễn ngồi tại đại điện chủ ghế dựa cầm trên tay, tới lui hai cái trắng non bắp chân. Kim Giao Tiễn tuy là tiên thiên linh bảo, chiến lược vô song, nhưng cũng không am hiểu thiên cơ số tính chi đạo, làm không được mọi chuyện đều biết. Đường Duyên thần sắc đã khôi phục bình thường, chỉ là ngự khí vẫn nặng nề như cũ nói huyết hải đạo không biết xảy ra điều gì biến hóa, đột nhiên toát ra một cái ta cũng không nhận ra nguyên thần, mà lại hắn thế mà có liên quan tới ta trí nhớ của kiếp trước. Việc quan hệ chính mình trùng sinh bí mật lớn nhất, Đường Duyên cũng là tại tứ linh thế giới gặp được Côn Lôn kính đằng sau mới nói cho Kim Giao Tiễn. Thế mà còn có loại sự tình này. Kim Giao Tiễn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn cũng là từ tương lai trùng sinh? Ngươi đối với hắn một chút ấn tượng đều không có à? Đường Duyên trong đầu hiện lên khuôn mặt tái nhợt kia, trịnh trọng nói, ta vững tin hắn cũng không xuất hiện ở kiếp trước huyết hải đạo bên trong. Nếu là người quen lời nói, dù là hắn làm ngụy trang, cũng không gạt được ta. Làm chấp trưởng huyết hải đạo nhiều năm, lại quân lâm ma đạo đại thiên ma, Đường Duyên đối với ma đạo mỗi một vị nguyên thần thiên ma cũng đủ số gia bảo, thậm chí đối với nó nhược điểm cũng là rõ như lòng bàn tay, thấy rõ. Cho dù chỉ là tại Quỷ Châu tâm tướng thế giới vội vàng một gặp, Đường Duyên cũng có thể xác định, thiếu niên tóc đen kia cũng không phải là chính mình quen biết bất luận một vị nào thiên ma. Kim Giao Tiễn nhíu mày suy tư nói, tuy nói Đại La có thao túng thời không chỉ năng, có thể đại thần thông giả lẫn nhau ngăn được, bọn hắn định ra một cái tương đối ổn định, lại bị đại đa số đại thần thông giả có khả năng tiếp nhận dòng thời gian, cũng chính là chúng ta tiên tiên linh bảo bản thể vị trí dòng thời gian, cũng có thể gọi hắn là chủ sông. Mà lại đối với đại thần thông giả mà nói, thời không cũng không phải là tuyến tính tồn tại, mỗi một đầu dòng thời gian, mỗi một loại khả năng đều tại bọn hắn trong khống chế. Cho nên, lúc trước ngươi nói Côn Lôn kính đưa ngươi từ tương lai mang về lúc, ta liền biết, phía sau này tất nhiên có đại thần thông giả thủ tại, mà lại không chỉ một vị. Không phải vậy chỉ dựa vào một hai vị bình thường đại la hoặc là Côn Lôn kính, căn bản không có cách nào làm đến mở một đầu mới dòng thời gian, chớ nói chi là để kỳ thành làm chủ sông. Nếu như người này cũng là xuyên qua thời không mà đến, chỉ có thể nói rõ đại thần thông giả ở giữa đánh cờ, xuất hiện biến hóa, cho nên thế giới mới có thể tùy theo cải biến. Đường Duyên mặt lộ vẻ trầm tư, đem Kim Giao Tiễn lời nói tiêu hóa một phen sau, thấp giọng cảm thán nói, đại la đạo tôn là bởi vì vạn sự vạn vật là quả, đây thật là chúng ta cố gắng tu hành liền có thể đạt tới cảnh giới a, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Kim Giao Tiễn cười tủm tỉm nói, ngươi nói còn chưa đủ chuẩn xác, bình thường đại la chi nhân chỉ có thể quyết định một chút không trọng yếu kết quả, chỉ có đại thần thông giả mới có thể quyết định cái này chư thiên vạn giới vô tận dòng thời gian bên trong chính yếu nhất một cái kia kết quả. Kỳ thật Đường Duyên tại phi về Tam Tiên đảo dọc theo con đường này đã hiểu rõ sự tình nguyên do, chính mình trùng sinh phía sau có đại la thủ bút, vậy vị này đột nhiên toát ra tóc đen thiên ma, phía sau tất nhiên cũng có đạo tôn tại. Chỉ là bây giờ nghe Kim Giao Tiễn nói như vậy, Đường Duyên tài biết, phổ thông đại la đạo tôn mặc dù cũng có ảnh hưởng thời không năng lực, nhưng lại bị quản chế tại đại thần thông giả. Chỉ có đại thần thông giả mới có như thế tại về thời gian bố cục năng lực. Đến cùng là vị nào đại la lấy chính mình là con, Đường Duyên còn không rõ rệt, cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng này tóc đen thiên ma phía sau, nhất định là huyết hải, cửu u hai vị này ma tổ không thể nghi ngờ. Một người một linh bảo lại thương thảo một phen khả năng sau, Đường Duyên lại đem cái kia tóc đen thiên ma cuối cùng nói câu nói kia thuật lại cho Kim Giao Tiễn. Dù là biết rõ đây là ma đạo âm mưu quỷ kế, Đường Duyên như cũng lựa chọn nói rõ sự thật. Đối với hắn mà nói, Kim Giao Tiễn đã không phải một tôn cung phụng linh bảo đơn giản như vậy. Nàng không chỉ có là Tam Tiên Đạo Kình Thiên Trụ, càng là Đường Duyên tu hành trên đường người dẫn đường, là nửa sư nửa bạn một dạng tồn tại. Kim Giao Tiễn từ thức tỉnh đến nay, chú ý nhất sự tỉnh chính là Hỗn Nguyên Kim đấu hạ lạc cùng an nguy. Lúc này có tin tức, Đường Duyên như thế nào lại bỏ mặc? Nhưng cùng Đường Duyên dự đoán khác biệt, Kim Giao Tiễn đang nghe xong Đường Duyên lời nói, cũng không có hết sức kích động, lập tức liền muốn lao tới Bắc Cương, ngược lại hiếm thấy túi đầu trầm tư. Qua một hồi lâu, Kim Giao Tiễn mới mở miệng nói, xem ra tỷ tỷ hoàn toàn chính xác bị vây ở Cửu U, hai vị kia ma tổ am hiểu nhất dùng chính là Như Thế Dương Lưu, nếu như vị kia Thiên Ma đích thật là ma tổ thủ bút, vậy thì càng nói rõ việc này không phải không có lửa thì sao có khói. Tại ngươi từ Phong Nguyệt Bảo giám chỗ nào nhận được tin tức trước đó, ta liền suy đoán tỷ tỷ nhất định là bị vây ở cái kia mấy chỗ đặc thù trong chư thiên, liền ngay cả địa tiên giới đều khó mà ở thời đại này dung nạp tiên tiên linh bảo. Chỉ có phân bảo nhai, Thái Hư đại thế giới, thiên giới, cửu vực này càng thêm thế giới đặc thù, mới có thể có năng lực này. Bây giờ bất quá là càng thêm bằng chứng ngươi và ta phỏng đoán mà thôi. Đường Duyên cũng là trầm ngâm nói, theo ta thấy đến, ma đạo chuyến này chính là vì ngươi mà đến, nếu như tế ra A Thị kiếm, chỉ vì chém chút phàm nhân, không thể nghi ngờ là mua bán lô vốn. Liền xem như giết mấy vị nguyên thần chân tiên, quấy Đông Hải đại loạn, cũng khó nói đáng giá. Lời ấy Đường Duyên ngược lại là không có nói sai, dù sao A Tỷ kiếm thế nhưng là có thể chạm đạo quân, thủy linh bảo áp đáy hòm thủ đoạn, coi như tiếp qua vào năm, mặt tiếp tiến một bước tới gần, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, càng không nói bây giờ thời đại này, huyết hải đạo tất nhiên bỏ ra càng lớn đại giới. Yêu quân Quỷ Châu bất quá là cơ bản nhất tế phẩm mà thôi. Nếu là A Tỷ kiếm không thành, cái kia tóc đen thiên ma liền sẽ lộ ra Hỗn Nguyên tổ sư bộ dạng, mục đích đơn giản là cũng ở chỗ ngươi thôi. Kim Giao Tiễn cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đồng ý nói, ta vốn cho là mình rơi xuống tiên tiên cảnh giới, là đám nương nương trong chiến tranh thất bại biểu hiện, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại tốt giống như các nàng rơi một bước cơ tốt, vì cái gì chính là tại mạn kiếp đến trước đó, trưởng được tiên cơ. Đường Duyên cũng có này cảm giác, chính là bởi vì Kim Giao Tiễn tồn tại, ma môn liên tiếp mấy lần mưu đồ đều bị đâm thủng địa tiên giới mới có thể là bây giờ như vậy. Đạo môn vẫn như cũ đem ma môn áp chế đến chết diện. Nhưng cho dù biết cái này rất có thể là vị kia âm mưu, ta cũng nhất định phải đi. Kim Giao Tiễn nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra. Đại tỷ nếu là thật sự bị vây ở Cửu U nơi nào đó, bị cấp khí cùng ma khí hai tướng ăn mòn, không thể nói trước sẽ cùng ta cũng như thế, rơi xuống tiên thiên cảnh giới, ta nhất định phải đi cứu nàng. Đường Duyên nghiêm nghị nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Kim Giao Tiễn cười lắc đầu, ta chỉ là đi tìm hiểu một chút, đừng quên ta còn có được từ phân bảo nhai thế giới cơ duyên, trừ phi Đại La Đạo Tôn trực tiếp thức tỉnh, không phải vậy tại cái này chư thiên vạn giới, còn không có thể uy hiếp được bản tôn địa phương đâu. Coi như lần này thật sự là Á Tỷ kiếm thức tỉnh, ta cũng có thể bảo chứng tự thân an nguy. Nhưng nếu như là đối phương mục tiêu không phải ta mà ngươi, ta còn cần tốn nhiều tinh lực nhìn ngươi. Đường Duyên cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp đồng ý nói hiểu rõ đằng sau, hồi sơn cùng ta thương nghị một phen, mới quyết định, ta không ngày sau liền có thể tấn thăng đạo quân, lúc đó làm tiếp hành động, cũng ổn thỏa chút. Kim Giao Tiễn đầu tiên là khẽ bước cằm, tiếp theo thân hóa kim quang, liền hướng Bắc Cương bay đi. Chương 736, tạm cáo đoạn chương 736, tạm cáo đoạn Kim Giao Tiễn sau khi đi, Đường Duyên vẫy tay gọi lại Vân Lan, Vân Sinh, Vân Cẩm, cái này Tam Tiên Đạo Tam Đại quản gia. Tại bây giờ Tam Tiên Đạo, Bán Yêu Vân Sinh phụ trách đan đường sinh ý, Vân Cẩm phụ trách trong tông môn vụ, Vân Lan thì là Đường Duyên tiếp thân quản gia, riêng phần mình đều gánh chịu tương đối quan trọng chức trách. Không bao lâu, ba người liền đã đều tới, túi người hành lễ nói, gặp qua lão gia. Đường Duyên phất tay ra hiệu mấy người đứng dậy, nói những năm gần đây ngược lại là làm phiền ngươi ba người lo liệu tông môn bề bạn, công lao không nhỏ, ta đều thấy rõ, bây giờ ta chỗ này còn có một cọc nhiệm vụ giao cho các ngươi, cần một người đi ngoại giới mưu đồ, không biết hai người đi. Mấy người liếc nhau sau, Vân Cẩm đứng dậy, hạ thấp thân phận hành lễ nói, hai vị trên người đạo hữu sự vụ khẩn yếu, chỉ có nô tỳ một người lộ vẻ thanh nhàn, tông môn tục vụ còn có Tố Tố nương tử gánh lấy, chính có thể đi ngoại giới hoàn thành lao ra nhiệm vụ. Đường Duyên vi bước cằm nói, việc này vẫn cần bí ẩn, chú cư, hứa chỉ bọn người sở thụ ánh mắt quá nhiều, không nên đi hướng giới khác, chỉ có thể làm phiền chư vị. Ba người sợ hãi cúi người thở dài, luôn miệng nói, lao ra thật sự là chết sát chúng ta, có thể được lao ra coi trọng, đã là chúng ta mời thiền chi hạnh, tất muôn lần chết mà không chối tử, định không phụ nhờ vả. Đường Duyên khinh vung tay lên, ném ra một viên ngọc giản, đã rơi vào Vân Cẩm trong ngực, nói trong giản này liền có nhiệm vụ lần này rõ ràng chi tiết, ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận một phen, sau ba ngày, ta liền vì ngươi mở ra lượng giới thông đạo. Ba người cung kính rời đi đằng sau, Đường Duyên một người ngồi trên ghế bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Ở kiếp trước khoảng thời gian này, Đường Duyên tài mới vừa từ huyết hải đạo quật khởi, được xếp vào thánh tử hàng ngũ, toàn bộ địa tiên giới cũng là mười phần bình ổn, cơ hồ không phát sinh việc đại sự gì. Cho dù là kiếp trước Bắc Cương ly hôn một cảnh, quân một chuyển sinh tiểu giới, hoặc là Tam Tiên đạo bí cảnh, cũng không gây nên cái gì quá lớn phong ba, cùng kiếp này có Đường Duyên dính vào tình huống hoàn toàn khác biệt. Cho nên nói, nếu bản về Đường Duyên biết rõ thậm chí tham dự sự kiện lớn, phần lớn đều phát sinh ở ngàn năm đằng sau, nhất là không bị Đường Duyên hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng giới khác, nó phát triển mạnh lạc, vẫn như cũ cùng kiếp trước không lệch mấy. Cũng chính là bởi vậy, Đường Duyên tài không có trắng trợn lợi dụng trí nhớ của kiếp trước tiến hành bố cục. Nhưng hôm nay xuất hiện một vị cũng giống như mình, thông hiểu tương lai người, Đường Duyên tự nhiên phải có hành động, cần đoạt tại lúc trước hắn chiếm được cái kia mấy chỗ trọng yếu thế giới tiên cơ. Tại mạt kiếp sắp tới tương lai, trừ qua Thái Hư đại thế giới bên ngoài, còn có mấy chỗ thế giới chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu, muốn vượt qua bình thường đại thế giới. Đường duyên phái Vân Cẩm chỗ đi Thái A đại thế giới chính là thứ nhất, phương này đại thế giới cũng không phải là chư thiên đẳng cấp, nhưng nó tại mạt kiếp tiến đến lúc tầm quan trọng lại không thua gì bất luận cái gì chư thiên đại thế giới. Chỉ vì nơi đây chính là ngày xưa Tiên Tần Viễn Trinh hắn bực lúc chỗ chinh phục cái cuối cùng đại thế giới, Tiên Tần có không biết bao nhiêu vinh quang cùng bí mật đều giấu ở giới này. Năm đó Thủy Hoàng đế chinh phục vô số cương vực, tay định vượt ngang chư thiên vạn giới lớn Cửu Châu, mà cái này Thái A đại thế giới chính là Tiên Tần Cửu Châu bên trong. Bạc Châu đô thành. Tại Tiên Tần diệt vong lúc, Tần Hướng sau cùng quốc sư đem trừ bỏ địa tiên giới 8 châu thủ phủ, cũng chính là dòng giá 8 cái đại thế giới, lưu vong đến hư không giới hải bên trong, dùng cái này bảo lưu lại Tiên Tần bộ phận thực lực, mà đợi đến tiếp sau Đông Sơn tái khởi. Từ khi đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau pháp tắc đằng sau, nếu như không biết cụ thể thế giới qua độ, liền muốn tìm được nào đó một đại thế giới, mấy đẳng tại người si nói ngọng. Liền xem như đạo quân đại năng, cũng sẽ mê thất tại hư không vô biên vô tận giới trong biển. Mà ở kiếp trước, Thái A đại thế giới cũng là tại Thái Hư đại thế giới triệt để trở về chư thiên vạn giới đằng sau, cũng có giới này tu sĩ tiến nhập Thái Hư đại thế giới, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại đại chúng trong mắt. Không thể không nói, thiên đình có quan hệ Thái Hư đại thế giới mưu đồ, hoàn toàn chính xác rất là bất phàm, tại chư giới đoạn liên thời đại, chính là Thái Hư đại thế giới xung làm một cái cầu đối tác dụng. Lại nói về Thái A đại thế giới, giới này cất dấu cơ duyên chi tại chư giới chiến tranh không gì sánh được trọng yếu. Tiên Tần chinh chiến chư thiên trụ ỷ lại, trọng yếu nhất một hạng kỹ thuật liền dấu ở giới này. Đó chính là cơ hồ đã phát triển đến cực hạn mặc ra cơ quan thuật. Vô luận là lớn như hàng tinh chiến hạm, hay là có thể so với đạo quân chiến tranh cơ bùn, đều là mặc ra cơ quan sư kiệt tác. Ở kiếp trước, mặc ra tại Thái A đại thế giới tái hiện đằng sau, liền thuận lý thành chương gia nhập đạo môn chống lại ma đạo liên minh. Cũng chính là bọn này cơ quan sư, cho Đường lão ma mang đến phiền phức rất lớn. Dù là Đường lão ma bằng vào huyết thần tử cùng hắn hóa tự tại chi pháp, một người liền có thể xứng quân. Nhưng ở đối mặt mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái đại thế giới chiến tranh công phạt bên trong, nó lực ảnh hưởng hay là khó mà cùng mặc ra so sánh. Cho nên, Đường duyên vừa mới sống lại một đời, thậm chí còn chưa đi ra Bắc Cương thời điểm, cũng đã đem Thái A đại thế giới liệt vào nhất định phải tranh đến vài cái cọp đại cơ duyên một trong, thậm chí so Ly Hôn bí cảnh càng trọng yếu hơn. Di thất tại hư không giới hải Tiên Tân Bắc phủ, trầm luân tại vô ngần quy khư đất 10 châu tam đảo, cùng thất lạc mấy cái thời đại thái cổ yêu đỉnh. Đây cũng là chư thiên vạn giới nổi tiếng nhất tam đại bảo tàng. Tiên Tần là một cái duy nhất cũng không phải là xây dựng ở thiên giới, liền vượt ngang chư vực đại tiên hướng, ở tại đỉnh phong thời điểm, đối với chư thiên vạn giới lực ảnh hưởng thậm chí càng vượt qua thiên đỉnh. Làm Tiên Tần cuối cùng di sản, cái này bát phủ giá trị, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà 10 châu tam đảo thì là tiên đạo nơi khởi nguồn, khắp nơi là kỳ chân dị thú, tiên tri linh thảo, thậm chí có minh xác ghi chép cho thấy, châu nội đảo bên trên sinh trưởng chân chính bất tử dược. Chỉ này một chút, liền đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng. Tại trong truyền thuyết dân gian, bất tử dược có thể để người ta trường sinh bất tử, nhưng trên thực tế đây bất quá là nó nhất không giá trị nhất lên công hiệu. Cho dù là tẩm bổ nhục thân, bổ ích thân hồn, có thể để người ta thẳng vào nguyên thần, đều không phải là nó chỗ lợi hại nhất. Nó chân chính huyền bí chỗ ở chỗ, mỗi một mai bất tử dược đều ẩn chứa một đạo tương đối hoàn chỉnh pháp tắc, phục dụng viên này bất tử dược, liền đại biểu lấy sơ bộ nắm giữ đạo pháp tắc này. Đại đạo pháp tắc, đây là chỉ có đạo quân mới có thể chạm đến lĩnh vực. Mỗi một mai bất tử dược, liền có thể coi là một cái đạo quả hình thức ban đầu. Phàm nhân có thể mượn trợ bất tử dược lột xác thành tiên, nguyên thần tiên tọa có thể mượn lĩnh ngộ này đại đạo một góc, thành tựu đạo quân. Mà đạo quân cũng có thể thông qua đối ứng bất tử dược, gia tăng chính mình đối với đại đạo nắm giữ. Trừ bỏ trong truyền thuyết Thái Thượng đạo tổ luyện cửu chuyển kim đan bên ngoài, cái này chư thiên vạn giới lại không một vật chi tại tu hành hiệu dụng, có thể vượt qua bất tử dược. Về phần Thái Cổ yêu đình càng không cần nói, hoàng đế mặc dù một kiếm phạt tiên, nhưng Thái Cổ yêu đình nhưng không bị cùng nhau phá hủy, mà là bị hy hòa lưu vong đến thời không bên ngoài. Nói là Thái Cổ yêu đình, kỳ thực là Thái Cổ thần đình, trong đó ẩn giấu không biết bao nhiêu chân bảo bí mật, liền xem như Đại La đạo tôn, sợ cũng sẽ nhịn không nổi động tâm. Trước hai cọc bảo tàng, tại đường lao ma trước khi chết, đã có tung tích hiển lộ, tại chư thiên vạn giới thổi lên tầng tầng sóng trùng điệp. Chỉ có cái này Thái Cổ yêu đình, tại mạt kiếp tới gần thời điểm, đều còn không cái gì tin tức truyền ra. Giao phó xong giới ngoại mưu đồ sau, Đường duyên lại đưa tới Quách Dương, lông mày xanh các loại đệ tử lại ba, đem tông môn sự vụ an bài xuống dưới. Bây giờ Đường duyên tam đại đệ tử, Chu Cư tại Đông Hải chống đỡ lấy Tam Tiên Đảo Hạ Tông rất nhiều công việc, Hứa Chỉ tại Hoa Châu đốc trưởng tiểu luân hồi quyền hành, Chu Giao tại Đông Tây Nam Bắc tứ hải ghé qua, chủ quản cùng Long tộc cùng giao nhân hợp tác sự tình. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại khó thoát nó thân. Cho nên Tam Tiên Đảo bản tông chuyện nơi đây liền gánh tại cái này đệ tử đợi ba đầu bay. Đệ tử này lại là muốn tới thời gian sử dụng phương hạt thiếu, Tam Tiên Đảo sạp hàng trải quá lớn, nhưng phát triển thời gian quá ít, có thể sử dụng người quá ít hai hại liền hiện lộ ra. Dù là Đường duyên sẽ tại phân bảo sơn núi thế giới cứu ra mấy vị kia đáng tin thuộc hạ cũng ôm đi ra, như thu thủy thắng các loại, đảm đương chấp sự, cũng là khó lấp nó không. Như muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, đoán chừng phải chờ tới hạ viện lại tốt nghiệp chí ít đệ tử lại 10. Mà Đường duyên sở dĩ cấp thiết như vậy tại cục trong giới giới ngoại triển khai bố cục, lại là bởi vì vị yêu tóc đen tiên ma, để hắn cảm nhận được đã lâu áp lực, cùng hưng phấn. Phải biết Đường duyên cũng không phải cái gì con sói cô độc tu sĩ, ngược lại cực kỳ am hiểu mượn nhờ các phương lực lượng, ở kiếp trước hắn có thể đem huyết hải đạo phát triển không ngừng, kiếp này tự nhiên cũng sẽ không để Tam Tiên Đảo rơi với hạ phong. Chương 737, Thập Vạn Đại Sơn Nưu Đồ chương 737, Thập Vạn Đại Sơn Nưu Đồ thường sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Ánh chiều tà đem chính mình cuối cùng một tia sáng nóng rơi tại cái này liên miên bất tuyệt trong dãy núi, mượn nhờ cái này ít ỏi qua mình, Giang Hoán Nguyệt ba chân bốn cẳng nhanh chóng trở lại tự mình mở ra động phủ lâm thời. Thập vạn đại sơn bên trong nguy cơ vô tận, nhất là đêm tối giáng lâm đằng sau, toát ra cái gì yêu ma quỷ quái đều không lạ kỳ. Trong núi không chỉ có hung tàn không gì sánh được cổ trùng độc vật, càng là tràn ngập các loại kịch độc trường khí, trừ bỏ bị cổ thần phù hộ sơn dân tín đồ, bất luận cái gì tu sĩ ngoại lai đều sẽ bị ban đêm dãy núi nuốt ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Là lấy dù là Giang Hoán Nguyệt là huyết hải chân truyền, cũng không dám tùy tiện ở trong núi qua đêm. Giang Hoán Nguyệt tả hữu lượn quanh một vòng, tại xác nhận sau lưng không có cái đuôi đằng sau, mới vừa bấm ngón tay giải trừ bên ngoài động khẩu chướng nhãn pháp, đi vào. Cái này lâm thời tiểu động phủ bên trong lại còn có một người tại, chỉ gặp cái này nhân thân mặc vàng nhạt váy ngắn, khuôn mặt không gì sánh được đẹp đẽ, lại là cái thanh xuân rào rạng, chiếu khí phồn thịnh thiếu nữ. Nhìn thấy Giang Hoán Nguyệt đi vào động phủ sau, thiếu nữ vừa rồi kết thúc tu luyện, mở ra hai con ngươi, cười nhìn hướng Giang Hoán Nguyệt, nói hôm nay có thể có thu hoạch. Giang Hoán Nguyệt nhìn xem tấm kia hoàn mỹ như thiên nhân gương mặt, trong lòng hận không thể đem nó xé toang, nhưng mình thể nội còn có nàng lưu lại thủ đoạn, thân gia tính mệnh đều là bị quản chế tại người, là lấy không thể không cung kính trả lời. Tiếp qua ba ngày chính là vạn độc cốc hưởng tế, các tộc các trại đều đã chuẩn bị xong con mồi, mấy ngày nay đều tại chuẩn bị, là lấy phần lớn sẽ không lại lên núi bên trong đi săn. Ta khổ đợi hồi lâu, cũng không chờ đến lạc đàn sơn dân, tốt gọi tiền bối biết, nơi đây đã là vạn độc cốc khu vực hạch tâm, mỗi nhà trại đều cung phụng tôn kia trùng thần tượng thần, có thể cho vị kia tùy thời giáng lâm tượng thần. Tiền bối như muốn trà trộn vào hưởng tế, tuyển chút xa xôi trại, cho là dễ dàng rất nhiều. Hứa Chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nữ tu, chậm rãi nói, là ai cùng ngươi nói, bản tọa là muốn trà trộn vào hưởng tế. Tiền bối tìm lúc này đến chỗ này, cách làm không phải hưởng tế, lại có thể ra sao sự tình, dù thế nào cũng sẽ không phải thập vạn đại sơn bên trong cổ trùng độc vật đi. Hứa Chỉ không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Giang Hoán Nguyệt, thằng đem nàng xem lưng phát lạnh, dị ra từng kia mồ hôi lạnh, trong lòng không đoạn hậu hối hận chính mình vừa rồi vì sao muốn lắm miệng thời điểm. Mới chậm rãi mở miệng nói, nếu theo lời ấy, cô nương hẳn là cũng là vì hưởng tế mà đến không thành, dù sao ngươi ta ngẫu nhiên gặp chi địa, khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi. Vạn độc cốc hưởng tế, ngươi huyết hải đạo vì sao để bụng như vậy? Giang Hoán Nguyệt sắc mặt chỉ trệ, sau đó mới chậm rãi nói ra, vạn bối không dám giấu giếm, ta tuy là huyết hải đệ tử, nhưng lại sinh ra ở thập vạn đại sơn, nơi đây cũng có thể xem như quê nhà của ta. A, Hứa Chỉ lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thân sắc. Giang Hoán Nguyệt cắn răng một cái, tựa như không thèm đếm xỉa bình thường, nói nhưng ta mặc dù sinh trưởng ở chỗ này, lại cùng sơn dân cùng vạn độc cốc không đội trời chung, chỉ vì cha ta cùng trong tộc trưởng lao không hợp, cha mẹ ta, tỷ đệ đều bị hắn thiết kế hãm hại, bị trở thành tế phẩm, hiến tế cho cổ thần, trước khi chết còn nhận lấy xuất sinh này vũ nhục, chưa bảo toàn thi. Nếu như không phải cha dùng hết chút sức lực cuối cùng đem ta truyền tống đến giang ngoại, ta cũng khó thoát nó tay. Đằng sau ta tử bán là huyết nô, chỉ vì gia nhập huyết hải thánh tông. Tại Bắc Cương chỉ có hai đại thánh đạo, dám cùng cổ thần đối nghịch. Trải qua gặp chắc trở, ta rốt cục tu có tạo thành. Lần này trở về, chỉ vì tay lưỡi đao cửu nhân, vì nhà ta người báo thù. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên nghị nói: Vạn bối biết tiền bối cũng không phải là ta Bắc Cương thánh đạo bên trong người, nhưng chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, bất luận cỡ nào điều kiện, ta đều đáp ứng. Hứa Chỉ một mặt bình tĩnh nhìn thiếu nữ biểu diễn, hướng hờ nói, trừ bỏ một núi dân trưởng lao đối với bản tọa tới nói tất nhiên là việc rất nhỏ, nhưng ngươi còn có thể vì ta cung cấp giá trị gì? Dù sao, bản tọa nơi này cũng không phải mở thiện đường, ngươi nói đúng đi. Húng chi tính mạng của ngươi sớm đã thao chi tay ta, hoặc sống hoặc chết đều ở bản tọa một lời, ngươi lại có gì tư cách hướng bản tọa xách cái này rất nhiều điều kiện. Hứa Chỉ tam liên vấn để Giang Hoán Nguyệt lâm vào vô ngôn trầm mặc, nàng cúi đầu trầm tư hồi lâu, vừa rồi một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt thần sắc tựa như làm ra quyết định gì bình thường. Chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất thủ, ta liền nói cho ngài một cọc đủ để cho Bắc Cương biến tiên cơ mật. A, không ngại nói nghe một chút. Hứa Chỉ mặt lộ hiếu kỳ nói. Cái kia Giang Hoán Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử. Hứa Chỉ không vui nói bản tọa là người thế nào, sao lại không dày hứa hẹn, đừng nói một chỉ là sơn dân, chính là vạn độc cốc bên trong trưởng lão, bản tọa cũng có thể giết chi. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn truyền đến. A, lão phu liền đứng ở chỗ này, không biết vị đạo hữu này muốn thế nào giết ta. Giang Hoán Nguyệt gặp Hứa Chỉ thanh lãnh ánh mắt liếc về phía chính mình, điên cuồng lắc đầu nói, không phải, không phải ta dẫn tới. Hứa Chỉ đột nhiên cười một tiếng, như băng tuyết tăng dã, nói ta đương nhiên biết không phải là ngươi dẫn tới, đây là bản tọa mời tới khách nhân. Lại nói đến nửa câu sau, Hứa Chỉ thanh âm đột nhiên biến thành một đạo trong sáng giọng nam, một cái ôn nhuận như ngọc thân ảnh từ Hứa Chỉ trên thân hóa sinh mà đến. Đồng dạng từ ngoài động phủ tiến đến lao giả tóc trắng cũng là thần sắc biến đổi, hai con ngươi hiện lên một tia y mang, vạn trùng lao tổ đã là lặng yên không tiếng động dáng lâm tại trong bộ thân thể này. Kim Giao Tiễn đã rời đi địa tiên giới, không có vị đại năng này thủ hộ, đất này tiên giới không biết có bao nhiêu nhà đã đối với tam tiên đạo hỗn độn hải nội tâm tư. Đạo hữu lúc này không nghĩ như thế nào giữ vững chính mình quê quán, làm sao còn có lòng dạ thanh thản tới đây? Chẳng lẽ không sợ bản thần đem ngươi ép ở lại ở chỗ này a? Đường Duyên ôn hòa cười nói, tổ sư chỉ là tạm cách mặt đất tiên giới, cũng không phải không trở về nữa, nếu là có ai nội tâm tư, có thể tự đi thử một chút tổ sư lưu cho bản tọa thủ đoạn. Đương nhiên, như thế thủ đoạn nhiều không đến đi đâu, nhưng tất nhiên không thể thiếu xung phong mấy nhà, hẳn là đạo hữu biết này đại nghĩa, nguyện vì chư gia, linh đi thủ đoạn này a. Vạn trùng lao tổ hừ lạnh một tiếng nói, bản thần căn cơ ngay tại cái này thập vạn đại sơn, chỉ cần cái này núi non trùng điệp còn tại, bản thân liền có thể bất tử bất diệt, vô địch tại thế, vừa lại không cần ngấp nghé ngươi cái kia hỗn độn hải. Đường Duyên hơi nhíu mày, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nói ta nhìn chưa hẳn, đạo hữu lời nói không khỏi quá tự mãn đi. Vạn trùng lao tổ nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới tìm bản thân, đến tột cùng không biết có chuyện gì, sau 3 ngày chính là bản thân hưởng tế, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi tại cái này không biết mùi vị nói chuyện phiếm. Đường Duyên bàn tay khẽ bước, cười nhạt một cái nói, vần đạo nói vừa lúc chính sự, đạo hữu công hạnh tuy cao, lại kinh doanh thập vạn đại sơn hồi lâu, ở đây trong núi mấy đảng đạo quân, hoàn toàn chính xác cường đại. Cũng không biết, như thế cường đại đến đấy có thể chống đỡ huyết hải quân ngược, lật út xuống không. Vạn trùng lao tổ thần sắc khẽ biến, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói lời này của ngươi là có ý gì? Chính là mặt chưa ý tứ. Đường Duyên ánh mắt có chút lấp lóe, chỉ Giang Hoán Nguyệt nói không phải vậy đạo hữu coi là, ta vì sao muốn mượn nhờ nàng này khí tức, che lấp bộ dạng, tới đây cùng ngươi thấy một lần đâu. Chương 738, trước đây sự tình chương 738, trước đây sự tình lão hủ ngu rốt, đạo hữu không ngại nói lại kỹ càng điểm vừa vặn rất tốt. Vạn trùng lao tổ không thấy bất luận cái gì bối rối, thần sắc không thay đổi chút nào, thanh âm trầm ổn hỏi. Đường Duyên cũng là bình tĩnh trả lời, nàng này trong linh thức tự có ghi chép, đạo hữu chỉ cần siêu hồn thuận tiện. Vạn trùng lao tổ lắc đầu nói, đã sớm nghe nói Đường tông chủ là đùa bỡn thần hồn tâm linh cao thủ, lão hủ tự nhận coi như ngươi động tay chân, ta cũng không phân biệt ra được, ta chỉ cần đạo hữu hồi phục liền có thể. Đường Duyên đón vạn trùng lao tổ cặp kia đục ngầu nhưng lại lộ ra thanh minh hai mắt, cười cười nói, tốt. Bần đạo lại là thấy được tiên cơ biến ảo, lại tự mình nghiệm chứng, huyết hải đạo có thể là có trinh phạt vạn độc gốc, luyện hóa đạo hữu kim thân dự định. Nghe nói đạo hữu tại thượng cổ thời đại liền đã đợi tiên vị, tự sáng tạo vạn độc cốc sau lại cùng ma đạo trung liệt kê từng cái thời đại, chắc hẳn cũng làm biết được. Huyết hải, cửu u hai đạo mỗi khi gặp đại kiếp, liền có dịch số mọc lan tràn, toàn bộ ma môn thậm chí địa tiên giới đều sẽ bởi vậy sinh biến. Đạo hữu mặc dù thân ở thập vạn đại sơn, nhưng nghĩ đến cũng có thể ẩn ẩn cảm giác, huyết hải đạo gần đây biến ảo đi. Lần này trùng hợp mặt kiếp, đạo hữu tự nhiên có chỗ dự bị mới là. Nói, Đường Duyên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng so đo dưới mặt đất. Vạn trùng lao tổ tất nhiên là hiểu rõ, chính như Đường Duyên lời nói, tôn này khả năng gần so với chiếu sáng thoáng tuổi trẻ có chút hóa thạch sống tự nhiên biết, mỗi khi gặp đại kiếp, cũng hoặc cửu u, huyết hải hai đạo lâm vào xu hướng suy tàn thời điểm, cửu u đều sẽ phát lực. Vạn trùng lao tổ rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ma đạo cách cục cũng không phải là hiện tại cửu đại tông môn, hoặc là nói trải qua mấy cái thời đại, ma đạo tông môn sớm đã không biết càng dễ bao nhiêu lần. Nhưng là những này biến mất tại dòng sông lịch sử, cường thịnh một ma tông cũng chỉ có giải rác mấy nhà tông môn vòng tại đạo cửa, Phật giáo, Tây yêu tộc, tuyệt đại đa số bị diệt môn ma tông đều là vong tại huyết hải, cửu u. Cái này ma môn hai đại thánh đạo chi thủ, mà vạn trùng lao tổ càng là thanh tình biết, vạn độc cốc sở dĩ có thể sừng sững đến nay, cũng bất quá là bởi vì nó đất thế xa xôi, thập vạn đại sơn lại cằn cỗi phức tạp, trinh phạt nơi đây hao phí rất nhiều, đoạt được rất ít thôi. Về phần bản thân nó cùng cửu u, huyết hải hai đạo quan hệ, bất quá là cành cây nhỏ mạt, bởi vì cái này hai đạo thiên ma, thế nhưng là ngay cả những cái kia tại cửu u bên trong chính quy tổ sư, tiên thiên ma thần đều chiếu hô không lầm mặt hàng, chúng chi là vạn trùng lao tổ danh nghĩa này bên trên tổ sư, mà lần này cùng dĩ vãng đều có chỗ khác biệt, chính là cuối cùng chi tiết. Vạn trùng lao tổ biết, huyết hải, cửu u hai nhà này thật có khả năng xuống tay với chính mình, không, là tuyệt đối sẽ đối với chính mình ra tay. Dù sao hắn ăn tế mấy cái kỷ nguyên, tự nhiên rõ ràng, càng là chân quý tế phẩm, càng phải lưu đến cuối cùng, mới tốt ngoạm ăn nhấm nháp. Thập vạn đại sơn có lẽ là gân gà, nhưng hắn hưởng ăn hương hỏa nhiều năm tạo nên kim thân thần khu, tuyệt đối là một bản hiếm có mỹ vị. Vạn trùng lao tổ trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Đường tông chủ cáo chi việc này, lao hủ nếu không có chuẩn bị, lần này có lẽ liền muốn chết vô tư, khó thoát lần này kiếp nạn. Ân cứu mạng, lão hủ tất có châu báo. Đường Duyên khoát tay áo, nói đạo hữu không cần nhiều lời, bần đạo cũng nhiều ra tư tâm, nếu để huyết hải đạo nhất thống Bắc Cương, tam tiên đạo cuộc sống an ổn, sợ rằng cũng phải chấm dứt. Bây giờ khoảng cách mạn kiếp còn có thời gian, người ta chưa tu tử nên nắm chặt tu hành, làm gì tùy tiện sinh sự, hỏng cục diện thật tốt này, nào đó thực không muốn cũng. Vạn trùng lao tổ cũng có cảm giác nói lão hủ mượn nhờ hương hỏa đã sống tạm mấy cái thời đại, sớm đã nhìn thấu cái gì cái gọi là chính ma phân chia, cũng chán ghét tranh đấu vô vị. Sở dụng suy nghĩ đơn giản là tu thành đạo quả mà thôi. Lão hủ ở đây hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, vạn độc cốc sẽ không lại dính vào tiến tam giáo trong tranh đấu đi, chỉ nguyện co lại ở cái này thập vạn đại sơn bên trong, một mình tu hành. Đường Duyên ôm quyền hành lễ, lại cười nói, cái kia bần đạo ngay tại này cùng chúc đạo hữu, đến từng mong muốn, tu thành chính quả. Hai cái trong lòng đều dài hơn 10. Không không không cái tâm nhãn tử nhiều năm láo ma một phen hàn huyên qua đi, liền riêng phần mình rời đi. Chỉ còn lại có Giang Hoán Nguyệt nhìn bên trái một chút hứa chỉ, nhìn bên phải một chút vị kia tóc trắng xóa vạn độc cốc trưởng lão, trong lòng ý sợ hãi vài muốn doanh sôi mà ra. Nàng biết, chính mình không bị kích choáng, mà là được cho phép tại hiện trường chứng kiến đại sự như thế, chỉ có thể nói rõ bọn hắn căn bản không có ý định để cho mình còn sống, cho nên mới không cần tiến hành cái gì giữ bí mật. Hứa Chỉ đi tới, nhẹ nhàng nuốt nuốt tóc của nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, bản tọa xuất thân danh môn chính phái, há lại sẽ là người thí sát. Huống chi ngươi có thể giúp bản tọa một đại ân, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp, như thế nào lại giết ngươi. Cùng Hứa Chỉ khác biệt, vạn độc cốc trưởng lao tại bị vạn trùng lao tổ phụ thân thời điểm, nhưng không có nửa điểm ký ức, nhưng hắn biết lao tổ tới qua lại vô mệnh làm cho truyền thuyết, nói rõ nơi này sự tình hắn đã toàn quyền xử lý xong, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Là lấy đúng là không chút nào hiếu kỳ xoay người liền đi, rời đi cái này sơn động nho nhỏ. Bất quá, ngươi còn muốn hồi máu hải đạo cũng là không thể nào, không biết ngươi tương lai có tính toán gì không? Hứa Chỉ vô vô đầu, đột nhiên nói ra, tuy nói ngươi còn chưa tiết lộ bí mật gì, nhưng huyết hải đạo cũng sẽ không nghĩ như vậy, ngươi như khăng khăng muốn trở về lời nói, hạ chàng hẳn là sẽ không quá tốt. Giang Hoán Nguyệt là từ một kẻ huyết nô quật khởi, trải qua vô số gặp chắc trở mới thành tiểu huyết hải chân truyền, nếu để nàng cứ thế từ bỏ, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Có thể nguyên nhân chính là biết huyết hải đạo tàn khốc, nàng mới rõ ràng hơn biết, nếu là bởi vì chính mình dẫn đến tông môn nhu cầu đại sự thất bại, cái kia tử vong đối với nó mà nói, đều coi là cực tốt kết cục. Giang Hoán Nguyệt mới vừa nói muốn dùng bí mật đổi lấy cửu nhân, kỳ thực bất quá là kéo dài tiến hành, trên thực tế, nàng ở trong lòng cũng không muốn thật lộ ra nhiệm vụ của mình. Làm tiên trạm thám tử lẫn vào vạn độc cốc, tùy thời nên đón huyết hải đại quân. Có thể vị kia Tam Tiên đạo tông chủ, thậm chí không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, liền đem nội tâm của mình rình mò sạch sẽ. Nếu là nhiệm vụ thất bại, huyết hải sẽ chỉ đem sai lầm về đến trên người nàng, mà sẽ không nghe nàng bất luận cái gì giải thích. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, lưu cho Giang Hoán Nguyệt sinh lộ chỉ còn lại có một đầu. Nghĩ như vậy, Giang Hoán Nguyệt bịch một tiếng, vì trên mặt đất nói còn xin tiền bối cứu ta một mạng. Cho nên, ngươi liền mang theo như thế tên tùy tùng trở về, ngồi cao ở trên thủ đường duyên mặt không thay đổi nhìn xuống điện hạ hai người. Hứa Chỉ cười tủm tỉm nói, sư phụ, ngài không già nói là tông môn thiếu người à, ta lúc này mới cho ngài mang về. Huyết Hải chứng nhận, tuyệt đối là một vị khó gặp nhân tài. Mà Giang Hoán Nguyệt thì là quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám nhìn thẳng Đường Duyên, tuy nói là chính đạo nguyên thần, nhưng Đường Duyên mang cho nàng áp lực, lại so bất luận cái gì thiên ma còn lớn hơn nhiều. Nàng ở trên đường đánh những cái kia thể sống chết ra sức nghĩ săn trong đầu, tại lúc này lộ ra là nhiều như vậy dư, nàng liền ngay cả một câu đều nói không ra. Vi sư nói thiếu người, ngươi liền cho ta làm một cái ma đạo tu sĩ đến, làm sao? Còn khiêm tông môn thanh danh không đủ hỏng à? Hứa Chỉ thì phản bác, nôn ra tỷ muội cũng là ma tu, bây giờ không phải cũng thật tốt à? Ta nhìn nếu có thể đưa nàng cũng cải tạo thành công, mới xem như ta tàng tiên đạo bản sự. Đây chính là đám kia con lựa chọc tha thiết ước mơ cảnh giới. Đối với cái này nhí nha nhí nhảnh, một thân là để ý đồ đệ, Đường Duyên cũng là bất đắc dĩ, đành phải cười mắng, liền ngươi nói để ý nhiều, vậy vi sư liền đem nàng giao cho ngươi, nhìn ngươi khi nào mới có thể đem nàng cải tạo thành công. Phất tay lui hai người đằng sau, Đường Duyên lại thoải mái nằm ở trên ghế, thuận miệng nói, ngươi nói, hắn đến tụt cùng thân phận ra sao, lại biết ta bao nhiêu bí lời còn chưa dứt. Đường Duyên đột nhiên nghĩ tới, Kim Giao Tiễn đã đi giới khác, chính mình còn muốn tùy ý như vậy mở miệng tìm người nói chuyện phiếm, đã là chuyện không thể nào. Giống như trùng sinh sự tình, Đường Duyên chỉ có thể cùng Kim Giao Tiễn nói. Bất quá lần này lưu lại Giang Hoán Nguyệt, nhưng cũng cùng những này không quan hệ. Chỉ vì Giang Hoán Nguyệt vốn là đệ tử của hắn. Chương 739, đối thủ. Chương 739, đối thủ không sai, Giang Hoán Nguyệt chính là Đường lão ma tại huyết hải đạo lúc đại đệ tử. Chỉ bất quá cùng kiếp này đều thành tài Hứa Chỉ, tuần cư, thuần giao khác biệt. Vị này đồng dạng là bị Đường Duyên nuôi thả đi ra nữ đệ tử, cuối cùng cũng chỉ là tu vi kim đan. Nàng tại đột phá âm thần lúc, bởi vì nội tình không đủ, lịch kiếp mà chết. Năm đó Đường Duyên đã là huyết hải thánh tử, chỉ vì nhìn thấy Giang Hoán Nguyệt kinh lịch cùng mình có chút tương tự, lúc này mới thu nó vị làm đệ tử. Mà lại mỗi một cái có thể từ huyết nô xoay người người, nó tâm tính đều cực kỳ cường đại, đối với ma đạo tu sĩ mà nói, tâm tính thậm chí so thiên tư hơi trọng yếu hơn. Dù sao, nếu là thiên phú không đủ, còn có thể cướp đoạt người khác, nhưng nếu là tâm tính không đủ, chỉ có thể trở thành bị ác lang rình mò dê béo. Đáng tiếc Giang Hoán Nguyệt mặc dù thành nơi này tâm tính, cũng bại vào tâm tính này, ở tại tích lũy không đủ lúc, muốn cùng trời tranh, cưỡng ép độ kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lúc đó Đường Duyên không thể không biết chính mình dạy bảo có gì sai trái, dù sao hắn chính là như thế tranh qua tới, chỉ là Đường lão ma mỗi một lần đều tranh thắng mà thôi. Về phần Giang Hoán Nguyệt, tại sao lại xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, còn đúng lúc gặp Hứa Chỉ? Trên thực tế đều là huyết hải đạo cái kia đột nhiên toát ra thiếu niên thiên ma, cùng Đường Duyên đánh cờ kết quả. Làm duy hai biết rõ tương lai sẽ như thế nào phát triển người, ngắn ngủi thời gian một năm, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Tiếp trước Đường lão ma sở dĩ vô địch tại đất tiên giới, trừ xuất thần nhập hóa huyết hải đại đạo cùng hắn hóa tự tại thiên nhân đạo bên ngoài, nhất là dựa vào chính là cái kia tam đại ma quân phân thân. Trên thực tế, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, địch nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy Đường Duyên phân thân, mà tuyệt đại đa số đạo quân thậm chí không phải nó phân thân đối thủ. Dù sao cái này ba tôn phân thân lai lịch đều tương đương bất phàm, Âm Sơn Quỷ Đế, Vạn Trùng Lao Tổ, Cửu U Ma Thần, mỗi một vị đều là ngạo khiếu bá chủ một phương nhân vật. Cho nên Đường Duyên phán đoán, cái này tóc đen thiên ma rất có thể sẽ lựa chọn đi hắn cái kia đã chứng minh có thể được đường xưa, đem mục tiêu đồng dạng đặt ở mấy cái này thằng xui xẻo trên thân. Lúc này mới có lần này cùng Vạn Trùng lão tổ gặp gỡ. Tại Đường Duyên bản tới trong kế hoạch là không có Giang Hoán Nguyệt. Cửu Châu pháp hội sắp đến, Hứa Chỉ cũng là rời đi Hoa Châu, trở lại Tam Tiên Đảo chuẩn bị đại chiến. Mà từ Hoa Châu trở lại Hỗn Độn Hải chính có thể trải qua Bắc Cương. Tam Tiên Đảo đệ tử chân truyền tiên cơ đều bị Đường Duyên cùng Kim Giao Tiễn làm qua che lấp, trừ phi bỏ ra cực lớn đại giới, không phải vậy rất khó rầm ra. Liên xem như huyết hải cửu lũ hai nhà tài đại khí thô, cũng sẽ không vì Hứa Chỉ bỏ ra to lớn như thế đại giới. Cho dù là bây giờ Đường Duyên cũng không có đãi ngộ như thế. Kiếp trước Đường lão ma cũng là tại vô địch tại thế đằng sau, mới nhận lấy Phật ma hai nhà liên hợp giám thị. Lúc đó mới là một phân một hào cũng không dám lười biếng, mấy vị đạo quân, hơn 10 vị nguyên thần chân tiên, mỗi ngày làm việc chính là nhìn trộm Đường lão ma thiên cơ. Cũng nguyên nhân chính là này mới khiến cho Đường Duyên bản không quá am hiểu thiên cơ số tính chi đạo trình độ phóng đại. Nhìn trộm lẫn nhau thiên cơ chính là thế giới tiên hiệp chiến tranh tình báo, nếu là phương nào ở trên đạo này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thường thường đồng nghĩa với chiếm cứ tuyệt đối cơ hội thắng. Giống như lần này, Đường Duyên bản cho là mình làm tương đối bí ẩn, mượn nhờ Hứa Chỉ, có thể tại không người có thể biết tình huống dưới, cùng vạn trùng lao tổ gặp gỡ. Thế nhưng là khi Hứa Chỉ nhìn thấy Giang Hoán Nguyệt một khắc này, Đường Duyên liền biết, cái kia tóc đen tiên ma đã tính ra chính mình nưu đồ. Đem Giang Hoán Nguyệt đệ tử này còn cho Đường Duyên, bất quá là hắn ác thú bị thôi, dùng cái này tuyên cáo lần này giao thủ, lại là hắn thắng. Đương nhiên, tại Đường Duyên xem ra, cho dù tóc đen tiên ma gần nhất không có ý định đối với vạn trùng lao tổ ra tay, sớm đem như vậy tình huống cáo chi tại vạn trùng lao tổ cũng không tính thua thiệt. Chỉ là chôn cái đinh cũng là tốt. Trong năm này, hai người chính là như vậy lẫn nhau nhìn trộm, âm thầm giao thủ, mà kết quả cũng là lẫn nhau có thắng bại. Phàm là kiếp trước Đường lão ma dựa vào thành tựu, có thể tại điểm thời gian này thu hoạch cơ duyên. Cái kia tóc đen thiên ma đã lấy đi 4 thành, Đường Duyên thì là phá hủy 3 thành. Đường Duyên lời nói Bắc Cương quần quần sóng ngầm, trên thực tế cũng có một phần của hắn công lao tại. Cho dù hai người không có trực tiếp giao thủ, nhưng đánh qua mấy lần này quan hệ sau, Đường Duyên cũng không thể không thừa nhận cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, có lẽ sẽ trở thành đại địch của mình. Thẳng thắn giảng, Đường Duyên cũng không đem đất này tiên giới quần hùng để ở trong mắt. Một đám kiếp trước thủ hạ bại tướng, kiếp này lại có thể bốc lên bọn nước gì? Trước đó, dù là bởi vì chính mình nguyên nhân, đã để tương lai phát sinh biến chuyển cực lớn, nhưng Đường Duyên vẫn như cũ cảm thấy hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tiên ma, mới để cho Đường Duyên cảm nhận được mấy phần không biết biến số cùng nguy cơ. Không nói đến một năm qua này hai người âm thầm tranh đấu, Đường Duyên phụ nhiều thắng thiếu. Chỉ là hắn lần thứ nhất xuất thủ, liền để Tam Tiên Đạo đã mất đi kim giao tiễn chỗ dựa lớn nhất này, liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải cái gì tốt cùng nhau tại nhân vật. Một kích này không chỉ có đánh vào Tam Tiên Đạo bảy tấc phía trên, đối với toàn bộ đạo môn thậm chí địa tiên giới thế cục cũng có thể bị ảnh hưởng quá lớn. Kim giao tiễn thế nhưng là bây giờ đạo môn thứ nhất mặt bài, chiến lược mạnh nhất, vô luận ma Phật hai giáo có gì mưu đồ, cũng không thể tránh đi, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ tiến hành kiềm chế tồn tại. Tại kim giao tiễn rời đi địa tiên giới tin tức sau khi truyền ra, chính như vạn trùng lão tổ suy nghĩ một dạng, toàn bộ địa tiên giới, vô luận là đạo Phật ma tăng giáo, thậm chí là hỗn độn hải ẩn tàng những cái kia tội tu, đều sinh ra không giống với tâm tư. Trong mắt bọn hắn, nếu là không có kim giao tiễn, Tam Tiên Đạo bất quá là một cái vừa mới bộc lộ tài năng tông môn. Dòng chính nguyên thần đành phải 2 vị, còn thừa 4 vị nguyên thần cung phụng lực ngưng tụ lại tương đương khả nghi. Dù là tông chủ thực lực bất phàm, có thể lực chiến tứ suy nguyên thần, nhưng cũng không nên bây giờ như vậy, có được cùng thượng thanh tông, Long Hổ Sơn một dạng bá chủ tư thái. Trên thực tế, liền xem như chính mắt thấy Đường Duyên cùng Đâu Xuất Cung Tề Sơn phụ một trận chiến nguyên thần, cũng không phạt có người cho là Đường Duyên bất quá là nhặt được người sau đã lâm vào đạo tâm chi suy tiện nghi. Nếu để cho hai người trạng thái hoàn hảo chân chính đấu qua một trận, thắng bại có thể sẽ đảo ngược. Cho dù là Cửu Châu Pháp Hội cái này cái cọc địa tiên giới đại sự gần, Đường Duyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng luồng mạch nước ngầm chính tuân hướng hôn đột hải, từng đạo rình mò chính nhắm chuẩn Tam Tiên Đạo. Mà kim giao tiễn sở dĩ sẽ ở loại này khẩn yếu trước mắt rời đi Tam Tiên Đạo địa tiên giới, tự nhiên là bởi vì tại thiếu niên thiên ma nơi đó đạt được hồn nguyên kim đấu chuẩn xác tin tức. Theo hắn lời nói, hồn nguyên kim đấu bị vây ở cửu u bên cạnh một phương trong đại thế giới. Tiên tiên linh bảo vốn cũng không đồng ý tại bây giờ thời đại này hiện lộ tung tích, không phải vậy liền sẽ bị cấp khí quấn quanh, thậm chí có thể sẽ lâm vào mất ta chi kiếp. Mà hồn nguyên kim đấu sở dĩ là ngoại lệ, Đường Duyên cùng kim giao tiễn suy đoán rất có thể cùng nàng trước đó tại phân bảo nhai đại thế giới cùng thái hư đại thế giới thu lấy thế giới bản nguyên có quan hệ. Hai phe này thế giới đều cực kỳ đặc thù, một là phương pháp phân loại sườn núi cái này dựng dục rất nhiều tiên tiên linh bảo dị vật biến thành thế giới, một là thiên đình hao phí vô số chế tạo hư ảo đại thế giới, nó bản nguyên đối với tiên tiên linh bảo chống cự kiếp khí không nhỏ hiệu dụng. Kim giao tiễn lo lắng hồn nguyên kim đấu bị nhốt thời gian quá lâu, đem thế giới bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng lâm vào mất ta chi kiếp, bởi vậy mới vội vàng rời đi. Chương 740, các phương chuẩn bị chiến đấu. Chương 740, các phương chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, trong đó nguyên do cùng lợi và hại, kim giao tiễn cũng cùng Đường Duyên thương nghị qua. Hai người bọn hắn đều cho rằng, mặc dù đây là huyết hải đạo mưu đồ không thể nghi ngờ, nhưng là không thể không xông dương mưu. Kim giao tiễn tử thức tỉnh đằng sau, chú ý nhất sự tình chính là hôn nguyên kim đấu an nguy. Cho nên, cho dù Đường Duyên cực lực thuyết phục, nàng cũng sẽ không nghe, huống chi Đường Duyên vốn là hy vọng kim giao tiễn tiến đến. Hắn thấy, huyết hải đạo ý nghĩ rất là sáng tỏ. Chính là đem kim giao tiễn quy cách này bên ngoài tồn tại, tạm thời đổi ra địa tiên giới, để tránh nàng đối với thế cục ảnh hưởng quá lớn. Đã như vậy, cũng có thể đẩy đến, kim giao tiễn chuyến này, cũng gặp phải không đến nguy hiểm gì quá lớn. Dù sao, nếu là huyết hải đạo chân có như thế thủ đoạn lợi hại, trực tiếp trừ bỏ kim giao tiễn há không tốt hơn, cần gì phải lại nhiều khó khăn. Lớn nhất khả năng cũng bất quá là cùng hôn nguyên kim đấu một dạng, bị vây ở phương thế giới kia mà thôi. Mà lại, nếu là hôn nguyên kim đấu thật lâm vào thiếu khuyết thế giới bản nguyên nguy cơ, cái kia Đường Duyên cảm thấy, dùng tạm thời mất đi kim giao tiễn che chở đại giới, đổi lấy hôn nguyên kim đấu bình yên vô sự, tuyệt đối là kiếm lớn mua bán. Đây chính là sừng sững tại Đông đảo tiên tiên linh bảo bên trong thế đội thứ nhất tồn tại. Có nàng tương trợ, tại mạn kiếp tiến đến thời điểm, Đường Duyên lực lượng cũng sẽ sung túc không ít. Về phần hiện tại, còn xa xa chưa tới quyết chiến thời khắc, chiến đấu độ chấn động tương đối có hạn, cho dù kim giao tiễn không tại, Đường Duyên tự giác cũng có thể ứng phó tới. Nếu là ma đạo cho là, Tam Tiên Đạo cùng Đường Duyên hoàn toàn là dựa vào kim giao tiễn phù hộ, vừa rồi đặt chân ở địa tiên giới. Cái kia không khỏi sai lợi hại, nếu như ma đạo nhằm vào điểm ấy làm văn chương, vậy thì càng là chính giữa Đường Duyên ý muốn. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Tam Tiên Đạo tạm thời đã mất đi kim giao tiễn lại, đối với nó thực lực cùng địa vị đều là một cái cự đại tổn thất, lại là sự thật không thể chối cãi. Tối thiểu nhất tại ngoại giới xem ra là tình hình như thế. giống như đã có không ít tông môn đối với Tam Tiên Đảo Cửu Châu Pháp Hội danh lệch biểu lộ chất vấn. Lần này Cửu Châu Pháp Hội quan hệ trọng đại, không chỉ có dính tới rất nhiều ngũ đế thế gia lưu lại tài nguyên, còn có các phương động thiên phúc địa, chú tiểu thế giới hướng đi. Liền ngay cả Nhai Châu thuộc về đều bởi vậy lần pháp hội quyết định, mà Tam Tiên Đảo một tông liền chiếm cứ 4 cái danh lệch. Đường Duyên muốn xuất chiến nguyên thần, Hứa Chỉ cùng Chu Cư muốn xuất chiến âm thần, Quách Dương muốn xuất chiến kim đan. Trừ Chu Cư là lại bằng vào thực lực bản thân, phía trước đoạn thời gian đạo môn giao đấu bên trong đoạt được danh ngạch bên ngoài, còn lại 3 cái đều là tại ngày xưa Tam Tiên trên đại yến làm ra quyết định. Bởi vậy, toàn bộ đạo môn tu hành giới không thiếu có người nghi ngờ nó tính công bình. Thời điểm đó Kim Giao Tiễn còn tại, Tam Tiên đạo rất là có cưỡng chế chư phái, đem danh ngạch kín đáo đưa cho nhà mình đồ đệ khả năng. Đương nhiên, phía sau này không thể thiếu có ý khác người trợ giúp, nhưng hoàn toàn chính xác có phần gặp hiệu quả. Dùng Đường Duyên mà nói, chính là không cắn người không thoải mái người. Đường Duyên vì thế có phần là phiền muộn mấy ngày, dù là Hứa Chỉ cùng Quách Dương tại Cửu Châu trên pháp hội đã chứng minh chính mình, Đường Duyên đều sẽ ghét bỏ, khẩu khí này nghẹn quá lâu, ra quá mượt. Thẳng đến hắn chém chết mấy cái có ý định gieo rắc như thế lời đồn tu sĩ đằng sau, mới thoáng chiều rộng giải sầu. Cũng quyết định đợi đến pháp hội sau khi bắt đầu, lại tìm lời đồn kia đầu nguồn phiền phức. Cũng nguyên nhân chính là này, Đường Duyên tài đem mấy đại đệ tử cùng nhau triệu hồi Tam Tiên Đạo. Ngày bình thường nuôi thả cũng liền nuôi thả, nhưng đến như thế thời khắc mấu chốt, Đường Duyên kẻ làm sư phụ này vẫn còn có chút áp đáy hòm đồ vật muốn truyền thụ cho. Bởi vì Cửu Châu pháp hội chính là tương đối hòa bình công luận kiếm tỷ thí, tự nhiên có nó quy củ bất thành văn, phàm là viễn siêu thực lực bản thân ngoại vật đều không được phép. Nếu không, pháp hội này liệu cũng không phải là tông môn đệ tử, mà là tông môn nội tình. Người người đều mang linh bảo ra trận, chẳng phải là thành linh bảo ở giữa tỷ thí. Mặt khác, như cơ quan khôi lỗi, phụ lục thần hàng các loại đạo cũng là đạo lý đồng dạng, nói tóm lại chính là không cho phép xuất hiện vượt qua bản thân thực lực ngoại vật. Lần này Cửu Châu pháp hội có thể nói là gần vạn năm long trọng một lần, trước đó mấy lần thậm chí chỉ có trung thổ đạo môn tham gia, liền ngay cả Đông Hải các cái khác giới vực đạo môn cũng không được mời. Mà lần này Cửu Châu pháp hội không chỉ có là đạo Phật ma tam giáo đều ra, liền ngay cả Đại Hoang yêu đỉnh cùng bảng môn tán tu cũng đều nhúng vào tiền đến, cho nên đoán chừng cũng không ai dám tại coi trời bằng vùng tại trận này trên pháp hội động tay chân gì. Trong khoảng thời gian này có thể nói là điệu tiên giới năm gần đây đến nay nhất là hòa bình một đoạn thời gian. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đường Duyên tài cho phép Chu Cư, Chu Giao, Hứa Chỉ quay lại Tam Tiên Đạo. Nghĩ đến đây, Đường Duyên khinh thanh phân phó nói, ta đổ ở đâu để bọn hắn nhanh đến tiên tuyển phòng, liền nói ta có việc giao phó. Vân Lan lão đạo thân hình chống rông hiện lộ, tất cung tất kính nói hồi bẩm lão gia, thiếu gia tiểu thư gần đây đều tại Tố Tố tiểu thư động phủ chiếm cứ, tiểu nhân đi luôn cứ gọi bọn hắn. Đường Duyên vi vi bước cằm nói, ta cũng có bao nhiêu ngày không thấy Tố Tố, đem nàng cũng cùng nhau gọi tới đi. Đông Hải, Thượng Thanh Tông. Đình Vũ tính ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phản tường, nói Cửu Châu pháp hội sau 10 ngày liền muốn mở ra, ngươi thật quyết định muốn vào lúc này phá cảnh. Một linh tiên hạ anh kiệt kiếm đạo, không đồng nhất hướng đều là ngươi tâm nguyện a. Hú hồ, lần này pháp hội danh ngạch khó được, cường thủ như mây, ngươi sư thúc tổ ta cũng không dám nói tại Dương Thần cảnh có thể nhổ đến thứ nhất, ngươi mới là thượng thanh nhất là ổn định một vòng, ngươi nếu không đi, lại có ai có thể trên đỉnh âm thần chi chiến. Phan Tương Bàn ngồi tại trên bộ đoàn, hai mắt dị thường thanh minh, hoàn toàn không có ngày xưa say rượu cảm giác, hắn bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được, đệ tử kiếm tâm chính là trong suốt, lúc này đột phá vừa rồi gọi là nước chảy thành sông, nếu là cưỡng ép áp chế, ngược lại không đẹp. Về phần lãnh hội thế gian kiếm đạo, vừa lại không cần câu thúc tại cái này không bao giờ, đệ tử trước đó còn cảm thấy không phải kiếm bại cùng thế hệ thiên tài, một đường sát tướng đi lên mới có thể xưng là vô địch kiếm đạo. Là lấy trước đó luôn muốn lại nhiều tôi luyện một khắc, lại nhiều hoàn mỹ một chút, vừa rồi đột phá. Có thể ai không biết, cử động lần này lại là vì chính mình thiết trí gông cùng xiềng xích. Năm đó tại Bắc Cương lúc, đệ tử tu vi còn muốn vượt trên đường tông chủ một đầu, nhưng hôm nay hắn đã là trong tiên cảnh người, có thể cùng Ngọc Tố tổ sư đánh cờ, lĩnh lực lại nên cỡ nào phong cảnh. Có tiền lệ này bày ở nơi này, đệ tử hẳn là còn muốn lừa mình dối người, áp chế tu vi, đi tranh đoạt kia cái gì âm thần cảnh đệ nhất hư danh a. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm. Một đạo cởi mở đến tiếng cười đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến, Vô Danh đạo nhân cùng Phương Hy Thanh cùng nhau đi đến. Vô Danh đạo nhân mặt lộ đắc đắc ý phải xem hướng Phương Hy Thanh, vuốt vuốt sợi râu nói lao đạo đã sớm nói, cửa hàng này nhìn xem mặc dù nốc, nhưng trong lòng lại sáng như gương, đủ loại hư danh, làm sao cùng đại đạo một góc. Phương Hy Thanh thì là sắc mặt lãnh đạm nói, sư minh ngươi nhưng chớ có khen hắn, lần này Cửu Châu pháp hội trọng yếu bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, nếu hắn có thể tất cầm một thắng, chúng ta làm sao vui mà không làm đâu. Vô Danh lão đạo lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Thượng Thanh Tông khi nào luân lạc tới áp bách đệ tử cưỡng ép xuất chiến, vì tông môn tranh lợi trình độ, người ta còn không chết đâu, sao có thể cưỡng ép đem gánh ép đến tiểu bối trên thân. Tại lao đạo quan gia, cho dù Thượng Thanh Tông lần này thua rối tinh rối mù, mất hết thể diện, cũng chỉ là người ta chi trách nhiệm, tiểu tử này nếu từ cảm giác kiếm tâm thông minh, liền nên bế quan đột phá, đợi nó ngày sau kiếm tiên thành tựu, có thể tự đưa người ta mất mặt mặt từng cái tìm đem trở về. Phan Tương nghe được giờ phút này, cũng đại khái nghe được chư vị sư trưởng ý tứ, đỉnh lấy tấm kia râu quai nón mãng phu mặt chất phác nói nguyên lai chư vị sư trưởng là tới quên nói đệ tử, không cần vì tông môn tên, cưỡng ép áp chế cảnh giới. Cái kia chư vị sư trưởng lại là không cần lo lắng, đệ tử một lòng hướng tới Thanh Liên kiếm tiên chi thoải mái tự do, tông môn đại nghĩa lại là khó mà hạn chế đệ tử. Phương Hy Thanh lại là hừ lạnh một tiếng, vung lấy tay áo nói sư minh, ngươi xem một chút chính mình quen xảy ra điều gì tản mạn hạng người. Tốt, tốt Vô Danh đạo nhân vừa cười vừa nói, hai ta cái này mặt đỏ, mặt trắng phần diễn, hắn đã thấy rõ, liền không cần lại diễn. nói, Vô Danh đạo nhân nghiêm mặt, nói vậy ngươi mau chóng đột phá. Âm thần chiến có thể không tham gia, nhưng đi được thêm kiến thức cũng là tốt, lần này Cửu Châu pháp hội cùng trước đó đều có chỗ khác biệt, bần đạo vừa rồi lời nói, lại không phải là vì nghe rợn cả người. Ta đoán chừng các môn các phái đều sẽ xuất ra nội tình, ta và các ngươi trưởng môn, nếu là không cẩn thận lời nói, thật là có thất bại thảm hại khả năng. Chương 741, sóng gió ngập trời chương 741, sóng gió ngập trời trung thổ, Long Hồ Sơn. Đại sư Minh ngươi nghe nói à, Thượng Thanh Phản Tương không tham gia lần này Cửu Châu pháp hội, trẻ tuổi một đời chẳng phải là chỉ có lý do một người là đối thủ của ngươi. Mấy cái nhìn mất quá 7, 8 năm tuổi đồng tử vây quanh ở Trương Phục Tượng tả hữu, thương vấn trên nhảy dưới tránh. Trương Phục Tượng sờ một cái đồng tử kia búi tóc, ôn hòa cười nói, thiên hạ anh kiệt sao mà nhiều cũng, lại há tại một người giữa hai người, lần này pháp hội, tam giáo đều xuất hiện, người tài ba vô số, cũng không dám khinh thường bất kỳ một người nào. Đồng tử kia quệt miệng nói sư huynh chính là quá khiêm nhường, cái kia Thần Tiêu Lâm Lang chân nhân, Vạn Pháp Thẩm Hoàn chân nhân đều là của ngươi bại tướng dưới tay, ta cũng không tin, đất này tiên giới tùy tiện xuất hiện một người, liền có thể chiến thắng hai vị này đại tông chân truyền. Làm được chú ý nhất một đời, Phản Tương, lý do, Trương Phục Tượng thế hệ này người, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là quần tinh sáng chói. Chỉ là tập được đại thần thông chi chủng, đang kết nhất phẩm thiên tài liền không biết phàm kỳ. Phải biết, đổi đến lúc trước, đây đều là đủ để hàng ép đương thời tuyệt thế thiên tài, lại tại thời đại này tụ tập xuất hiện. Đây cũng là đông đảo tu sĩ phỏng đoán, thế hệ này người chính là người ứng tiếp nguyên do. Cho dù là tại ngày này kêu vô số thời đại, lý do, Trương Phục Tượng, Phản Tương ba người đều không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Quan thời gian này sách sử vốn nên nhớ đầy chuyện xưa của bọn hắn, chỉ tiếc không biết ở nơi đó đột nhiên toát ra một cái ngoài quy cách ra hỏa. Đem thiếu niên anh hùng nhiệt huyết thiên trương đội vàng hoàn tất, đem cố sự trực tiếp mang vào ai cũng không có hứng thú thế giới chân thật. Nếu như nói Phản Tương vẫn như cũ đem Đường Duyên coi là đối thủ, vẫn nghĩ đến như thế nào phấn khởi tiến lên lời nói. Tấm kia nằm tượng thì là tại nhận rõ chính mình cùng Đường Duyên chênh lệch đằng sau, sâu cảm giác tự thân chi nhỏ bé, đem chính mình tất cả thiên tài ngạo khí đều ném chi ở phía sau, lại bắt đầu lại từ đầu chính mình tu hành. Đang đối mặt dạng này một cái ngoài quy cách người đồng lứa thời điểm, cho dù đối phương có đại năng chuyển thế khả năng, vẫn như cũ đối với bọn này thiên chi tiêu tử, sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Là lấy Trương Phục Tượng gậy nhẹ một chút đồng tử kia chán, thoải mái cười nói, vô luận ai mạnh ai yếu, thắng hay thua, các ngươi đều sẽ duy trì sư minh đúng không? Đó là đương nhiên. Sư minh khẳng định sẽ thắng. Coi như thua cũng không quan hệ, sư phụ nói, chỉ cần không khóc cái mũi không coi là mất mặt. Cách đó không xa Trương Đạo Cắt nhìn trước mắt cái này cùng hài một màn, ở trong lòng im lặng nói thúc tổ, nếu là ngươi tại Cửu U nhìn thấy màn này, nghĩ đến cũng có thể lý giải ta đi. Những cái kia thân thiết quay chung quanh tại Trương Phục Tượng bên người, cũng không phải là tất cả đều là Trương gia đệ tử, thậm chí đại bộ phận đều là bên cạnh họ, thậm chí là từ thế gian chiêu thượng lai đích đồng tử. Cái này lúc trước, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình, làm chấp trưởng Long Hồ Sơn số hàng Hà Sa số 5 Trương gia, sớm đã cùng không phải họ Trương tử đệ, sinh ra thật dày một đạo vô hình chi mích. Trương Đạo Cắt đến nay vẫn nhớ kỹ, lúc hắn còn nhỏ, có một cái cực kỳ thông tuệ bạn chơi, vô luận có thiên tư hay là ngộ tính đều tại phía xa hắn lên. Khi còn bé Trương Đạo Cắt đối với hắn có chút sùng bái, xem làm huynh trưởng. Nhưng khi tình huống này bị cha mẹ của hắn biết không lâu sau đó, hắn liền bị điều đi Trương Đạo Cắt bên người. Mãi cho đến Trương Đạo Cắt trở thành Long Hổ Sơn Đường, tham gia La Thiên Đại Tiếu lúc, mới lại một lần gặp được vị này hồi nhỏ bạn chơi. Chỉ là người sau, lúc này không còn có tới thông minh khí tượng, toàn thân tràn ngập hơi tiền chi vị. Khi nhìn đến Trương Đạo Cắt lúc, mười phần định nọ đụng lên trước mặt, chỉ mình, biểu lộ khoa trương hô, thiếu gia, ngươi còn nhớ ta không? Ta là La Nghi A. Lúc đó Trương Đạo Cắt chỉ cảm thấy thất vọng cùng mất mặt, không biết mình tuổi nhỏ thời điểm, tại sao phải sùng bái một người như vậy. Thẳng đến tu vi của nó càng ngày càng cao, địa vị càng ngày càng cao, gặp càng ngày càng nhiều sau. Hắn mới dần dần minh bạch, chính mình sở dĩ có thể đi đến hôm nay trình độ này, cũng không phải là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt. Chỉ bất quá, bởi vì hắn họ Trương mà thôi. Mà La Nghi sở dĩ sẽ chẳng khác người thường, cũng chỉ là bởi vì hắn không họ Trương thôi. Long Hổ Sơn chấp trưởng tiên sư ấn, là thần tiên, giám sát thiên hạ thần quyền nhiều năm. Nó nội tình thâm hậu, địa tiên giới ít có thể xuất kỳ hữu giả. Lịch đại tiên sư chỉ cần làm từng bước tiếp nhận tiên sư trong ấn truyền thừa, liền có thể bình yên vô sự đột phá nguyên thần, thành tựu đạo quân. Là lấy tại Long Hổ Sơn trọng yếu nhất cũng không phải là thiên tư, mà là huyết mạch. Dù là Trương Đạo Cắt lấy lôi đỉnh chi uy, đem nhất ngoan cố huyết mạch phần tử thành tẩy nhất định. Nhưng ở bên chi cùng đệ tử bình thường trong mắt, cái này bất quá lại là một lần Trương gia nội đấu mà thôi. Loại lý niệm này đã khắc ở bọn hắn cốt nhục bên trong, như muốn triệt để nghịch chuyển, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành tựu. Nhưng cũng may, bây giờ Trương Đạo Cắt đã thấy hy vọng. Cùng tướng này so, liền ngay cả Cửu Châu pháp hội đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Tây Mạc, một chỗ vô danh chùa miếu cũ nát. Thân hình cô gầy lão tăng ngay tại là đồng dạng một đầu đồng dạng gầy gò lừa già xem bệnh, tại lừa già bên cạnh thì là một vị hình dung tiểu tụy lao phụ nhân. Ba cái đứng chung một chỗ hình ảnh, nhìn qua thật là khiến người ta lòng chua xót không thôi. "Tốt, a bà, đem lừa già mang về, để nó nghỉ ngơi mấy ngày đi, nó chính là quá mệt mỏi. Nhớ lấy trong vòng 10 ngày, không có khả năng lại để cho nó lưng đeo vật nặng, nếu không, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng." Lão thái thái đầu tiên là không ngừng nói lời cảm tạ, mà phía sau lộ bi thông nói, "Lão bà tử một nhà ba người liền dựa vào lấy con lừa già này làm việc, nếu là nó nghỉ ngơi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à? Đại sư, ngươi nhưng phải giúp ta một chút a." Lão tăng ngâm cái Phật hiệu, mặt lộ thương xót nói tha thứ lão nạp bất lực, bần tăng cũng chỉ là hơi biết ý thuật thôi. Lão thái thái mặt lộ thất vọng nhìn lão tăng một chút, thở dài một hơi nói xuất sinh làm không được nói, vậy cũng chỉ có thể người đến làm. Đợi lão thái thái đi ra chùa miếu sau, một vị sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, người mặc cà sa đỏ thấm hòa thượng béo thân hình trống rỗng hiện lộ. A Di Đà Phật, bằng đại sư thần thông, có thể nhẹ nhõm cứu lão phụ này một nhà thoát ly khổ hải. Kể từ đó, nó tâm tất thành kính hướng Phật, đại sư vì sao không làm? Lão tăng nhìn không chớp mắt, chỉ là 10% chăm chú sửa sang lấy chính mình là con lửa xem bệnh công cụ, ngữ khí bình tĩnh nói, cứu một người dễ, cứu vạn người cũng là không khó, có thể chúng sinh đều là khổ, Phật tổ còn có phụ, làm sao hướng người ta? Đại sư, lời ấy sai rồi, ngã Phật từ bi, nhận không ra người ở giữa khó khăn, từ hẳn là cứu một người chính là một người, nếu là rất nhiều Phật tổ thi triển nó có khả năng, làm cái này chư thiên vạn giới đều là cực lạc, đến lúc đó tự nhiên lại không khó khăn ốm đau, chúng sinh đều là vui. Ngày xưa đại sư cùng ta tông quan niệm khác biệt, là lấy chủ trì đem cái này Tây Mạc chi địa phân ra bộ phận, giao cho đại sư. Nhưng hôm nay, vô luận là cực lạc tịnh thổ nhất mạch, cũng hoặc bà sa tịnh thổ nhất mạch đều là nhân gian có yên vui, phàm tục bách tính không cần vất vả lao động, chỉ cần thành tâm lễ Phật, tự có Ngô Phật đệ tử lấy thần thông trợ chi. Ngược lại là đại sư chỗ lĩnh vùng địa vực này, bách tính vẫn như cũ vất vả nghèo khổ, phàm thế phân tranh không ngừng, ta nghe nói thậm chí có không ít người vụng trộm chạy tới hai đại tịnh thổ. Lấy đại sư thần thông, tự nhiên cũng có thể đem nơi đây kiến thiết thành trên mặt đất Phật quốc, tuyên dương Phật Đà chi pháp, tại sao không làm cũng? Như người muốn biết, ba thế hết thảy Phật, ứng xem pháp giới tính, hết thảy duy tâm tạo. Lão tăng cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là trả lời câu kệ ngữ. Sau đó cười cười nói, lão nạp đã biết các ngươi ý đồ đến, Cửu Châu pháp hội ta tự sẽ tiến đến, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù phương trưởng giao cho hòa thượng béo nhiệm vụ, ngoài ý liệu rất là đơn giản liền hoàn thành. Nhưng hắn nhưng trong lòng tựa như vẫn như cũ trầm tích lấy một cỗ lửa, khó mà phát tiết. Vừa rồi một phen vận hỏi, liền như là đánh vào trên đông bình thường, không có nói tiếp, để hắn cực kỳ bị quất. Là lấy hòa thượng béo ở trong lòng âm thầm quyết định, gần chút thời gian liền lưu ở nơi đây, nhìn xem tại lao hòa thượng lý niệm phía dưới, chúng sinh đến cùng là tại chịu tội hay là hưởng phúc. Bắc Cương, địa tâm huyết hải. Thiếu niên tóc đen tiên ma ngồi cao tại chính giữa đại điện chức trưởng môn bên trên, mà tăng thiền, đại sen các loại ngũ suy lão ma thì là phân ngồi dưới tay hai bên. Lại hướng xuống nhìn lại, cả ở giữa đại điện đúng là ngồi đầy người, huyết hải đạo 50 số lượng nguyên thần tiên ma đều trình diện. Chỉ bất quá ngày xưa bên trong hung hăng ngang ngược vô dáng, không ai phục ai lão ma bọn họ, giờ phút này lại cùng con gà một dạng an tĩnh, trang diện này nhìn đến tựa như học đường bình thường. Thiếu niên tiên ma vướt ve khảm nạm trên ghế ngồi cùng kỳ xương đầu, cười nhẹ nhàng nói bản tọa cũng sẽ không ăn người, chư vị lại buông lòng chút. Lần này bất quá là vì thương nghị ra tham gia Cựu Châu pháp hội nhân tuyển, chư vị tự nhiên nô nước tấp nập phát biểu, tự tiến cử hắn tiến mới lạ. Lần này pháp hội, ta ma môn cùng ra 10 người, mỗi một suy kiếp nhiều nhất có 2 người, chí ít có 1 người. Ta xem những người còn lại đều là tầm thường, nghĩ đến còn cần đạo của ta cùng Cựu Đa ra một phần khí lực, mong rằng chư vị dốc hết toàn lực, giúp ta ma môn nơi này pháp hội rực rỡ hào quang. Vừa rồi xem như không có đọa bản tỏa mặt mũi. Chương 742, khởi hành lên đường. Chương 742, khởi hành lên đường. Kim thu tháng 9, rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết, toàn bộ Tam Tiên đảo cây rừng đều là hiện lên kim hoàng chi sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, suy nghĩ thông suốt. Đường Duyên đứng ở trên tiên toàn đỉnh núi, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trung thổ phương hướng, lẩm bẩm, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên lên đường. Lần này Cửu Châu pháp hội, cho là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đến nay thứ nhất cái cọp thịnh sự, không chỉ có là hứa chỉ chu cư các loại tham gia pháp hội người muốn đi, liền ngay cả tiểu hồ ly, Quách Tăng Tăng, lông mày xanh mấy người cũng cùng nhau đi được thêm kiến thức. Bao quát Vân Sinh cũng phải mượn cơ hội này tiến về trung thổ, đả thông đan dược thương lộ. Tuy nói đi qua trước đó Tam Tiên đảo hội đàm đằng sau, toàn bộ đạo môn xem như định ra đan dược đâu xuất cùng, Tam Tiên đảo tín phủ, Long Hổ Tam Sơn, thương hội đa bảo các tam vị nhất thể thương nhân chi đạo. Nhưng trung thổ thế gia nhất là phong bế, phần lớn thực hành đều là tự cấp tự túc tiểu trang viên kinh tế, cho dù là thực hành giá thấp phá giá chính sách, cũng khó có thể công phá bọn hắn cái kia từng cái vững như thành đồng pháo đài nhỏ. Đừng nói là Tam Tiên đảo đan dược, liền xem như đâu xuất cung đan, Long Hổ sơn phủ đều khó mà gõ mở bọn hắn cửa lớn đóng chặt. Bởi vậy, Vân Sinh lần này nhiệm vụ rất là gian khổ. Thử nghiệm nhìn xem có thể hay không thông qua Cửu Châu pháp hội cơ hội, mở ra trước nào đó mấy nhà đại môn quá chặt. Lại lấy điểm phá diện, đem trung thổ những này phong bế thế gia, môn phái từng cái thu nạp vào bây giờ đạo môn trong liên minh. Nói tới nói lui, nguyên nhân căn bản nhất hay là năm đó Thanh Lý Ngũ Đế thế gia lúc thủ đoạn còn chưa đủ gắt gay, không đủ triệt để. Tại Đường Duyên xem ra, vẹn vẹn đem Ngũ Đế thế gia bước đến phong sơn, tối đa cũng chỉ có thể coi là giai đoạn thắng lợi. Cái gọi là cách mạng không triệt để, giống như chưa cách mạng. Trung thổ thế gia phần đại thừa qua Ngũ Đế thế gia ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp là nó chi nhánh. Cho nên ở trung thổ, thế gia môn việt, phong bế tông môn vẫn như cũ thấy nhiều, khách quan trước đó, tối đa cũng chỉ là thoáng lưới lỏng đối với sư đồ nhất mạch áp chế mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Duyên bọn người liên quan tới đạo môn một thể hóa mưu tính, mới có thể nửa bước khó đi. Bất quá, nếu để cho Tam Tiên đạo, Long Hồ Sơn, Thượng Thanh Tông chủ đạo kinh tế hệ thống dẫn đầu xông vào những thế gia này bên trong, cái kia biến đổi tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà đến. Tựa như năm đó Đông Hải bảy đại tiên tông, từng cái chuyển biến bình thường, ai như muốn như trước làm việc. Vậy chờ đợi hắn liền chỉ có bị kịch liệt biến đổi đào thải, đầu này tử lộ. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Sinh lần này nhiệm vụ cũng không so hứa chỉ các loại tham gia pháp hội người muốn nhẹ, thậm chí càng nặng nhiều. Đối với một mực phổ biến đại đạo tông kế hoạch Tam Tiên đạo, Thượng Thanh Tông, Long Hổ Sơn các loại tông môn mà nói, Cửu Châu pháp hội một cái khác ý nghĩa quan trọng, chính là mượn cơ hội này tiến một bước gia tăng đạo môn một thể hóa tiến trình, để nguyên bản làm theo ý mình đạo môn các tông liên hợp lại. Lại nói về Tam Tiên Đạo, chúng vang ba tiếng đằng sau, lần này tiến về trung thổ người đã là đều tụ tập tại Thiên Tuyển Phong đỉnh. Đường Duyên nhìn về phía Hứa Thanh Khê, khẽ bước cầm nói, Tam Tiên Đạo làm phiền đạo hưu thay chiếu khán. Hứa Thanh Khê đột phá tới nguyên thần đã có hơn 100 năm, gần chút thời gian đang có nhận thấy, nguyên là thiên nhân đệ nhất suy, nhục thân chi suy đã lặng yên đến. Đối với Hứa Thanh Khê như vậy nửa cái võ đạo nhân tiên mà nói, tinh khí thần tam suy, ngược lại là đệ nhất suy nhục thân chi suy nhất là khổ sở. Càng là tại trong ngày thường cường hành phương diện, tại đột nhiên bị suy kiếp thời điểm, tu sĩ liền sẽ càng không thích ứng, độ khó càng lớn. Nếu không có như vậy, lấy Hứa Thanh Khê tính tình như thế, tự nhiên là muốn đi nhìn qua thiên hạ anh kiệt đấu pháp. Bất quá, đối với Hứa Thanh Khê mà nói, nhục thân chi suy mặc dù được xưng tụng là một khó, nhưng cũng không phải như vậy làm cho người e ngại. Không nói Man Hoang Đạo vốn là có vượt qua suy này bí thuật, Tam Tiên Đạo trong tàng kinh các đồng dạng trưng bày mấy loại khác biệt bí thuật. Vượt qua thiên nhân ngũ suy bí thuật là so tông môn hành quyết còn có quý giá đồ vật, vài không truyền ra ngoài, cũng chính là Đường lão ma như vậy công phá qua không biết bao nhiêu nhà tông phái tổ địa lão ma đầu, mới có thể có nhiều như thế tích lũy. Còn nữa một chút, cũng cùng mặt kiếp sắp tới, cùng một nhịp thở. Cái gọi là tu hành, chính là đạo thiên chi tinh, nghịch thiên mà đi, mà tam kiếp ngũ suy, chính là thiên đạo là tiêu diệt người tu hành chỗ hạ xuống trừng trị thủ đoạn. Nhưng mặt kiếp tới gần, thiên đạo bị cấp khí quấy nhiễu, đối với người tu hành trói buộc cũng không giống trước đó như vậy khắc nghiệt. Không riêng gì Hứa Thanh Khê, trên thực tế, thời đại này tất cả tu sĩ tu hành phá cảnh đều muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Thu xếp tốt tông môn việc vặt đằng sau, Đường Duyên phất tay một chiều, chín đầu chân long phá hải mà ra, phụ ở xe kéo. Sau đó là rất nhiều mây bẻ, theo thứ tự gạt ra, ngũ sát hoa cái đem toàn bộ đội xe đều bao phủ, xe kéo bốn phía thì là bảo quang bắn ra bốn phía, lưu vân pháp phối, tiên khí rạng rạo, mở mịt thành sương mù, một đường chỗ đến, tiên lạc làm bạn, hào quang tùy hành. Nhìn qua được không hùng vĩ. Cẩn thận nói đến, lần này lại là Tam Tiên Đạo lần thứ nhất tại Đông Hải cùng Hỗn Độn Hải bên ngoài biểu diễn, tự nhiên muốn hiển lộ rõ ràng ra mấy phần đại phái cờ khí tượng. Như vậy hoa cái nghi trượng, nếu là đặt ở bình thường nhị lưu tông môn, xác suất lớn sẽ chỉ nên đón sốc nội chi bình, nhưng trước có chín đầu chân long kéo xe, mặc kệ có ý nghĩ gì, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành kinh hãi tán thưởng. Lần này pháp đỡ muốn một đường đi về phía tây, đi qua Đông Hải, lại vào trung thổ, cho đến tiếp nhận Cửu Châu pháp hội Côn Lôn Sơn. Trừ bỏ Hứa Thanh Khê bên ngoài, tông môn ngũ đại nguyên thần cũng phụng, ngược lại là có hai người đồng hành, theo thứ tự là Bích Ngọc chân quân cùng Lỗ Cảnh chân quân. Hai người cũng là cùng nhau ngồi xuống Đường Duyên trong cung xe. Ba người đàm luận huyền luận đạo, dọc theo con đường này cũng là không tính nhàm chán. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Đường Duyên đang nói, Lỗ Cảnh cùng Bích Ngọc hai người đang nghe. Cho đến ngày nay, Đường Duyên đã mất cần che giấu quá nhiều, luôn từ ở giữa chỉ điểm, để hai vị này nguyên thần cảm giác sâu sắc đoạt được đồng thời, đối với Đường Duyên cùng Tam Tiên Đạo kính sợ lại sâu mấy tầng. Cùng ngoại giới tu sĩ khác biệt, hai người bọn họ thường xuyên tại Tam Tiên Đạo chiếm cứ, đối với nó hiểu rõ muốn xa so với người khác là sâu. Cho nên bọn hắn biết rõ, Kim Giao Tiễn mặc dù 10 phần trọng yếu, nhưng tông này đối với nó ỷ lại cũng không như thế nào thâm hậu, trước mắt cái này sâu không thấy đáy tông chủ, mới là Tam Tiên Đạo lập phái, quật khởi mấu chốt. Dù là Kim Giao Tiễn rời đi địa tiên giới tin tức sau khi truyền ra, cái này năm vị xuất thân từ Hỗn Độn Hải Nguyên Thần cung phụng cũng không sinh hài lòng, còn vị này cũng trước kia đồng đạo sơ viện rất nhiều. Nhất là Thành Xương chân quân, thậm chí cùng Hỗn Độn Hải chỗ sâu Nguyên Thần đã làm một trận. Chính là bởi vì ngày xưa phản loạn tiến hành, Đường Duyên cũng không như thế nào đại tác thanh toán, Thành Xương chân quân ngược lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi chú ý trừ bỏ hai vị này chân quân bên ngoài, Đường Duyên trong khung xe liền chỉ có Đồ Sơn Tố Tố tại, tiểu hồ ly giờ phút này lại là gánh vác bưng trà đổ nước chức trách. Trải qua nhiều năm tôi luyện, bây giờ tiểu hồ ly rốt cục có mấy phần bộ dáng, tối thiểu nhất ở trước mặt người ngoài, biểu hiện được tiến thối có độ, tựa như môn phiệt khuê tú, lại không nửa phần đã từng cái kia vô lại đến mảnh cáo bộ dáng. Bất quá, cái này cũng cùng Kim Giao Tiễn rời đi về sau không có tiểu hồ ly tâm tình một mực không được tốt cũng có quan hệ. Làm toàn bộ Tam Tiên Đảo quan hệ tốt nhất tổ hợp, hai người hữu nghị, hoàn toàn chính xác chân thành tha thiết lại chân quý. Từ Kim Giao Tiễn trước khi đi, chỉ cùng Đường Duyên nói mấy câu, ngược lại cùng tiểu hồ ly lưu luyến không rời gần nửa ngày, liền có thể gặp một đốn. Đường Duyên buông xuống bắt trà, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, tán thán nói, đạo hữu lại là có lộc ăn, phía trước chính là Vân Long Sơn, sâu thẳm hiền xương mụ trà nổi tiếng thiên hạ, chúng ta đi vừa đến tận đây, tự nhiên là duyên phận đến, nên đi lấy hớp trà ăn mới là. Chương 743, cường nhân hành vi chương 743, cường nhân hành vi Vân Long Sơn, sâu thẳm hiền. Làm trung thổ danh sơn đại xuyên một trong, Vân Long Sơn phong cảnh xưa nay có tam tuyệt tên. Thứ nhất chính là núi tuyệt, núi cao và mây, núi non trùng điệp, đại sát như khói, nguy nga tráng quan, đang lâm ngọn núi này, chỉ cảm thấy hào khí nhập ruột, như nuốt vân ngục. Thứ hai chính là thủy tuyệt, đỉnh núi chi trạch, nước rõ ràng như không, xa thông biển xanh, lại hóa thanh tuyển chảy thạch, dạng dạng sơn quang, trong vắt rừng ảnh, đều ở trong đó, đẹp không sao tả xiết. Thứ ba thì là sương mù tuyệt, núi ai mênh mang, phù vân dấu loan, mênh mang mưa phùn, tháng mê dây núi, tiên gia phúc địa, không bằng như vậy. Như vậy cảnh đẹp, nhìn Đường Duyên tâm thần thanh thản, Tam Tiên Đảo đẹp thì đẹp vậy, nhưng cùng Vân Long Sơn so sánh, nhưng lại thiếu mấy phần tự nhiên chi ý. Đường Duyên cảm thán nói, không hổ là trung thổ thần châu, địa tiên giới tinh hoa chi địa, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, làm cho lòng người hướng tới chi. Sâu thẳm hiên thái thượng trưởng lão, cũng là tông này một vị duy nhất tam suy tu sĩ, cười trả lời, Đường tông chủ nói đùa, ta tông viên đạn này chi địa, làm sao có thể cùng Tam Tiên Đảo so sánh, bần đạo thừa thiếu thời, cũng từng tại Hỗn Độn Hải du lịch. Lúc đó trẻ người non dạ, tự nhận bằng đến trong lồng ngực thần thông, thiên hạ to lớn, chi bằng đi cũng, lại tại hỗn độn hải gây thật lớn bổ nhào, may mắn được trên người có sư môn lưu lại hộ thân chi bảo, lúc này mới may mắn thoát đi. Hỗn độn hải chi cảnh, tất nhiên là ầm ầm sóng dậy, nhưng nó tu hành đấu pháp chi phòng, càng là làm ta đến nay khó quên a. Ha ha ha ha. Đường Duyên Diện lộ đắc ý cười to nói, vậy đạo hữu nhưng phải lại đi hỗn độn hải nhìn xem, không phải đường mộ khoe khoang, bây giờ hỗn độn hải có thể không thể so với đi qua, không nói thiên hạ thái bình, nhưng kia bối tội tu đích thật là chỉ dám chôn chôn tránh tránh, không dám lộ diện. Sớm mấy năm ở giữa, ta đổ tuần cư cầm mộ ra pháp bảo, 3 tháng chém đầu hơn 4000, giật mình bọn này tội tu nghe nó biến sắc. Loạn thế tự nhiên dùng trọng điện, đi qua cũng bất quá là chính đạo chư tông không muốn liên hợp, làm theo ý mình, này mới khiến bọn này hạng giá áo túi cơm, chiếm cứ hỗn độn hải, làm ra cái gì loạn của tên. Bây giờ đạo môn ta lần nữa liên thủ, đừng bảo là như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạng giá áo túi cơm, liền xem như Phật Ma hai tông, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Đường Duyên ngữ khí chậm dần, nhìn về phía Tôn trưởng lão nói Tôn đạo hữu cảm thấy, Đường Mỗ nói nhưng tại để ý không. Tôn trưởng lão mặt không càng sắc, khẽ bước cầm biểu thị đồng ý nói đó là tự nhiên, địa tiên giới luyện khí sĩ, đạo môn ta độc chiếm lục thành có thừa, cho dù ma Phật liên hợp, chúng ta đạo môn cũng là không sợ. Đường Duyên liên tục vỗ tay nói, Tôn huynh, hảo khí phách, thực không dám giấu giếm, Đường Mỗ đi ngang qua Vân Long Sơn, kỳ thực nghĩ bất quá là lấy miệng cái kia thiên hạ đệ nhất trà đến uống, có thể hôm nay có thể biết đến đạo hữu như vậy chi kỷ, thật sự là thông khoái, so sánh cùng nhau, trà uống bất quá là việc nhỏ ngươi. Tôn trưởng lão mặc dù ở trong lòng thầm nghĩ, ta Vân Long Sơn tại nam, Côn Lôn Sơn tại tây, ngươi từ Đông Hải mà đến, sao lại đi ngang qua nơi đây? Nhưng Đường Duyên ngự cửu long mà tới, lại kiêm chấn sát Tề Sơn phủ chi hung uy chưa tán đi, Tôn trưởng lão biết rõ kẻ đến không thiện, lại cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, cùng hắn du sơn nhìn nước, làm ra một bộ chủ khách đều là vui mừng dáng vẻ đến. Là lấy Tôn trưởng lão đành phải mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ trưởng cười to nói, Đường tông chủ thế nhưng là nói đùa, ta cái này xương mù trà bất quá là cảm giác còn tốt mà thôi, nào dám mạo hiểm lĩnh thiên hạ này đệ nhất thế tuổi, nói tới nói lui cũng bất quá là một phàm mà thôi. Ấy, đạo hữu đây chính là có chút quá khiêm tốn, người nào không biết Vân Long Sơn xương mù cây trà là thiên hạ hiếm thấy linh căn, ẩm hạc tuyển cũng là một chút danh tuyển, tốt như vậy núi, nước tốt, gỗ tốt, tốt xương mù sở trường lá trà, há lại phàm vật. Như vậy tán dương ngữ liệu, lại là giật mình Tôn trưởng lão liên tục khoát tay, không nổi nói bất quá là trung thổ đồng đạo quan ở lão đạo trên mặt mũi, lung tung tội phồng thôi, nếu bàn về linh căn, đất này tiên giới, lại có cây kia có thể cùng Tam Tiên đảo quả nhân sâm cây so sánh a. Tôn trưởng lão lại là nghe nói qua Đường Duyên phá cửa siêu sơn tiếng xấu, giờ phút này sợ cái này cường nhân là coi trọng nhà mình bảo bối linh căn, liên tục tự hạ mình. Ngược lại Đường Duyên lại khẽ gật đầu, mỉm cười nói nói đạo hữu lời này lại là nói đến Đường Mỗ đắc ý chỗ, nhân sâm này cây ăn quả năm đó chính là ta địa tiên giới linh căn, lại bởi vì náo động, di thất giới khác, Đường Mỗ cũng là có phần phí hết một phen công phu, mới đem lại mang về địa tiên giới. Nghe nói lời ấy, Tôn trưởng lão cũng là nghiêm mặt, ôn quyền hành lễ nói, không tử linh dễ, trở lại ta giới, cho là đại công đức một kiện, đạo hữu xin nhận lao phu cúi đầu. Lời này cũng là không giả, chính như Đường Duyên ngày xưa từng dùng Phật Liên cùng thanh mục đằng, khôi phục ly hôn động thiên bình thường, đối với một thế giới mà nói, linh căn tiên thực không chỉ có thể tăng lên thế giới linh cơ, càng có thể hấp thu chuyển đổi thế giới kiếp khí, kéo dài thế giới trầm luân quy khư đất bộ pháp. Đối với thế giới mà nói, tu sĩ nếu là chỉ ăn không nôn ký sinh đồ vật, linh căn kia tiên thực chính là đôi bên cùng có lợi cộng sinh đồ vật. Mà bất tử dược đẳng cấp này đếm được linh căn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng phổ thông đại thế giới mệnh số. Năm đó 10 châu tam đảo mang theo bất tử dược trầm luân quy khư đất lúc, địa tiên giới đều hứng chịu tới mấy ngàn năm trọng thương, toàn bộ tu hành giới đều không gượng dậy nổi, không biết bao nhiêu tông môn bởi vậy chuyển thừa tuyệt tự. Chúng ta tu sĩ sinh ở đây, lớn ở đây, tự nhiên cùng đất tiên giới vui buồn có nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đường Duyên ý vị thâm trường nhìn Tôn trưởng lão một chút, chậm rãi nói, đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là. Chân long trong khung xe, tiểu hồ ly thưởng thức trong tay trà thơm, nên miệng nói, lao đạo sĩ kia, có một câu ngược lại là không có nói sai, cái này xương mụ trà thật sự là bị người bắt đầu tân bước, cái này uống, cũng không có cảm giác có rất chỗ thần kỳ à. Đường Duyên một cái trong nháy mắt, đập đập tiểu hồ ly bốn ngựa trên mặt đất, tiếng buồn bã kêu lên đau đớn. Nói ngươi là châu gặm mẫu đơn, đều có chút vũ nhục châu rồi, ta cũng không có dạy qua ngươi như vậy nốc ở ngực phẩm trà chi pháp. Đường Duyên vung tay áo bảo, đem lá trà đều thu vào. Lần này sâu thẳm hiên có thể nói ra một đợt đại huyết, Đường Duyên đoán chừng, xương mù cây trà gần 100 năm sản lượng, hẳn là đều tại trong tay mình. Nhưng đây cũng không phải là Đường Duyên, nhất định phải đem khung xe đi vòng đến đây mục đích. Sâu thẳm hiên chỗ đông nam, tại đông nam chư trong tông, hắn thực lực có thể xếp tại thế đội thứ nhất hàng đầu. Càng thêm mấu chốt chính là nó lực ảnh hưởng khá lớn, là Đông Nam Chư Tông đại trang viên này bên trong nơi hạch tâm. Sâu thẳm hiên chân phủ, thông hành bực này, so Tam Sơn tín phủ còn muốn bị người tán thành. Như muốn công phá Đông Nam pháo đài, đầu tiên liền muốn công phá sâu thẳm hiên. Là lấy Đường Duyên tự mình lâm này, nửa là ép buộc bình thường cùng sâu thẳm hiên định ra ngàn năm đan dược mua sắm kế hoạch, đồng thời chỉ cho lấy Tam Sơn tín phủ kết toán. Sâu thẳm hiên tuy có 3 vị nguyên thần, nhưng ở Đường Duyên hung uy phía dưới, tất nhiên là không quá đủ nhịn. Ngày xưa Tam giáo thế gia, cũng long tộc vây công Tam Tiên đạo. Chọn bện 6 vị nguyên thần chân tiên đều chết tại Đường Duyên trong tay, càng có thể hướng bọn hắn. Tại không có đạo quân có thể là thiên quân nội tình trấn áp tông môn mà nói, Đường Duyên một người chính là bọn hắn khó mà vượt qua núi lớn. Chương 744, Thính Phong Các chương 744, Thính Phong Các Vân Long Sơn, U Thúy Hiên. Trưởng lão, chúng ta liền mặc cho cái kia họ Đường như vậy tùy ý làm vậy à, nếu là nó đang tiến vào ta Đông Nam giới vực, Tam Sơn Tín Phủ cùng Đa Bảo Các chắc chắn sẽ như chi tùy hành, đến lúc đó nơi nào còn có tông ta nơi sống yên ổn. U Thúy Hiên trưởng môn cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, vặn hỏi đạo. Vừa mới ngay ở chỗ này, tại trước mắt của hắn, U Thúy Hiên cùng Tam Tiên Đảo ký kết cái kia có thể xưng tăng quyền lục tông, tự chui đầu vào giỏ đạo ước. Chỉ là mua tiếng Tam Tiên Đảo linh đan còn không có to lớn như thế nguy hại, cùng lắm thì U Thúy Hiên một tông muốn cắn cắn răng đem nó đều ăn chỉ toàn thuận tiện. Dù sao, đan dược là tu sĩ thường ngày tu hành nhất định đồ vật, mà Tam Tiên Đảo đan dược phẩm chất từ trước đến nay không kém, chỉ cần không mặc kệ hướng chạy đông nam trừ tông, mà là chính mình tu hành, liền sẽ không khiến cho cái gì rung chuyển. Có thể hết lần này tới lần khác Đường Duyên lại yêu cầu mua đan chi tư phí, định cần lấy Tam Sơn Tín Phủ kết toán, kể từ đó, chẳng phải là giống như chính mình tuyên bố U Thúy Hiên Tín Phủ, mấy đẳng giấy lộn a. Những cái kia giữa lẫn nhau liên hệ chặt chẽ thế gia đại tông, có lẽ còn có thể duy trì U Thúy Hiên Tín Phủ. Nhưng đông nam trừ vực tiểu tông tiểu phái, Hàn môn tán tu không thể nói trước lập tức liền muốn vứt bỏ, ép buộc trong tay tín phủ. Cho dù là năm đó ngũ đế thế gia lúc, đông nam trừ tông đều giữ vững tương đối độc lập trạng thái. Vân Mộng tín phủ cũng phải đổi thành U Thúy Hiên tín phủ, mới có thể ở chỗ này lưu thông. Đương nhiên, cái này cũng cùng đông nam trừ tộc vốn là cùng ngũ đế thế gia quan hệ không ít thoát không ra liên quan. Vân Mộng các bản thân liền là ngũ đế thế gia liên hợp cùng một chỗ đẩy ra thương hội, tự thân cũng có các loại thế lực phân chia. Bởi vậy tại các châu các vực sắp xỉ tự trị, chỉ ở thượng tầng lĩnh vực có chỗ liên hệ, có thể liên hệ. Nhưng lần này Đường Duyên lại là muốn đối đông nam trừ tông gấp dễ. Muốn cho Tam Sơn Tín Phủ, Đa Bảo Thương Hội, Tam Tiên Đảo cùng đâu xuất cũng đang dược, vòng qua thế gia tông môn, trực tiếp liên hệ đến mỗi một vị tu sĩ. Cho nên, U Thúy Hiên trưởng môn mới có thể tức giận như thế. Họ Tôn lão đạo thì là lạnh lùng nhìn còn tại tức giận nói người một chút, thanh nhược Hàn Băng đạo, ngươi cho rằng đây chỉ là cái kia Đường Duyên một người cách làm a? Sau lưng của hắn đứng đấy chính là Thượng Thanh Tông, Thái Thanh Tông, Long Hồ Sơn, Đâu Xuất Cung, Ngọc Hư Cung, Côn Lôn Sơn, Nam Hoa phái. Lão đạo lại có thể làm gì? Trong thiên hạ này lại có ai có thể cùng bọn hắn chống lại? Trương đạo cắt lão quỷ kia đã sớm muốn bằng vào Tam Sơn Tín Phủ tả hữu chư tông, chỉ là một mực khổ vì chúng ta cùng là Trung Nguyên đạo môn, không tốt ra tay, miễn cho trên mặt mũi quá nhiều khó coi. Lần này cuối cùng là để hắn tìm được cơ hội, mượn Cửu Châu pháp hội sự tình, mời tới Tam Tiên đạo tôn này từ bên ngoài đến ác thần, ngươi cho là cái kia Đường Ma sẽ bận tâm cùng là đạo môn tình nghĩa a? Hắn giết đạo gia nguyên thần, có thể không thể so với Ma tông tiên ma thiếu. Ngươi ngu xuẩn này, chẳng lẽ còn nhìn không thấu a? Ngươi ta nếu là đồng ý Đường Ma yêu cầu còn tốt, U Thúy Hiên chỉ là tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là có được ba vị nguyên thần nhất lưu tiên tông. Nhưng nếu là ngươi ta cũng không đồng ý, U Thúy Hiên sợ là sẽ phải có tại địa tiên giới xóa tên nguy hiểm a. Có thể cái kia U Thúy Hiên trưởng môn vẫn không tán đồng, vẫn tranh luận nói cái kia Đường Ma mạnh hơn, cũng bất quá là một cái nhất suy nguyên thần mà thôi, cho dù Ngô tông không địch lại, có thể Đông Nam chư tông, chỉ là nguyên thần tiên tọa liền có hơn 20 vị, còn có thể không làm gì được hắn a. Họ Tôn lão đạo nghe nói lời ấy, càng là sắc mặt tức giận, phất tay áo bực tức nói, ngươi cái này đầu óc chậm chạp ngu xuẩn, gọi ta như thế nào đem tông môn này yên tâm giao cho ngươi? Đông Nam Chư Tông là có hơn 20 vị chân tiên cung giả, có thể có một vị đạo quân chấn áp không? Nếu là lôi cuốn Chư Tông đối kháng, cái kia biến mất liền không chỉ là U Thúy Hiên một nhà, mà là toàn bộ Đông Nam Tiên Tông thế gia. Ngươi hẳn là coi là Tam Thanh Đích Mạch cùng Tây Mạc đám kia con lửa chọc một dạng, chỉ biết ăn chay niệm vào ta. Uy danh của bọn hắn đều là bằng từng đống huyết cốt chồng chất lên, liền ngay cả Ngũ Đế thế gia đều bị nó bức đến phong sơn, làm sao hướng ngươi ta? Nói thật, từ khi Ngũ Đế thế gia chi biến sau, lão đạo ta liền dự liệu được sẽ có lần này biến cố. Hôm nay chi tình hình, đã so lão phu suy nghĩ tốt hơn vô số lần. Tôn lão đạo hai mắt ẩn mang bi thiết cảm giác tiếng nói. Nghe được Tôn lão đạo chữ chữ châu ngọc lời từ đáy lòng, U Thúy Hiên trưởng môn cuối cùng là bình tĩnh lại, hắn đầu tiên là trùng điệp đối với lão đạo không mình hành lễ nói là đệ tử không đủ lý trí, bị phẫn nộ xông váng đầu não, suýt nữa ủ thành đại họa, mong rằng sư tổ thứ lỗi. Sau đó hắn dừng một chút, còn nói thêm, đệ tử cái này đi chuẩn bị tông môn tài nguyên, cùng con rồng kia núi hổ đổi thành Tam Sơn Tín Phủ. Tôn lão đạo lúc này mới vui mừng nói, việc này nếu là thật sự nói đến, cũng không tính chuyện xấu, bây giờ trùng hợp đại kiếp sắp tới, chúng ta có đầu rút cổ tại Tam Thanh đạo mạch phía dưới, nhưng cũng là an toàn rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi nhanh đi Long Hổ Sơn xin gặp Trương đạo cát, liền nói Ngô tông nguyện ý thu hồi U Thúy Hiên tín phủ, các loại đổi thành Tam Sơn tín phủ. Không thể nói trước lão quỷ kia sẽ còn trợ giúp Ngô tông một nhóm tín phủ, kể từ đó, cũng coi là kết một cọc thiện duyên. U Thúy Hiên suy nghĩ minh bạch ở trong đó khớp nối, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều nhìn thấu đường duyên chuyến này phía sau, ẩn giấu thâm ý hoặc là nói, có người tình nguyện cùng Tam Thanh đạo mạch là địch, cũng không muốn từ bỏ quyền lực trong tay cùng lợi ích. Cũng tỉ như, Đông Nam Thính Phong các Tô gia. Thính Phong các thực lực khách quan U Thúy Hiên phải mạnh hơn một chút, tông môn không chỉ có chọn vẹn 4 vị nguyên thần chân tiên, thậm chí còn có một vị đang đứng ở thọ nguyên chi suy chính xác tiên đại năng. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Hải mặc dù danh xưng là tu hành chi phong nhất là thịnh vượng địa vực, nhưng nếu luận đến nội tình, hay là kém xa tít tắp trung thổ thần châu như vậy hạch tâm chi địa. Chỉ là Đông Nam một vực, liền có vài nhà tông môn, có thể cùng Ngọc Tiễn Sơn, Ngọc Minh Tông như vậy Đông Hải bảy đại tiên môn cùng so sánh. Bất quá cùng U Thúy Hiên khác biệt, Thính Phong các tại Đông Nam một vực địa vị muốn càng nặng mấy phần. Đơn giản hình dung, nó mấy đẳng tại Đông Nam giới vực đa bảo các. Tại Ngũ Đế thế gia thời đại, Thính Phong các vốn là Vân Mộng các tại Đông Nam giới vực đại diện. Ngày xưa, cũng là bởi vì Đông Nam tự thành một vực, mới chưa lọt vào thanh tẩy. Bất quá, càng thêm mấu chốt chính là, nó không riêng gì một cái tính tổng hợp khu vực thương hội, càng là như đâu xuất cùng, Tam Tiên Đảo bình thường đan đạo tông môn. Đường Duyên mang theo Tam Tiên Đảo đan dược tấn công vào đến, đối với Thính Phong các ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Phải biết, Đông Nam chư vực thương nghiệp vốn cũng không rất phát đạt, rất có mấy nhà cực độ phong bế tông môn, ngay cả U Thúy Hiên tín phủ, Thính Phong các đan dược đều không đồng ý, là 10 phần thuần túy tự cấp tự túc. Cho nên Đường Duyên mang theo đại lượng đan dược, trùng kích đây vốn là không lớn thị trường, càng lộ ra 10 phần tàn nhẫn. Cơ hội là không cho Thính Phong các lưu một tia đường sống. Bởi vậy, Đường Duyên đang nghe Phong các đàm phán, cũng rất không thuận lợi, song phương đều là tan rã trong không vui. Ngay tại Đường Duyên sau khi đi, Thính Phong các bên trong, Trang Định, lần này sự tình, cần phải giữ bí mật, không được tiết lộ ta Tô thị nửa phần tin tức, nếu là tình huống không đúng, nhanh chóng tự diệt thần hồn, tuyệt không muốn cho người rơi xuống bất luận cái gì mực ớ. Ta minh bạch, phụ thân, cái kia đường ma thế lực sau lưng đông đảo, nếu để cho bọn hắn biết tập sát sự tình, ta Tô gia cũng đúng vào đi vào, nhất định là một cọc diệt môn tai họa. Lão giả vô vỗ trung niên đạo nhân kia bà bay, thở dài một hơi nói không phải vì cha nhất định phải đi hiểm sự này, chỉ là cái kia đường ma quá mức vô tình, không cho ta Tô gia lưu dù là một tia đường sống. Ta cũng là bất đắc dĩ mới liên thủ với bọn họ, nếu là giết kẻ này, diệt nó vi phong. Bây giờ lại gặp đạo ma chi tranh, có lẽ Long Hổ Sơn các loại tông môn sẽ không truy xét đến đấy, đây cũng là ta Tô gia duy nhất một con đường sống. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn cầm xuống cái kia đường ma đầu người, một thời kỳ nào đó trở về sau hắn hôm nay lấn ta Tô gia mối thủ. Chương 745, chặn giết chương 745, chặn giết cuối cùng là tới. Chính nhàn nhã phẩm trà Đường Duyên, đột nhiên thả ra trong tay bát trà, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đã sớm nghe nói Tam Tiên đảo tông chủ quen sẽ cố làm ra vẻ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Một đạo thanh âm trầm thấp từ phía trước tầng mây truyền ra, kim giao tiễn đã không trên đất tiên giới, ngươi còn dám hung hăng ngang ngược như vậy, rêu giao khắp nơi, quả nhiên là tự tìm đường chết. Ngươi có biết đất này tiên giới, có bao nhiêu người nghĩ ngươi cái kia đầu người trên cổ. Tiếng nói đến cuối, đã là không gì sánh được hùng vĩ, như hồng trung đại lữ, vang vang, tại phương viên vạn dặm không nổi quanh quẩn, đồng thời, một cái cự thủ đập lưu vân tân tán, lôi cuốn lấy vô kiên bất tồi khí thế, hướng Đường Duyên khung xe đánh tới. Đường Duyên chậm rãi đứng dậy, vung lên áo bào rộng váy dài, lại là lấy tụ lý càn khôn đem cự thủ kia thu sạch sẽ. Sau đó ngôn đạo, năm đó Tam giáo cũng long tộc hết thảy mời ra 6 vị nguyên thần giết ta, lại đều đấm máu tại Tam Tiên đảo, xem như vì bản tọa nguyên thần đại điện dâng lên một món lễ lớn, hôm nay, nhị đẳng tối cũng nảy mầm, nên làm xong so với lần trước còn muốn chuẩn bị đầy đủ đi. Đạo Hữu Chi bằng yên tâm, đã sớm nghe nói Tam Tiên đảo Đường tông chủ chiến lược vô song, chúng ta nếu đến đây, tự nhiên sẽ để tông chủ hài lòng mới lạ. Nương theo lời ấy, từng đạo rộng lớn bao la hùng vĩ khí thế phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Đem lân cận thiên vực tầng cương phong đều phá vỡ từng cái lỗ lớn, dẫn tới vô số cương phong dòng nước xiết, bao táp luân vũ. Vì vây giết Đường Duyên một người, lại có chọn vẹn 14 vị nguyên thần chân tiên, giá lâm nơi đây. Như vậy khoa trương rầm rộ, vài là tuyên cổ không thấy. Năm đó có thể xưng điệu tiên giới một phương bá chủ ngũ đế thế gia, chỉ là bởi vì tại Ly vẫn mộng cảnh hao tổn 5 vị chân tiên, liền căn cơ dao động, để Tam giáo lên xin mời nó bị loại ý nghĩ. Có thể cho dù đó là một trận quét sạch toàn bộ điệu tiên giới to lớn dung chuyển, có thể xưng để lộ một cái thời đại náo động mở màn. Nhưng ngũ đế thế gia cuối cùng tổn thất nguyên thần chân tiên, cũng không đến 14 người. Tại một vị nguyên thần liền có thể trấn áp một nhà nhất lưu tông môn điệu tiên giới. Trừ huyết hải cùng cửu lũ hai đạo có năng lực một chút xuất ra nhiều như thế nguyên thần bên ngoài, liền ngay cả Long Hồ Sơn, Thượng Thanh Tông đều không có như vậy tiềm lực. Dù sao, ma đạo chín thành thực lực đều tập trung vào huyết hải, cửu lũ hai đạo phía trên, nhưng chỉ là tam thanh đích mạch liền không xuống 10 nhà nhiều. Mặt kiếp sắp tới, ngược lại để các ngươi những này không có con đường phía trước chờ chết quỷ, sinh động hẳn lên, khả như nhị các loại như vậy bại quyền, cho dù lại nhiều, có há có thể lại bản tọa gì. Đường Duyên nhìn lên đi lên, giống như không chút nào đem cái này chọn vẹn 14 vị nguyên thần để ở trong mắt. Thái độ đối với bọn hắn không giống như là đối đãi một người có thể diệt một giới, đã cởi phàm thành tiên nguyên thần đại tu, ngược lại giống như là đang nhìn một đám phất tay có thể phá gà đất chó sành. Bất quá Lô Cảnh cùng Bích Ngọc hai người lại không cách nào làm đến như Đường Duyên bình thường nhẹ nhõm dỗi dành. Bọn hắn ngược lại là biết Đường Duyên đang cố ý bố cục, dẫn cá mắc câu, nhưng bây giờ tình huống như vậy, câu lên tới tốt lắm giống như không phải cái gì tươi đẹp con cá, mà là phiên giang đảo hải cự côn. Lấy hai người bọn họ thực lực, cho dù muốn thắng qua cùng mình cùng một cấp độ nguyên thần đều là không dễ, coi như kiểm chế đi hai vị. Cái kia Đường Duyên một người còn muốn đối mặt trọn vẹn 12 vị nguyên thần chân tiên, là năm đó Tam Tiên đảo một trận chiến gấp hai. Mà mấu chốt nhất là, năm đó Kim Giao Tiễn còn tại, nhưng lúc này cũng đã rời đi giới này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Đường Duyên trên thân, hy vọng cái này đánh nhiều thắng nhiều, chưa từng thua trận Đường tông chủ vẫn như cũ có thể duy trì hắn truyền kỳ. Đường Duyên cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc hai vị này cung phụng, chỉ là quay đầu nết miệng cười nói, còn xin cầu hai vị đạo hữu bảo vệ chúng ta không xe, đợi bản tọa diệt bọn này tôm tép ngại nhép, lại cùng hai vị uống trà luận đạo. Cái kia 14 vị nguyên thần chân tiên, cầm đầu lại là ba người, đứng ở chính giữa đạo sĩ, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là một tấm tướng mạo thật được. Bất quá tốt thì tốt vậy, nếu là nhìn kỹ lại, lại sẽ chỉ cảm thấy khắp nơi lộ ra một cô không hài hòa cảm giác, hoàn mỹ tựa như là bị bóp ra tới bình thường. Mà còn lại hai người cũng là như vậy, đều đỉnh lấy một tấm giả đến không có khả năng lại giả khuôn mặt. Về phần còn lại nguyên thần chân tiên, càng là dứt khoát tận tại trong bóng ma, không thấy bản thể. Đường Duyên, hôm nay liền muốn để cho ngươi minh bạch. Ta Trung Thổ Thần Châu không phải nhĩ đẳng cái kia vô lễ vô củ xa xôi man hoàng chi địa, cũng không là ngươi tiểu bối này có thể tùy ý làm bậy, hiện lên hung làm mạnh địa giới, ở giữa đạo sĩ kia mặt mũi tràn đầy vi quan chính, nghĩa chính ngôn từ nói. Phối hợp thêm hắn tấm kia mặt giả, kém chút không có để Đường Duyên cười ra tiếng, đành phải cưỡng chế lấy, khinh thường nói, chỉ bằng nhĩ đẳng bẻ lũ su nịnh hạng người, cũng xứng nói vừa trung thổ, thật sự là buồn cười. Phối cùng không xứng, đấu qua liền biết cầm đầu đạo sĩ hừ lạnh một tiếng nói, bản tọa biết ngươi chấp trưởng nhiều đạo đại thần thông, không sợ quần chiến, có thể ngươi như tựa hồ coi là chúng ta chưa làm chuẩn bị, sẽ còn như tam tiên đảo một trận chiến lúc, cho ngươi từng cái đánh tan cơ hội, cái kia không khỏi quá mức chắc hẳn phải vậy. Đường Duyên ngước mắt nhìn về phía trước chúng địch, không nhịn được nói, muốn chiến liền chiến, ở nơi đó nói hết chút xin nói nói dối, thì có ích lợi gì, bây giờ Kim Giao Tiễn không ở giới này, bản tọa tính mệnh liền bày ở nơi đây, nhĩ đẳng nếu là muốn, có thể tự tiến lên đây lấy. Ha ha ha ha ha, Đường tông chủ quả nhiên là cái diệu nhân, vậy liền đi thử một chút chúng ta đại trận, đủ lợi không? Chỉ gặp đạo nhân kia xuất ra bốn đạo trận bài, hướng phía dưới quăng một cái, trận pháp tiêu bài đón gió mà lớn dần, trong khi hô hấp đã biến đến như núi cao lớn nhỏ, bốn khối trận bài cắt chấn một góc, đem vương viên vạn dặm đều bao quát ở bên trong, trừ bỏ hai vị nguyên thần truy tìm Bích Ngọc cùng Lỗ Cảnh bảo vệ đội xe mà đi, còn lại 12 vị nguyên thần lại là toàn bộ ẩn vào trong đại trận. Đạo nhân kia thanh âm tự đại trong trận truyền ra, Đường tông chủ nếu là có thể phá trận này, chúng ta tất nhiên là quay người rời đi, không còn cản đường bạn chí lộ, nếu là đạo hữu không phá nổi trận này, chỉ cần rời đi trung thổ, chỉ coi lần này chưa từng tới qua thuận tiện. Đường Duyên nghe vậy, ha ha cười nói, thế gian này nào có tốt như vậy sự tình, đã làm sự tình lại há có thể coi như toàn không phát sinh, bản tọa nếu là thất thủ trong trận, tự nhiên tùy ý chư bị xử trí, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói đến đây, Đường Duyên ngữ khí dần dần trở nên lạnh, nhưng nếu là nhĩ đẳng bại, bản tọa tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, trừ chư bị tính mệnh bên ngoài, nhĩ đẳng gia tộc tự nhiên cũng sẽ từng cái thanh tẩy. Ta nhìn ngươi thật sự là rơi vào ma đạo, như vậy tâm tính người tàn nhẫn, ngày khác chắc chắn trở thành đạo môn ta chi kiếp khó, các vị đạo hữu, hôm nay phải tất yếu đem đường ma đánh chết giết nơi này. Lại một đạo thanh âm từ trong đại trận truyền ra, cùng lên tiếng trước đạo nhân, hiển nhiên không phải một người. Đường Duyên có chút tiến về phía trước một bước, bình tĩnh nói, đạo hữu làm gì phá phòng, ngươi nếu thật là tầm gửi tộc nhân, liền sẽ không tới nơi đây vây giết đường mỗ, người cũng đã tới, hẳn là còn chưa làm tốt bỏ mình tộc diệt chuẩn bị a. Mềm yếu hạng người, ngươi cũng xứng đến vây giết bản tọa. Lời còn chưa dứt, Đường Duyên lại là trùng điệp hướng về phía trước bước vào một bước, giữa thiên địa, đột nhiên hiện ra vô số lờ mờ lôi đỉnh, bốn bề không gian đều khó mà tiếp nhận, xuất hiện vô số vết nứt, không hề đứt đoạn hướng phương xa lan tràn. Một cú kiểm chế đến cực hạn khí thế, lấy Đường Duyên làm trung tâm, quét sạch bốn bề thiên địa, toàn bộ thế giới khắp nơi trong chớp nhoáng này đều trở nên lờ mờ không gì sánh được, giống như tận thế. Đường Duyên không có chút nào do dự, trực tiếp đi vào trong đại trận. Chương 746, tháng thập nhị tướng chương 746, tháng thập nhị tướng Đường Duyên mới vừa vào trong trận, chỉ cảm thấy bốn phía hư không đột nhiên trở nên sền sệt không gì sánh được, như là trùng điệp công xiềng, vây cuốn nó thân, để cho người ta khó mà động đậy. Còn chưa chờ hắn thi triển thủ đoạn, cảm thấy lại là một cảnh, một cú cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh tới. Không chút do dự, vũ sát thần quang huyền hóa mà ra, hóa thành một thanh hoa rủ, ánh sáng rủ xuống, giống như ánh lạc, đem Đường Duyên một mực bảo vệ tại trong đó. Trong nháy mắt kế tiếp, một đầu khổng lồ như núi, uy vũ giống như dương cự điểu, phá vỡ trận khí, mổ về ngũ sắc ngũ phương rủ. Khi kinh thiên động địa vang vọng, từ chỗ va chạm truyền ra, thậm chí tạo thành một cỗ cuốn lên phong vân khủng bố sóng âm. Sương mù tán đi đằng sau, Đường Duyên Vương có cơ hội cẩn thận quận nhìn cái này cự điểu tướng mạo. Chỉ thấy vậy chim cao quan tím chim vũ, vi linh mang hào quang, trận mắt quỳnh nhiên như ngày, dáng người đứng thẳng giống như tùng, một chân mà đứng, tư thế hiên ngang. Rõ ràng là một cái hiển thị rõ cao chót vót gà trống. Nguyên lai là tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận, ta nói chỉ bằng các ngươi bản này vụ cát, như thế nào dám đến tập sát đường mỗ, nguyên là tay cầm như thế át chủ bài a. Đường Duyên đứng ở ngũ sắc thần quang phía dưới, lạnh nhạt mở miệng nói. Đạo sĩ kia thanh âm lại lần nữa tại trong đại trận quanh quẩn, Đường tông chủ quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ngay cả như thế thượng cổ đại trận đều nhất thanh nhị sở, cái kia chắc hẳn đạo hữu cũng làm biết, chúng ta chỉ cần thân ở trận pháp, cung cấp pháp lực, liền có thể biến ảo ra cái này tháng thập nhị tướng. Chúng ta mặc dù phối hợp không nhiều, nhưng cái này tháng thập nhị tướng lại có mấy phần năm đó tên trấn chư thiên thần quân chi lực, và ngươi một người, làm sao có thể địch nổi tháng thập nhị tướng ăn ý. Đường Duyên phủi tay, cười to nói, át chủ bài như vậy, mới tính được thú vị, chỉ là trận này vừa ra, đạo hữu còn mạnh hơn trang chính mình là trung thổ đạo môn thế gia a. Cái này tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận, tựa như là năm đó Thái Nhất yêu đình bí truyền đại trận a. Đạo hữu thật sự là nói đùa, Thái Nhất yêu đình truyền xuống thần thông nhiều không kể xiết, bản tôn nhớ kỹ Đường tông chủ đồng dạng nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận. Đúng vậy hay là không tổn hao gì đạo hữu đạo môn đích truyền, tam thanh môn hạ thân phận a. Đường Duyên lắc đầu, lời nói, vậy nhưng khác nhau rất lớn, bản tọa chỉ là ngẫu nhiên đạt được chu thiên tinh đấu đại trận bộ phận tàn thiên, nào giống đạo hữu tháng thập nhị tướng đại trận như vậy hoàn chỉnh. Nếu là như vậy, ta chỗ này ngược lại là có cái đề nghị, chỉ cần các ngươi đem hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận giao cho bản tọa, đề nghị của các ngươi cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Chớ nói thu hồi quyết định, rời khỏi trung thổ, liền xem như để bản tọa đào ngũ, cũng không phải không có khả năng. Đường tông chủ chẳng lẽ là điên ngây dại? Bản tọa nếu là có hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, còn cần gì ở chỗ này cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi? Cái thứ nhất liền muốn đưa ngươi tam tiên đạo đều luyện hóa. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội, bản tọa chỉ là cùng ngươi tham khảo, đạo hữu cần gì phải thất thố như vậy đâu? Thanh âm kia lúc này cũng phản ứng lại, vừa sợ vừa nghi nói hắn hóa tự tại chi pháp. Là lúc nào? Biết đến cũng không phải ít, nếu biết mộ gia thần thông, còn dám tùy tiện xuất hiện tại bản tọa trước người, hẳn là coi là phủ thêm một tấm da mặt, ta liền không làm gì được nhị bối chân thân a. Đường Duyên lãnh sâm sâm cười nói, tiểu bối không khỏi cũng quá mức non nớt, muốn tại trước mặt ta đùa nghịch những quỷ này vượt manh khóe, sợ còn kém xa lắm đâu. Tiếng nói rơi tất, Đường Duyên lắc mình biến hóa, đã là hơn vạn trượng cao, đầu như trung điệp, mắt tránh u quang, ba đầu sáu tay, tướng mạo nguy nga, khí thế hùng vĩ, toàn thân trên dưới tức thì bị một tầng tối tăm hỏa diễm bao phủ, giống như từ cửu u bên trong đi ra ma thần bình thường. Đạo này thần thông chính là trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa. Địa tiên giới có thể thân hóa cự vật thần thông nhiều vô số kể, pháp tướng thiên địa, lớn nhỏ như ý, Phật môn kim thân, võ đạo chân thân. Nhưng nếu luận uy năng, bọn chúng cùng pháp thiên tượng địa so sánh, đều kém chi rất xa. Còn lại thần thông có lẽ cũng có thể biến hóa đến sơn nhạc, thậm chí đại tinh bình thường lớn nhỏ, nhưng chỉ có pháp thiên tượng địa mới có thể đạt tới chân chính trên ý nghĩa thiên địa cao bằng cảnh giới. Bên trên chống đỡ 33 ngày, cho tới 18 tầng địa ngục, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cho dù là kiếp trước Đường Duyên cũng không từng nắm giữ như vậy thủ đoạn. Đường Lão Ma dùng để đối địch phần lớn là pháp tướng thiên địa, đạo này mặc dù cũng là 10 phần khó tập thần thông, nhưng nó bản chất cũng bất quá là biến hóa chi đạo một cái chi nhánh. Mà Đường Duyên đương thời sở dĩ có thể tu thành pháp thiên tượng địa, lại là bởi vì hòa giải tạo hóa có chút đoạt được sau thành quả. Mỗi một đạo thiên cương đại thần thông tu luyện đến đại thành đằng sau, cũng có thể do pháp cùng đạo chạm đến thiên địa này vận hành đại đạo chí lý. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thiên cương đại thần thông địa vị mới cao như thế, không chỉ là nó uy năng khủng bố, càng là bởi vì đây là ngộ đạo chi thần thông. 36 thiên cương đại thần thông bên trong, trừ bỏ hòa giải tạo hóa bên ngoài, còn lại 35 đạo thần thông đi đều là hàng thuận địa lý, thừa thiên bổ tuyên. Cũng chính là mượn nhờ thần thông khống chế vạn sự vạn vật vận hành chi quy luật, thuận theo đại đạo. Duy chỉ có hòa giải tạo hóa là một ngoại lệ, cái gọi là hòa giải đã là quay vòng biến hóa, cái gọi là tạo hóa đã là sáng tạo diễn hóa. Cho nên đạo này thiên cương đệ nhất đại thần thông chính là cùng thiên địa ở giữa bản thân vận hành quy luật hòa giải, cũng sáng tạo ra vi phạm thậm chí siêu thoát lần này quy luật hoặc là định lý diễn hóa đến siêu thoát đại đạo. Từ khi Đường Duyên từ Phong Nguyệt Bảo Giám nơi đó tập được hòa giải tạo hóa chân ý đằng sau, hắn liền vẫn cảm thấy đạo này thiên cương đại thần thông cùng còn lại thiên cương đại thần thông, cho dù là cùng là thượng tam đạo điên đạo âm dương di tinh hoán đầu, đều không tại cùng một cái cảnh giới, thậm chí chênh lệch cực xa. Mà tại cùng Kim Giao Tiễn nghiên cứu thảo luận bên trong, Đường Duyên cũng đã nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Cho dù tại Đại La Đạo Tôn bên trong, hòa giải tạo hóa cũng là khách quan hiếm thấy thần thông. Từ được đến hòa giải tạo hóa đằng sau, Đường Duyên một mực tại ngày đêm cảm ngộ. Khả thi đến nay ngày thậm chí ngay cả đại thần thông chi chủng đều chưa ngưng đến, khách quan đã nhanh muốn tu luyện đến đại thành điên đạo âm dương, cùng với khác mấy cái đã đại thành thiên cương đại thần thông, nó tiến độ đơn giản chậm không còn giới hạn. Nhưng dù cho như thế, Đường Duyên vẹn vẹn thô sơ giản lược lĩnh ngộ, liền từ bên trong ngộ được pháp thiên tượng địa như vậy trong truyền thuyết đại thần thông. Đối với hòa giải tạo hóa uy danh, Đường Duyên tất nhiên là lại không nghi vấn. Lại nói lượt chiến đấu trận, người khác tự nhiên nhìn không ra pháp thiên tượng địa cùng bình thường pháp tướng chi thuật khác nhau. Bởi vậy đạo sĩ kia chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, lão đạo ta lại là kém chút bị ngươi hù sợ, bần đạo cảnh giới cao ngươi không chỉ một tầng, cho dù chúng ngươi hắn hóa tự tại chi thuật, đơn giản là trong lúc bất giác nói thêm vài câu nói mà thôi. Như chỉ là thoáng nhìn, liền hoàn toàn thụ ngươi không chế, chúng ta còn nói thế nào vây giết, liền nên lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Đạo sĩ nói xong cái này một đại thông nói đằng sau, lại là sững sờ, hiển nhiên là phát giác chính mình còn tại bị Đường Duyên hắn hóa tự tại thần thông ảnh hưởng. Nhưng cũng nhịn không được, đành phải mỗi chữ mỗi câu gạt ra răng nói lao đạo không cùng ngươi lại nhiều phí miệng lưỡi, lại nhìn ngươi như thế nào ngăn trở cái này 12 vị tháng đem liên thủ thế công đem. Nói xong câu này, bốn phía cuối cùng là yên tĩnh trở lại, nghĩ đến là thi triển thủ đoạn gì, tạm thời tiêu mất hắn hóa tự tại ảnh hưởng. Mà lúc này, cái kia 12 vị tháng đem đã là đều đến đông đủ, chỉ nhìn ngoại hình thân thể, lại là lớn nhỏ khác nhau. Dậu ga lớn như vậy như sơn nhạc thân thể chỉ có thể xếp tại trung du. Cái lớn như xấu châu, gần như có thể gọi hắn là liền trời tiết đất, đại nhược lục châu, bốn cái móng liền cùng thiên trụ bình thường, liếc nhìn lại, khó gặp nó thủ. Cái nhỏ như tị rắn, nó nhỏ như giới tử, hơi chi lại nguy, cơ hồ mắt không thể xem, Đường Duyên vừa rồi đoán cảm thấy nguy hiểm, cũng không phải là dậu gà, ngược lại là từ trên người nó mà đến. Đạo môn thiên đỉnh cũng có 12 nguyên thần chi thần, nó chính là phản phất xây từ thái nhất yêu đỉnh tháng thập nhị tướng. Tháng thập nhị tướng chính là thái nhất yêu đỉnh vừa lập thời điểm, hậu thiên vạn tộc cùng nhau cạnh, lựa chọn ra cường giả, hắn thực lực coi như không thể so với Ly vẫn như vậy tiên thiên yêu quân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà tháng thập nhị tướng đại trận mạnh liền mạnh tại, chủ trưởng chiến đấu là bọn này vô địch yêu quân khắc ấn ở đây trong trận vết tích, người bày trận chỉ cần cung cấp pháp lực liền có thể. Cái này tương đương với đem bích ngọc như vậy phổ thông nguyên thần, các loại đổi thành quân nhất như vậy nguyên thần cảnh cường giả vô địch, tuy nói cùng là nguyên thần, nhưng cả hai chênh lệch lại lớn như trời bên. Một đội chính là 12 vị. Suy nghĩ một chút 12 vị phối hợp an ý quân nhất liên thủ, cho là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Cũng nguyên nhân chính là có như thế cường hành át chủ bài, đạo sĩ kia mới có thể là như vậy, gối cao không lo thái độ. Hắn thấy khi Đường Duyên không có trước tiên một mình chạy trốn, mà là lựa chọn một mình sáng tạo đại trận một khắc này, liên đại biểu cho thắng lợi đã nắm trong tay. Chương 747, sướng chiến chương 747, sướng chiến thắng thập nhị tướng bên trong, dẫn đầu động thủ vẫn như cũng là dậu gà, chỉ gặp tôn này lớn như núi cao gà trống, khí thế ngàn vạn ngẩng đầu đỡ ngực, vài tiếng hót vang, vang vọng chu thiên. Trận khí bao phủ phía dưới lờ mờ bị một sợi sắt trời chiếu tán, đại nhật nằm ngang ở dậu thân gà sau, giống như nó một tôn pháp tướng. Vô tận quang nhiệt tản mát nơi đây, đem trong đại trận chiếu như ban ngày. Vô tận ánh sáng đều hội tụ tại dậu gà trong đôi mắt, sau đó biến thành hai đạo nhỏ như sợi tóc kia sáng. Thần quang phá không, phát ra rồn dập tê minh thanh âm, lấy xuyên qua hết thể vì thế, trực tiếp hướng Đường Duyên kích xạ mà đến. Cho dù là ngũ hành đại đột biến thành ngũ sắc ngũ phương, dù tại đạo này kinh khủng thần quang phía dưới cũng bị phá ra hai đạo miệng nhỏ, tiếp theo cấp tốc băng tán. Nhưng này hai vệ thần quang đi qua như vậy ngăn cản, cũng là uy lực giảm nhiều, bị Đường Duyên vung tay áo bảo, lấy tụ lý càn khôn thu sạch sẽ. Như vậy đem đại nhật tính hủy diệt hào quang đều ngưng tụ khủng bố thần thông, chính là âm dương một đạo đại thần thông. Thái Dương lục tuyệt thần ánh sáng. Mà tại dậu gà công kích phá vỡ ngũ sắc ngũ phương dù đồng thời, còn lại 12 tư đem cũng là hết thể công tới. Con chuột, mã thỏ, thần rồng, vị dương đồng thời thi triển vô thượng thần thông. Nhưng gặp hoàng phong gào thét, tiêu thị thực máu, nguyên hoa hành không, chấn nhiếp tâm hồn, ngân hà cuốn ngược, cọ rửa văn vật, cắt bay đá chạy, thúc gân đứt xương. Bốn đạo đại thần thông tính cả dậu gà Thái Dương lục tuyệt thần ánh sáng cùng nhau, trùng trùng điệp điệp hội tụ tại một chỗ, hướng Đường Duyên đánh đến. Kỳ thế to lớn, đơn giản để thiên địa không màu, nhật nguyệt tế âm, tốt một bộ tận thế bình thường cảnh tượng. Mà dân hổ, buổi trưa ngựa, thân hầu, tuất chó, hợi heo cái này nằm vị thắng đem, càng là lấn người mà lên, trong lúc thoáng qua liền giết tới Đường Duyên trước người. Nuốt hổ móc tim, móng ngựa lạc quãng, hầu quyền sâu thai, chó nuốt đầu lâu, heo đụng thân thể. Bất quá là thời gian nháy mắt, ngũ đại thắng đem liền từ bốn phương tám hướng khóa cứng Đường Duyên tất cả đường lui. Thắng thập nhị tướng thế công từ trước đến nay là ăn ý như vậy, mặc cho địch nhân là phần lớn là quả, bọn hắn đều là sánh vai mà lên. Đối mặt khủng bố như thế hợp kích chi thuật, Đường Duyên lại là chưa hiện nửa phần bối rối. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang lắc một cái thái cực đồ, âm dương cá bơi, huyền diệu không gì sánh được, cái kia hình trong nháy mắt liền trướng đến to như núi, quanh thân càng là hiện ra hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Sau đó hóa thành một tòa bạch ngọc kim tiểu, phân rõ để ý đục thanh trọng, đóng đô địa thủy phong hỏa, đem dậu gà các loại năm vị tháng đem thần thông đều bình phục, trừ khử ở vô hình ở giữa, không hiện bất luận cái gì khói lửa chi khí. Quả nhiên là hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thủy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Coi là thật có mấy phần tôn kia trong truyền thuyết linh bảo khí tượng. Bất quá thần thông dễ tán, nhưng công chức người năm vị tháng đem nhưng không có dễ đối phó như vậy. Tháng 12 chính là năm đó thái nhất thần đỉnh thần quân, nó am hiểu nhất phương thức chiến đấu, tự nhiên cũng cùng những cái kia yêu thần bình thường. Không cần pháp lực, không liên quan thần thông, chỉ lấy cường hành thể phách, lực lượng của bạo, diễn dịch thuần túy nhất bạo lực chi đạo. Bởi vậy, Đường Duyên sáu mắt trợn trừng, hiện lên phục ma chi tướng, quanh thân tối tăm hỏa diễm càng là lừng lẫy, giấy lên ngàn trượng độ cao, pháp tượng thân thể như rất giống ma, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, lại là hiện ra toàn lực. Trên đỉnh hai tay giơ lên cao cao, giống như thác thiên nhất giống như ngăn trở buổi trưa ngựa cái kia nặng như sơn nhạc một bó, cùng lúc hai tay tựa như âm dương ôm hết, đem dần hổ lao lao cô ở trong đó, mặc kệ dây rủa như thế nào, đều khó mà đào thoát. Hai chân như thanh sơn đâm sâu vào, một mực đính tại lục châu phía trên, đã lui nửa bước, đứng vững hợi heo cái kia thế không thể đỡ va chạm. Mà đầu lâu thì là ngạnh sinh sinh thụ ở tuất chó răng sắt răng bằng đồng, mặc cho nó có thể nuốt nhật từ tháng, nhưng là tại đối mặt Đường Duyên thời điểm, lại không có chút nào biện pháp. Cả hai giao kích, thậm chí phát ra tiếng sắt thép va chạm, có được hỏa hoa vang khắp nơi bắn ra. Như vậy, chính là nhục thân thành thánh đại thần thông, đầu đồng thiết ý. Còn lại mấy vị tháng đem chỉ là lâm vào cục diện bế tắc, nhưng vừa người đánh tới thân hầu liền không có tốt như vậy trở. Thân hầu song quyền còn chưa tập đến, Đường Duyên còn lại hai tay lại đột nhiên duỗi dài mấy phần, như đại nhật giống như cương mãnh trọng quyền, trực kích thân hầu mặt. Đủ để vỡ nát đại tinh, đánh chìm địa lục lực lượng kinh khủng đều đánh vào thân hầu mặt bên trong. Chỉ nghe một tiếng to lớn trầm đục, liền đem nó đánh huyết nhục mơ hồ, một con khỉ mắt thậm chí trực tiếp báo tố bay ra hốc mắt. Phải biết, tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận sở dĩ mạnh mẽ như thế, chỉ cần người bảy trận pháp lực đầy đủ, vài có thể thể hiện ra năm đó thái nhất thần đỉnh cái kia 12 vị thần quân 8 điểm tư thái. Trừ bọn hắn lưu lại đạo ngân ấn ký bên ngoài, càng quan trọng hơn là cần bằng thái nhất thần đỉnh một cọc dị bảo, vì đó giao phó thân thể máu thịt. Trên trình độ lớn nhất xuất hiện lại ngày xưa đại yêu thần khu, mà không phải đơn giản lấy trận pháp cấm chế có thể là pháp lực tạo ra hư hào nhục thân. Nhưng cường hành đồng thời, cũng mang ý nghĩa nếu có được thực thân thể, liền sẽ bị đánh huyết đục văng tung tóe, thân hình tán loạn. Cùng chân chính nhục thân chém giết, hoàn toàn không có hai gì. Mà Đường Duyên một quyền đánh ngất xỉu thân hầu sau, còn không tính xong, mà là quyền trưởng cùng sử dụng, như cuồng phong mưa rào bình thường, đem kinh khủng thế công một mạch khuynh tạ tại tôn này đáng thương tháng đem trên thân. Đến không hết cực hạn ngay cả đánh đem thân hầu anh hoàn toàn không có nửa phần sức hoàn thủ, chỉ có thể như một cái rách dưới bé con, bị Đường Duyên đơn phương trả đạp. Kinh khủng trọng lượng, phối hợp bên trên cực hạn tốc độ, Đường Duyên chỉ là huy quyền, liền lôi cuốn lên vô số khí lãng, thổi nát cương vân vô số. Nguyên khí bị lập đi lặp lại ma sát, bắn ra vô tận quang nhiệt. Không dùng bất luận thần thông nào, lại hiện ra cùng vừa rồi gần như nhất trí tận thế cảnh tượng. Còn lại bốn vị tháng đem mắt thấy đồng bạn bị lấn, muốn xuất thủ tương trợ, lại vô luận không bao lâu cũng không tránh thoát được Đường Duyên kiềm chế. Một cỗ to lớn thu nhiếp chi lực, đem bọn hắn một mực định chết tại nơi đây, tại trận này đấu sức bên trong, đối mặt năm vị từ trước đến nay lấy nhục thân cường hành mã xương đại yêu, đúng là Đường Duyên chiếm hết thượng phong. Đây cũng là pháp thiên tượng địa chỗ kinh khủng. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Đường Duyên đang đánh đủ đằng sau, một tay cầm lên thân hầu chân sau, đem nó hung hăng quẳng lên trên mặt đất, sau đó lặp đi lặp lại như vậy, liên miên bất tuyệt to lớn tiếng vang, kinh thiên động địa. Thậm chí có thể cảm nhận được, như vậy dưới sự va chạm, mảnh đất này lục đều tại hơi rung nhẹ, đại địa bị ngã ra đến không hết rãnh sâu đột một khe. Cuối cùng, chỉ nghe vang nhất một tiếng oanh minh đằng sau, nương theo long long mây khói sắc khí, thân hầu lại bị Đường Duyên sống sờ sờ quần bạo. Vô số huyết nhục bắn ra mà ra, đầy thiên đô là, đem phương viên vạn dặm, cả tòa đại trận nhuộm hết màu đỏ tươi. Nói đến phức tạp, kỳ thực những công kích này cũng bất quá phát sinh ở trong khi hô hấp. Đem thân hầu đánh tan đồng thời, Đường Duyên sáu mắt phân biệt để mắt tới còn lại bốn người, ánh mắt ở giữa, hung uy hiển thị rõ, sắc cơ lộ ra. Thoáng như một đầu từ núi thây biển máu trong chiến trường, mới vừa đi ra ác thần cuồng ma bình thường. Cái kia vô tận sát khí xông khắp đại trận, để đám kia chính chú ý trận chiến này nguyên thần, đều là sinh ra hàn ý trong lòng, cho dù chính mình chưa tự mình tham chiến, giờ phút này cũng là nhao nhao sinh ra lùi bước chi ý. Chương 748, huyết chiến. Chương 748, huyết chiến. Quen giết thân hầu đằng sau, Đường Duyên chỉ cảm thấy giữa ngực chiến ý doanh sôi, sát lục chi tâm tăng gọn. Hai tay như truy, hung hăng đánh tới hướng bị chính mình cố ở dần hổ, đúng là sử xuất một thức hai ngọn núi sâu thai. Pháp tượng tiên địa điệp ra đầu đồng thiết tí, Đường Duyên hai quyền này, nặng so tu di sơn, quản chi dần hổ thi triển toàn lực, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Cái kia to lớn một viên đầu hổ, liền tựa như dưa hấu bình thường, bị Đường Duyên trực tiếp truy bạo, đỏ trắng lại là bắn tung tóe đến phương viên bạn giảm. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là ứng câu kia, huyết nục nát làm bùn đất, nhân gian đều là quỷ vực. Nhìn xem cái kia toàn thân đẫm máu, mặt xanh nanh vàng quái vật, cái kia 12 vị nguyên thần chỉ cảm thấy chính mình căn bản không phải tại vây giết một vị đạo môn chân tu, mà là tại diệt trừ một tôn ma đạo cự phách. Có người thậm chí sinh ra mấy phần chính mình ngay tại trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa cảm giác. Bất quá, Đường Duyên ngang ngược, hung tàn, cuồng bạo, nhưng vẫn là để chúng tu kinh hại không thôi. Lại trận biến thành mỗi một vị tháng thập nhị tướng, đều là nguyên thần cảnh bên trong tồn tại cường đại, thế nhưng là tại Đường Duyên thủ hạ, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không chịu được. Chúng tu trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, như trận chiến này không có 12 nguyên thần đại trận tương trợ, chỉ bằng nhóm người mình đến đây vây giết, không thể nói trước vẫn là rất khó mà địch qua như vậy hung hoành hàng người. Nhưng là chính đang Đường Duyên muốn thừa cơ đem hợi heo cùng nhau truy giết thời điểm, tháng thập nhị tướng bên trong khổng lồ nhất xấu châu cuối cùng là công tới. Thứ nhất vó đặt xuống, coi là thật có thương thiên lũ, đại địa dao động cảm giác. Đường Duyên giờ phút này đã thi triển gần vạn trượng pháp tượng thân thể, thế nhưng là cùng xấu châu so sánh, vẫn giống như con kiến hôi lớn nhỏ, thậm chí không bằng xấu châu một góc vó chỉ. Cái này một vó nếu là an tâm, sợ là lại như thế nào nặng nghề lục châu thế giới, cũng sẽ có sụp đổ thúc gây nguy hiểm. Cho dù là đặt ở cự vật khắp nơi trên đất hồng hoang thế giới, xấu châu hình thể cũng đầy đủ khoa trương. Bất quá, đối mặt với như vậy khí thôn sơn hà, phá vỡ kim đổ trụ một kích, Đường Duyên không chút nào chưa tránh. Ngược lại nét miệng cười nói, bản tọa thần thông này vừa mới luyện thành, không chỗ thi triển, hạnh đắc nhị các loại tương trợ, này mới khiến bản tọa có thử một lần cơ hội, nói đến cho là ta phải cảm ơn các ngươi mới là a. Theo Đường Duyên lời nói, nó quanh thân khí thế vậy mà đột nhiên lại đến một cái cấp độ. Theo nó pháp lực phùng lên, linh cơ bạo động. Một vòng lôi quang ẩn hiện, sau đó tử quang tăng gọn, trong lúc thoáng qua, liền đem trọn phiến thiên địa đều biến thành lôi đỉnh chi hải. Lôi đỉnh giả, chính là âm dương chi đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản. Đầy trời lôi đỉnh, các loại đều là cố, ngọc trụ của lôi, thần tiêu lôi, lôi lớn lôi, tiên đều lôi, vô số thiên phủ đẳng cấp đại thành lôi pháp hội tụ tại một chỗ. Đem lôi pháp chi cương mãnh liệt, hủy diệt, sinh tử, âm dương các loại huyền cơ diễn hóa phát huy vô cùng tinh tế. Sau một khắc, chỉ gặp Đường Duyên một tay luồn vào lôi quang bên trong, vạn quân lôi đỉnh đều co vào một chỗ, biến thành một cây không ngừng lấp lóe lại cực điểm cuồng bạo lôi đỉnh chi mâu, bị hắn chậm rãi giữ tại ở trong tay. Từ điện vần quanh, lôi quang gào thét, trường mâu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, liên tiếp quán xuyên buổi trưa ngờ cùng tất chó hai vị thắng đem. Sao động lôi đỉnh trong nháy mắt đem nó biến thành hai sợi cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Lúc này, Đường Duyên ba đầu sáu tay đã là đều nhàn rỗi xuống dưới, chỉ gặp mặt khác sáu tay lung tung đấm ngực, chấn lên long long tiếng vang, ba đầu ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào tán lưu mây vô số. Ha ha ha, thống quái a, tùy ý kiệt ngạo tiếng cuồng tiếu truyền khắp đại trận. Mô gia còn chưa tận hứng, lại đến đấu qua. Đúc bằng sắt sáu tay hướng thiên huy quyền, đánh ra vô số tàn ảnh bạo hưởng, đón lấy xấu châu họa trời một kích. Lấy công đối công, không cần người khác giam cầm, Đường Duyên từ đầu đến cuối, vốn là chưa muốn lui về phía sau nửa bước. Ầm ầm, chỉ nghe sấm sét giữa trời quang, liên tiếp nổ vang, khủng bố bạo tạc, liên miên bất tuyệt, như có vô số đại nhật tại cả hai giao chiến chỗ, từ từ bay lên, tại áp lực kinh khủng kia phía dưới, cả tòa đại trận hình thành giới vực, đều có lung lay sắp đổ, cho dù sụp đổ cảm giác. Khi va chạm nhấc lên vô tận khói bụi tán đi sau, thời heo thân ảnh đã thi cốt không còn, triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại Đường Duyên cùng xấu châu vẫn như cũ duy trì đối banh lúc bộ dáng. Như vậy yên tĩnh một lát, lại là Đường Duyên độc trước. Hắn ngửa mặt lên trời mà trông, ba đầu cùng nhau thổi hơi, biến thành một cơn lốc. Sau một khắc, cái kia cao không thể kế, thi đấu tinh thần cự như thân thể, lại biến thành vô số cho bụi, bị gió thổi tứ tán bay xuống, rơi đến mặt đất, vài có thể xếp thành dãy núi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thao túng trận này rất nhiều nguyên thần, đã có tương đương mấy người bị kinh hãi bể mật. Âm thanh run rẩy nói thế mà. Thế mà chính diện thua, các vị đạo hữu hay là mau mau rút lui đi, chúng ta cùng hắn căn bản cũng không tại cùng một cấp độ phía trên. Sau đó, lại là một đạo làm câm thanh âm vang lên, phụ hòa nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, người này hẳn là người ứng tiếp không thể nghi ngờ, như hôm nay số tại hắn, thực sự không phải chúng ta có khả năng đối phó a. Chúng tu sở dĩ tuyệt vọng như vậy, bởi vì xấu châu đã là tháng thập nhị tướng bên trong mạnh nhất một vị. Mà lại nếu chỉ luận thế công, thậm chí vượt ra khỏi mặt khác 11 vị tháng sẽ liên thủ, dưới một kích, sơn hà tinh giới đều có thể hủy diệt. Tại bọn hắn trong thiết kế, vô luận là thần long, vị dương các loại tế gia thần thông, hoặc là thân hầu, hợi heo các loại cận thân quân địch, kỳ thật cũng là vì cho xấu châu một kích này làm nền. Cho nên khi Đường Duyên đại triển thần uy, dùng ít được nhiều, chiếm hết thượng phong thời điểm, chúng tu cũng không có gì lo lắng. Khi hắn chiến đến điên cuồng, không tránh không né, trực diện cái kia một võ lúc, chư tu trong lòng còn nhiều có mừng thầm. Cũng không muốn, Đường Duyên thế mà ở chính diện, lấy nhất không thể tranh cãi nhục thân đối hoành, đem cái kia lỗi nặng tinh thần, giống như thế giới xấu châu, oanh sát đến tận bã. Cường hãn như vậy tiến hành, lại là đem rất nhiều nguyên thần tu sĩ đánh sợ vỡ mật lệnh, chiến ý toàn bộ tiêu tán, lại không tranh đấu chi tâm. liền ngay cả cái kia cầm đầu đạo sĩ, giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc. 12 vị nguyên thần chân tiên vây công một người đã là trước đó chưa từng có sự tình. Huống chi, bọn hắn còn chiếm tận chủ động, bày ra tháng thập nhị tướng tư mệnh bực này vô địch đại trận, đem nguyên bản 5 vẻ 7 mạng chư vị nguyên thần hội tụ một chỗ. Không chỉ có miễn đi lẫn nhau cản trở phong hiểm, thậm chí dùng hết tác dụng lớn nhất. Nếu chỉ luận chân thực chiến lực, cơ hội tăng lên không chỉ gấp 2. Khả thi đến tận đây khác, thần long các loại 5 vị thắng đem, còn bị thái cực đồ biến thành kim tiểu chỗ trấn áp, không thể động đậy. Nói cách khác, Đường Duyên hết thể chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền dễ như trở bàn tay bình thường đánh tan trọn vẹn 6 vị thắng đem. Trong đó còn bao gồm mạnh nhất xấu châu. Như vậy khoa trương thực lực, hoàn toàn chính xác để hắn bắt đầu nghi ngờ, chính mình cùng hung nhân kia đến cùng có phải hay không một cảnh giới. Phàm thành người cấp bậc nguyên thần, đều là trải qua gặp chắc trở, thiên phú, tài nguyên, cố gắng, tâm tính, đều không một thiếu hụt, trăm ngàn năm cũng khó khăn ra một vị. Nhưng trước mắt này vị hung nhân, lại tựa như lại đang một thế giới khác. Là lấy trong lòng của hắn cũng đã sinh ra mấy phần thoái ý, có thể vừa nghĩ tới giao cho mình nhắc nhở vị kia. Đạo sĩ lại là sau sống lưng mắt lạnh, đành phải cắn răng nói ra, trải qua này luân phiên đại chiến, cái kia Đường Duyên tất nhiên cũng là tình trạng kiệt sức. Chư vị đừng quên, chúng ta còn có một cái đòn sát thủ còn chưa xử xuất đâu. Các vị đạo hữu, lại kiên trì một lát, như sự tình không được thành, chúng ta lại lui không mượn. Ở đây nói thuyết phục phía dưới, còn lại nguyên thần mới không có lập tức bỏ chạy, vẫn như cũ cố gắng duy trì đại trận. Ngược lại là Đường Duyên lại tựa như đúng như đạo sĩ kia nói tới đồng dạng, đã gần đến khô kiệt. Chỉ gặp hắn thân hình hơi lay động một cái, lập tức rút đi pháp thiên tượng địa trạng thái, khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ. Thấy tình cảnh này, chư vị nguyên thần trong lòng đều dâng lên một tia hy vọng, tự giác thấy được ánh dạng đông bình minh. Đường Duyên chỉ là độ cứng nhất suy nguyên thần, liền có như thế chiến lược kinh khủng. Càng thêm dọa người chính là, nó tuổi tác còn chưa đủ 500, nếu để cho hắn bình yên rời đi, lại nhiều tu hành mấy năm, coi là thật sẽ để cho chư tu như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Đạo sĩ kia cũng nhìn đúng lần này thời cơ, kích động nói, quả không ngoài bản tọa sở liệu, hung nhân kia đã là nỏ mạnh hết đà, các vị đạo hữu, lại thêm đem khí lực, phải tất yếu đem hắn đánh chết giết nơi này. Lần này đã là vạn năm khó gặp thời cơ, kim giao tiện không trên đất tiên giới, Đường Duyên lại như thế tùy tiện thất thố, nên ngang đi tới trung thổ. Lúc này mới bị chúng ta tìm được cơ hội tốt như vậy. Chư vị lại ngẫm lại xem, nếu là Đường Duyên chạy trốn lần này sát trận, khiến cho lên lòng đề phòng. Sau này trực tiếp co đầu rút cổ tại Tam Tiên Đạo, thậm chí là thế giới khác hoạt động thiên phúc địa, không tu tới công thành, không còn xuất quan. Chúng ta nhưng còn có an bình ngày không? Các vị nguyên thần nghe nói lời ấy, đều là cắn răng xưng là, sau đó liều mạng bình thường, đem tất cả pháp lực đều quán chú đến trong đại trận. Đã chết tháng đêm mặc dù ngắn lúc không thể phục sinh, nhưng còn sống là được tăng cường. Quả nhiên, cái kia bị thái cực đồ trấn áp 5 vị tháng đêm, tại pháp lực cung cấp phía dưới, lại có tránh thoát chi thế. Đường Duyên khẽ cắn môi nói thật sự là khó chơi. Hắn vung tay lên, phía sau ngũ sắc lưu chuyển, hóa thành ngũ sắc thần quang, xoát hướng về phía đem muốn tránh thoát mấy vị tháng đêm. Thái cực đồ vốn là bị Đường Duyên ra chỉ điên đạo âm dương, lúc này mới có thể bằng một bảo chi lực vây khốn bọn chúng. Giờ phút này, lại có ngũ sắc thần quang tương trợ, tại hai đạo đại thần thông trấn áp phía dưới, thần long các loại tháng đêm dễ rủa lại yếu đi xuống dưới. Nhưng tương tự, như vậy trạng thái bình thường dưới Đường Duyên, thần thông uy lực cũng không còn pháp thiên tượng địa lúc như vậy cường hành. Pháp thiên tượng địa, đạo này đại thần thông sở dĩ cường đại như thế, mấu chốt nhất một chỗ chính là nó đối với một vị tu sĩ thực lực là toàn phương diện tăng lên. Không chỉ có là nhục thân, pháp lực, thậm chí bao gồm thần hồn cùng với các thần thông uy lực, mà không giống pháp tướng thiên địa các loại thần thông, chỉ có biến hóa, lại chưa kịp căn bản. Đưa chúng nó một lần nữa không ở đằng sau, Đường Duyên lại há miệng đột xuất một thanh phi kiếm. Thanh thủy kiếm minh thanh âm, vang vọng vạn dặm, lập tức phân hóa ra vô số đạo kiếm quang, mênh mông quần quần hướng địch nhân đánh tới. Kiếm ý này tán mà chưa tụ, mọi người chống đỡ, Đường Duyên cũng chỉ thừa một hơi, cầm đầu đạo sĩ cuối cùng là khuy xuất Đường Duyên trạng thái. Thế là, đông đảo nguyên thần chân tiên cũng là liều mạng. Tại pháp lực của bọn hắn quán chú phía dưới, thần long các loại tháng sắp hết là tránh ra khỏi hai đạo đại thần thông chấn áp. Sau đó cùng nhau tế ra sau cùng thần thông. Chân hỏa, hoàng phong, nguyệt hoa, thiên hà, cát bay. Năm đạo thần thông chỗ hội tụ mà thành pháp thuật dòng lũ, cùng kiếm khí trường hà đụng đến một chỗ. Ầm ầm. Thiên địa bát phương băng tán, địa thủy phong hỏa sinh diệt, tán giật dư ba quét tới ngoài bản dạng, đem tất cả vật chất đều mẫn diệt, thuần túy nhất năng lượng càng là tràn lan đến đại trận các nơi. Tại như vậy trùng kích phía dưới, bày trận 12 vị nguyên thần đúng là cùng nhau nôn một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thất thần, nghiêm nhiên một bộ khó mà duy trì đại trận bộ dáng. Mà tại Đường Duyên dưới một kiếm này, lại có trọn vẹn 3 vị tháng đem hóa thành cho tàn, chỉ còn lại thần long cùng dậu kê, vẫn tại kéo dài hơi tàn. Bất quá, lúc này Đường Duyên chung là lộ ra một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, dưới chân không ngừng lảo đảo, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Cái kia cầm đầu đạo sĩ mạnh nuốt xuống máu tươi, ở trong lòng thầm nghĩ, còn có một đạo mạt vận thần thông. Còn lại nguyên thần cũng biết, đây chính là quyết tử thời khắc, cũng là cắn răng liều chết chống đỡ. Thế là thần long, dậu kê lần nữa bắn lên pháp lực. Đại nhật tái hiện, thiên hà phục chạy, hai đạo thần thông hướng Đường Duyên đi. Chiến đến tận đây khác, ngay tại so đấu ai có thể chịu đựng cái kia cuối cùng một hơi. Đối mặt cuối cùng này công kích, Đường Duyên thì là đơn chỉ rối ra, hướng về phía trước điểm nhẹ. Chỉ gặp một đạo u ám thần quang, phát sau mà đến trước, vô thanh vô tức đảo qua hai vị thắng đem, thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng trệ bình thường, vạn sự không có gì đều ngừng lại. Sau một khắc, chỉ có chôn vùi đúng hạn mà tới. Vô luận là thần thông hay là thắng đem, đều biến mất tại trên thế giới, liền tựa như chưa từng tới bao giờ bình thường. Chính là Đường Duyên áp đáy hòm thần thông, trong khi tự thân trạng thái càng là không tốt thời điểm, thì càng cường đại, vô địch thần thông. Tư Mệnh Mạt Kiếp thần quang, gặp thần long cùng dậu kê cũng cùng nhau hóa thành cho tàn, cái kia cầm đầu đạo sĩ không chỉ có không nổi, ngược lại một trận cuồng hỉ, thậm chí cũng không nén được nữa hưng phấn trong lòng chi ý, sắc mặt tùy tiện bật mèo hô, sau đó liền nên là cái kia khôi phục pháp lực tinh thần chi đạo. Quả nhiên, Đường Duyên Phí sức dương mắt nhìn trời, tại cái kia còn sót lại pháp lực cấu kết phía dưới, trên bầu trời hiện ra một bộ thái dương ẩn diệu, quần tinh dâng lên đổ quyển. Sau đó, liền có từng tia từng tia từng sợi tinh hoa hạ xuống, liền muốn rơi vào Đường Duyên trong thân thể. Ngay tại lúc này, chương 749, đều bắt giữ chương 749, đều bắt giữ vừa mới vào trận lúc cái kia câu nguy hiểm dự cảm, lần nữa tại Đường Duyên trong lòng hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nghiêm nghị hàn quang chợt lóe lên, trực tiếp hướng cổ của hắn kích xạ mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, cho dù là Đường Duyên vận roi mắt lực phía dưới, đều không thể bắt được công kích quy tích. Nhưng không cần nhìn rõ ràng, cũng có thể biết được, công tới xác nhận tháng thập nhị tướng bên trong vị cuối cùng. Đầu kia vẫn luôn không có xuất thủ tỉ xạ. Đối mặt như vậy công kích, Đường Duyên nhíu mày, đang muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình lại đột nhiên trở nên không nghe sai khiến, không thể động đậy. Liền ngay cả thần niệm cũng biến vướng víu không thôi. Không chỉ có như vậy, đủ loại kia thần thông biến hóa, giờ phút này cũng bị đều định trụ, rất nhiều thủ đoạn đều khó mà thi triển. Cả người giống như con rối bình thường, bị ổn định ở nguyên địa. Mà đạo sĩ kia, mắt thấy Đường Duyên quả thật trúng chiêu, trong lòng không khỏi đại hỉ, lộ rõ trên mặt phía trên. Tùy tiện đến cực điểm cười to thanh âm, truyền khắp cả tòa đại trận. Thế nào, chúng định thân pháp tư vị không dễ chịu đi, Đường đại tông chủ. Bản tọa tự nhiên biết, ngươi chắc chắn lưu ý vẫn luôn chưa xuất thủ tị xà thần quân, nhưng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra hắn thần thông đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Tháng thập nhị tướng làm thần đình chi quân, đều là nhục thân cường hành, thần thông quảng đại hạng người. Nhưng ở trong đó chỉ có tị xà thần quân là một ngoại lệ, nhục thân nó chi yếu, vài cùng phàm tục loài rắn chênh lệch không hai, mà thần thông càng là cực kỳ rất ít. Mà cái này định thân thuật chính là thứ nhất. Mặc cho ngươi là tiên thần Phật ma, yêu quỷ dị loại, chỉ cần nhất thời thư giãn, thần hồn có chốc lát mất phòng, liền sẽ trúng chiêu. Nếu là lấy đạo này định thân thuật, dù là ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bản tọa lần này bày cái này tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận, vị trí thứ 11 tháng đêm, bao quát xấu châu, đều là vì hao hết thần thông của ngươi pháp lực. Chỉ chờ ngươi mỏi mệt không chịu nổi, do gì ra sơ hở một khắc này, lại từ tị xà xuất thủ, nhất kích tất sát. Nhìn xem Đường Duyên còn tại ý đồ dãy rủa, đạo sĩ kia cười lại càng thêm phải mở. Đường tông chủ, lại chớ có vùng ấy, càng dãy rủa, chết càng nhanh chút. Bản tọa thiệt tâm, tốt bảo ngươi chết mình một chút, trừ cái này định thân thuật bên ngoài, tị xà thần quân còn có hai đại thần thông, thứ nhất chính là thần tốc, có thể xưng vũ nội vô song. Chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng thấy được, cho dù là nguyên thần chân tiên cũng mảy may bắt không đến nó vết tích. Đương nhiên, như vậy thần tốc giới hạn trong vòng phương viên trăm dặm, cho nên vừa rồi ngươi nếu là có chỗ cảnh giác, chỉ cần thối lui đến trăm dặm có hơn, có thể tự bình yên vô sự, đáng tiếc đạo hữu lại là mất phòng bị. Đạo sĩ ngữ khí làm ra vẻ, dù là không thấy một thần, bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt, cũng là sôi nổi trên giấy. Về phần cái này thứ hai tê dại, chính là tị thần thần quân chi độc. Loại độc này chính là đại đạo chi độc, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn là tiên độc. Phàm là người trúng độc, lại là thần thông vô dụng, dược thạch khó cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa biết ngươi tu được khởi tử hồi sinh đạo này đại thần thông, nhưng là tại tị xà tiên độc phía dưới, cũng là đống vô dụng. Lúc đầu, ngươi sẽ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa lạ không gì sánh được, ngay sau đó chính là pháp lực khô kiệt, nhục thân suy sụp, thần hồn băng tán, liền liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Nói, đạo sĩ kia thở dài một hơi, lấy người thắng giọng điệu, cảm thán nói đến, Đường tông chủ ngươi cũng là vang dội cổ kim đại tài hạng người, chỉ tiếc không hiểu cái gì gọi dấu tài, khắp nơi trêu chọc địch nhân, lúc này mới có hôm nay như vậy tai họa. Ngươi nói, kim giao tiễn đều đã không có khả năng lại thời khắc phù hộ ngươi, đạo hữu làm sao còn là như vậy trừng dương, chẳng lẽ ngươi không biết, đất này tiên giới có bao nhiêu người muốn tính mệnh của ngươi a? Bất quá, vẹn vẹn lấy bản tọa cá nhân góc độ mà nói lời nói, ta vẫn là có chút bội phục nói bạn, dù sao đạo hữu là gần bạn năm qua nhất lời còn chưa dứt, một đạo hứng hở thanh âm vang lên, đánh gãy hắn nói dông dài. Ta nói, ngươi ở chỗ này dài dòng hồi lâu, hẳn là thật đem lắm lời, trở thành chính mình bản tính, lúc này mới không có phát giác gì thường a. Nhìn ngươi nói quá mức vui vẻ, bản tọa đều có chút không đành lòng đánh gãy ngươi, chỉ bất quá, thời gian quý giá vừa rồi một mực cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích Đường Duyên, đột nhiên hoạt động một chút cổ, nghiêng đầu nhìn về phía không có vật gì phía trước, thản nhiên nói, ngươi nếu là thật sự có như thế đàm luận tính, không bằng cùng bản tọa về Tam Tiên Đảo sau, ngươi ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Ngươi nói vừa vặn rất tốt. Vượt quá đạo sĩ dự kiến, Đường Duyên không chỉ có không có bất kỳ sự tình gì, ngược lại tại trên lòng bàn tay của hắn đang có một đạo lưu quang bốn chỗ đi loạn. Có thể mặc cho vậy nó cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đào thoát năm ngón tay này chi sơn. Mà lưu quang này chính là cái kia vị cuối cùng tháng đêm, cái này rông dài đạo sĩ lấy làm tự hào át chủ bài. Tháng đêm tị xà. Làm sao? Làm sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy, người đã đạo sĩ ngự khí cũng không tiếp tục phục vừa rồi như vậy tùy tiện, trong thanh âm chứ không thể tin bên ngoài, còn xen lẫn mấy phần bất an, mấy phần sợ hãi. Đường Duyên nhẹ nhàng nắm tay, không tốn sức chút nào đem cái kia yếu ớt lưu quang nắm diện, đến tận đây tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận đã là hoàn toàn cáo phá. Sau đó hắn ngữ khí buồn bã nói, bây giờ xem ra, đạo hữu suy nghĩ lại là có chút sai lầm, bản tọa hắn hóa tự tại chi đạo, tựa như không chỉ có là làm cho đạo hữu nói thêm vài câu nói, như vậy giản. Đơn. A. Mấy chữ cuối cùng âm cuối kéo dài, vậy mà trực tiếp tại các vị nguyên thần vang lên bên hai, thật giống như Đường Duyên bản tôn, ngay ở chỗ này thấp giọng nhỉ non bình thường. Đối mặt quỷ dị như vậy tình hình, các vị nguyên thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi hai chữ. Sau một khắc, đột nhiên có mấy đạo độn quang sáng lên, chọn vẹn bốn vị nguyên thần, lại trực tiếp từ bỏ đại trận, thậm chí cũng không nói một câu, liền tứ tán chạy thủ mạng. Kể từ đó, ngược lại là đưa tới phản ứng dây chuyền bình thường, để chúng tu càng là cảm xúc phong trào, khó được an bình. Vì duy trì đại trận, chư vị nguyên thần vốn là dùng hết toàn lực, liền ngay cả bổ sung pháp lực, thần niệm thủ đoạn, cũng đều là có thể sử dụng đều dùng sạch sẽ. Giờ phút này không nói dầu hết đèn tắt, cũng chênh lệch không xa, trạng thái cực kém. Thế nhưng là nhìn cái kia Đường Duyên, nhìn qua lại cùng người không việc gì bình thường, hoàn toàn không có nửa phần vẻ mệt mỏi, còn có thể thi triển như vậy quỷ dị thần thông. Nghĩ như thế, đông đảo nguyên thần càng là lòng sinh kích ý, không còn có cùng Đường Duyên huyết chiến đến cùng tâm tư. Để bọn hắn lấy toàn thịnh tư thái đối mặt Đường Duyên, còn không dám, huống chi là hiện tại như vậy mỏi mệt thân thể, tàn binh bại tướng. Theo bọn hắn nghĩ, đó cùng chịu chết, gần như không hai gì, mà thật vất vả tu thành trưởng sinh cựu thị nguyên thần chân tiên, lại có ai nguyện ý bỏ được thân này đâu? Cùng tự thân an nguy so sánh, gia tộc lợi ích cũng lộ ra không phải trọng yếu như thế. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối sau, lại có mấy vị nguyên thần muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Thế nhưng là mấy đạo độn quang vừa mới bay tới giữa không trung, còn chưa rời đi lại trận, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống. Muốn chạy trốn mấy vị nguyên thần đều là mười phần chật vật bị ngã trên mặt đất, văng lên vô số khói bụi. Đường Duyên thân hình từ giữa không trung chậm rãi hiện hiện, chỉ gặp hắn quanh tay ngự không mà đứng, mắt mang kinh thường nhìn xuống phía dưới đám người. Chúng tôi chỉ cảm thấy chính mình tựa như đợi làm thịt cừu non bình thường, tại bị đồ tể tùy ý dò xét. Không khí gần như ngưng kết, đường đường nguyên thần chân tiên vậy mà khống chế không nổi nhịp tim cùng hô hấp thanh âm, giữa sân không khí lại là khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, Đường Duyên đột nhiên dương răng cười một tiếng, nhìn xem còn lại cái này tám vị nguyên thần, trêu ghẹo nói, các vị đạo hữu độn tốc không sai, đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Cái kia cầm đầu đạo sĩ tự biết chính mình đường sống quá nhỏ, bởi vậy còn muốn dãy rủa, lớn tiếng cổ động người khác, tê thanh nói, hắn cũng bất quá là một người mà thôi, coi như không có đại trận, chúng ta cũng chiếm thượng phong. Các vị đạo hữu không cần phải sợ, mà theo bần đạo liệu mạng với hắn. Sau đó, chỉ nghe bành một tiếng, Đường Duyên một tay lăng không ấn xuống, dày đặc như núi ngũ sắc thần quang, đã đem đạo sĩ kia hung hăng chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ gặp Đường Duyên lắc đầu nói, đợi một tí liền muốn đánh đánh giết giết, chúng ta chân tu, há có thể làm việc như vậy. Hắn thở dài một hơi nói tiếp, bản tọa lần này đến Đông Nam, cũng bất quá là bị người nhờ vả. Ta vốn định đi cái đi ngang qua sân khấu coi như xong, cũng coi là ứng phó giao giao nộp. Cũng không muốn, chư vị quả thực là không dung tha, nhất định phải làm khó coi như vậy, các ngươi hay nói xem, hiện tại muốn thế nào thu thập cục diện rối rắm này a? Các ngươi nói, bản tọa lần này bản ý chỉ là muốn lãnh hội Trung Thổ Sơn xuyên đại hà, rõ ràng trà rượu ngon, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi muốn như vậy tự tác chủ trương. Ai, ai, ai. Đường Duyên liên tiếp hít ba tiếng khí. Các ngươi thật sự là hại thảm ta. Chương 750, trước đây ước chương 750, trước đây ước bần đạo nghe nói đạo hữu cũng là thụ cái kia Đường Duyên bức hiếp, lúc này mới không thể không phụ thuộc dưới đó, bây giờ Kim Giao Tiễn đã không trên đất tiên giới, Đường Duyên lại thân hãm số vây quanh, tới đây khắc cũng là giữ nhiều lấy ít. Không thể nói trước liền ngay cả Tam Tiên đạo đều muốn biến thành lịch sử, hai vị đạo hữu làm sao khổ vì đó chôn cùng đâu. Nói chuyện đạo nhân thân hình dài rộng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nếu không phải là nó khí tức quanh người nặng so sơn nhạt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra như vậy béo ở thịt người, đúng là một tôn nguyên thần chân tiên. Trừ bỏ người này bên ngoài, một vị khác nguyên thần thì là một vị khô gầy như cán, người mặc thanh bạch trường sam, thái dương xương nhẹ văn sĩ trung niên. Hai người này tu vi cùng Lỗ Cảnh cùng Bích Ngọc hai người sấp xỉ như nhau, nhưng nếu luận đến đấu pháp chi năng, quanh năm tại Hỗn Độn Hải pha trộn Bích Ngọc, Lỗ Cảnh thậm chí còn tại hai người này phía trên. Thế nhưng là bởi vì bọn họ hai còn muốn phân tâm bận tâm Tam Tiên đảo nghi trượng, thật đánh nhau sau khó tránh khỏi rơi xuống mấy phần hạ phong. Hai người đối với Đường Duyên giao phó dưới nhiệm vụ từ trước đến nay là cẩn thận tỉ mỉ. Đường Duyên nếu nói đem nghi trượng giao phó cho hai người, bọn hắn thậm chí ngay cả một vị thị nữ, một cái đạo đồng cũng không dám tùy tiện từ bỏ. Lại càng không cần phải nói Đường Duyên thân truyền mấy vị kia đồ tử đồ tôn cùng Tam Tiên đảo đoàn sủng đồ sơn tố tố, nếu là bọn họ tại chính mình chiếu khán dưới, có cái không hay xảy ra. Chỉ là tưởng tượng như vậy tình cảnh, Bích Ngọc đều cảm giác sau sống lưng phát lạnh, ứa ra hàn khí. Bất quá Bích Ngọc cũng biết, tại như vậy cản trở phía dưới, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình cùng Lỗ Cảnh tuyệt không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy, hắn suy nghĩ cái kéo dài thời gian biện pháp, thuận bàn đạo sĩ chiêu hàng lời nói, lá mặt lá trái nói vị đạo hữu này nói mặc dù có lý, nhưng Kim Giao Tiễn chỉ là rời đi địa tiên giới, cũng không phải không quay lại về. Như đợi đến vị này quay về địa tiên giới ngày đó, thử hỏi chư vị lại nên làm như thế nào? Các ngươi diệt Tam Tiên đạo, chúng ta phản Tam Tiên đạo, đến lúc đó đất này tiên giới mặc dù lớn, lại há có ngươi và ta đất dung thân? Ha ha ha ha. Đạo hưu nếu là lo lắng việc này, cái kia rất không cần phải. Căn cứ bần đạo lấy được tin tức xác thật, Kim Giao Tiễn có thể hay không trở về địa tiên giới đều là hai chuyện, cho dù có thể, cũng là hồi lâu sau chuyện. Nói, cái kia béo thịt đạo nhân vỗ tay cười to nói, thú hổ, trời như là út, tự có cao giả đi khiêng. Không nói gặp ngươi, lần này muốn cho Đường Duyên cùng Tam Tiên đạo đi chết thế lực thực sự quá nhiều, coi như Kim Giao Tiễn trở về đằng sau, muốn thanh toán sổ sách này, cũng tự có cao nhân tiếp nhận, như thế nào lại liên lụy đến ngươi ta? Bích Ngọc Chân Quân lắc đầu, mặt lộ không tin nói, đây chỉ là ngươi một nhà chi tử, bần đạo lại há có thể tin tưởng? Trừ phi ngươi dám cùng ta lập xuống nhân quả đặc hệ, tiền đặt cọc giao kéo sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, bần đạo mới có thể như ngươi mong muốn rời bỏ Tam Tiên Đạo. Nếu là có tuân thế này, ngươi phải cùng lao đạo một dạng, tiếp nhận giống nhau nhân quả. Nghe nói lời ấy, bàn đạo nhân kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên, mang theo im lặng nói ra, không nói đến thế này bản thân không hợp lý chỗ, cho dù bần đạo nguyện cùng ngươi lập thệ, trong lúc đội vàng lại phải đi chỗ nào tìm một tôn am hiểu đạo này là hán chủ trì đâu. Đạo hữu nhược chân muốn nói điều kiện, cũng nên bày ra mấy phần thành ý mới là. Cái kia bàn đạo sĩ gật gù đắc ý, bỏ rơi thịt mỡ một trận run rẩy, chậm lời nói, ngươi nếu thật không yên lòng, bần đạo cũng có thể đưa hai người các ngươi tiến về giới khác, kim giao tiễn tổng tìm không thấy nơi nào đây. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có sẽ dâng lên tất cả tu hành vật tư, thậm chí là suy kiếp bí thuật, cũng không phải không có khả năng tương tụ. Bích Ngọc Chân Quân làm ra một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng, đau khổ suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta cảm thấy còn chưa đủ, ai cũng biết, mặt kiếp lúc đến, đại tiểu thế giới ở giữa chênh lệch cực lớn, chư thiên cùng không phải chư thiên đẳng cấp thế giới chênh lệch cực lớn, mà điệu tiên giới cho dù là tại chư thiên bên trong đại thế giới, đều là đặc thù nhất một cái. Ngươi để bần đạo cùng lỗ cảnh đạo hữu vứt bỏ như thế đường gần chi địa, mà viễn phó giới khác, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, ngày sau càng là đại đạo vô vọng. Cái kia khô gầy văn sĩ nhìn xem hai người, ngươi một lời, ta một câu, tựa như muốn nói cái không có đầu, mắt lộ ra không vui nói, làm gì cùng hắn lại nhiều nói nhảm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, tên này đang chỉ hoãn thời gian à? Bàn đạo sĩ không để lại dấu vết hết lên khô gầy văn, ở trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi cho rằng bần đạo liền không muốn kéo dài thời gian à? Dù nói thế nào lỗ cảnh cùng Bích Ngọc đều là hai vị nguyên thần tiên tọa, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng không muốn chiến đấu tới cùng. Chỉ cần cuốn lấy đội xe này, chậm đợi vây giết đường duyên chư vị nguyên thần quay lại, có thể tự không bị thương chút nào bắt giữ hai người này, cần gì phải mạo hiểm. Chỉ bất quá, cùng hắn đồng hành người này, lại không phải bàn đạo sĩ trung thổ quen biết cũ, mà là liên lạc việc này vị kia nguyên thần, không biết từ nơi nào tìm thấy giúp đỡ. Bởi vậy, hắn cũng không tốt làm quá mức rõ ràng, đành phải lạnh lùng nhìn Bích Ngọc, trầm giọng nói, đạo hưu còn xin nhanh chóng chút làm quyết định, nếu như chờ thảo phạt đường duyên chư vị nguyên thần quay lại, đến lúc đó nhưng liền không có bần đạo mở ra như vậy điều kiện. Lại nói về trong xe, Hứa Chỉ, Chu Cơ bọn người chính ngồi vây quanh tại một chỗ, tìm hiểu lấy tình huống ngoại giới. Chu Cơ nhìn ngoài cửa sổ bốn vị nguyên thần, bình tĩnh tự thuật nói hai vị trưởng lão còn tại đọ sức cùng kẻ địch, nên là đang cố ý kéo dài thời gian. Cái này Cửu Long khung xe khí phái ngược lại là khí phái, nhưng cũng hoàn toàn chính xác rườm rà, chạy đều không tiện, mấy lần phá vây đều bị cái kia một méo một gầy hai vị nguyên thần ngăn lại. Hứa Chỉ cũng là cảm thán nói, không nghĩ tới sẽ có một ngày, chúng ta thế mà lại trở thành cản trở bấm hữu, cũng là xem như hiếm lạ. Mà Thừa Cơ ngồi tại chủ vị Đồ Sơn Tố Tố, thì là không thèm để ý chút nào nói ra, các ngươi không cần lo lắng quá mức, ta cái này còn có tiểu kim trước khi đi, lưu lại thủ đoạn. Đừng nói hai vị nguyên thần, liền xem như 10 vị 20 vị, tới gần xe này, cũng chỉ sẽ chết không nơi táng thân, quản để bọn hắn có đến mà không có về. Hứa Chỉ bĩu môi nói sư tổ nàng thật sự là không công bằng, làm sao lại chỉ cấp ngươi lưu lại hộ thân thủ đoạn, chúng ta thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không có mò được. Chu Giao cũng là xuống tới, đang đưa Đồ Sơn Tố Tố cánh tay nói cái kia Tố Tố ngươi vừa rồi không cho sư tôn hai đạo, lão nhân gia ông ta nơi đó, thế nhưng là chọn vẹn 12 vị nguyên thần chân tiên a. Đồ Sơn Tố Tố tùy tiện khoát tay áo, nói ngươi đây cũng đừng lo lắng, cùng lo lắng sư phụ ngươi, không bằng lo lắng cái kia 12 cái quỷ xui xẻo. Nói nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ lại nhận, nói tiếp, tính toán thời gian, ta đoán chừng cũng kém không nhiều nên đi cho cái này 12 cái quỷ xui xẻo nhặt xác. A, không, một hồi liền là 14. Ta nói với các ngươi, quét dọn chiến trường thế nhưng là bản Tố Tố thích nhất chuyện. Cái này như thế nào đạo thi, càng là một môn việc cần kỹ thuật, ta Đồ Sơn Tố Tố hôm nay sở dĩ có thể để giành được tài sản như vậy, vậy cũng là năm đó cùng sư phụ của ngươi cùng một chỗ đào đến lời còn chưa dứt, một đạo nhàn nhạt răn dạy từ giữa không trung truyền đến, trực tiếp để Đồ Sơn Tố Tố ổn định ở nguyên địa. A, ta nói bản tọa chiến lợi phẩm làm sao luôn luôn không đối, nguyên lai đều bị ngươi hồ ly này ẩn giấu giải quyết riêng. Sư phụ, Hứa Chỉ mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô, lần này có thể hay không đổi ta đi sở thì, Tố Tố nàng đã đường duyên bước ra hư không, thân hình ngưng thực, trực tiếp cho Hứa Chỉ một cái cốc đầu. Lạnh lùng nói, đều là muốn làm sư tổ người, làm sao còn như vậy không có chính hình, ngươi liền không thể hướng sư minh của ngươi, sư tỷ học một ít. Chu Cơ, Chu Giao hai người lại là một mực cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến ân sư. Mà Quách Dương, Thanh Đại các loại đệ tử đời ba càng là quỳ hành đại lễ nói đệ tử bái kiến sư tổ. Đường Duyên thì mỉm cười nói, không cần giữ lễ tiết, đều đứng lên đi. Đường Duyên cùng ba vị đệ tử quan hệ còn gần, dù sao đều là hắn nhìn xem lớn lên, trừ sư đồ tình nghĩa bên ngoài, càng có một cô liếm độc chi tình. Nhưng cái này đệ tử đời ba lại cùng Đường Duyên tiếp xúc không nhiều. Dù là lần này khởi hành tiến về trung thổ chi hành, mấy người kia cũng không gặp qua Đường Duyên một mặt. Liền xem như Đường Duyên chỉ điểm nhiều nhất Quách Dương, đối với hắn cũng là lại kính vừa sợ. Bởi vậy, giờ phút này mấy người đều là cúi đầu mà đứng, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, sợ Đường Duyên hỏi thăm bọn họ tu vi tiến độ. Bất quá Đường Duyên cũng không thấy mấy người, mà là vô Đồ Sơn Tố Tố đầu, hừ lạnh một tiếng nói, "An hối lộ sự tình, ta tạm thời không truy xét, nhưng tổ sư đưa cho ngươi thủ đoạn, đều giao ra. Ngươi chỗ nào cần như vậy đạo quân thủ đoạn phong thân, trước giao lên, do bản tọa thay ngươi đảm bảo." Nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, tiểu hồ ly đột nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy một ít chết đi ký ức lại bắt đầu công kích mình. Ngày xưa nó còn không phải bây giờ như vậy ác phụ bộ dáng, chỉ là một cái u mê vô tri tiểu hồ ly. Người nào đó chính là như vậy, lại dỗ dành lại lừa gạt, đem chính mình linh đang bên trong tiền tài đều đảm bảo đến hắn trong hồ lô đi. Chương 751, dọa dẫm bắt chẹt chương 751, dọa dẫm bắt chẹt bởi vì mấy người nghiên cứu thảo luận sự tình, có hại Đường Duyên người tổng chủ này vĩ nạn hình tượng, bởi vậy thanh đại các loại đệ tử đợi ba chào đằng sau, liền rời đi khung xe. Mấy người đi ra một khắc này, đều là thở dài nhẹ nhõm, thậm chí cảm giác cảnh sắc bên ngoài đều sáng mấy phần. Bọn hắn tại Đường Duyên trước mặt mỗi phút mỗi giây, không nói là như ngồi bàn trống, nhưng cũng là đứng ngồi không yên. Rõ ràng mấy người đã lần lượt đột phá tới kim đan cảnh, vô luận tại ngoại giới nơi nào, đều xem như có thể xưng chân nhân một phương cự phách. Nhưng là đối với Đường Duyên e ngại cảm giác, lại là theo tu vi càng cao, càng là rõ rệt. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn, thật sự là Đường Duyên con hàng này thật sự là không xứng là người, cho dù là tại chính mình đồ tử đồ tôn trước mặt, vẫn chưa hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Quách Dương bọn người sở dĩ sẽ cảm giác e ngại, trên thực tế là tại đối mặt cao hơn sinh mệnh cấp độ lúc sinh ra bản năng. Tiên phàm có khác cho tới bây giờ đều không chỉ có là nói một chút mà thôi, tiên mặc dù là từ trong phàm tục đến, nhưng lại siêu thoát tại phàm tục. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tiên phàm ở giữa chênh lệch muốn xa xa lớn hơn bất luận cái gì giống loài ở giữa chênh lệch. Nếu là vứt bỏ nhục thân bản tướng, chỉ lấy lớp năng lượng cấp đến xem, phàm thành tiên người, bản thân năng lượng khách quan hạng người phàm tục năng lượng, tất nhiên hiện ra thiên văn cấp bậc chênh lệch, giống như hàng tình chi tại hành tinh bình thường. Cho nên, từ xưa đến nay tu hành giới đều có tương đương một bộ phận người, chỉ cho rằng thành tựu nguyên thần, tu tiên đắc đạo hạng người mới có thể xem như người đồng đạo. Mà cho dù là nguyên thân chủng tộc, chỉ cần nó cũng không thành tiên, đều cùng sâu kiến xúc vật cũng không hai dị, không phải tộc loại của ta. Đương nhiên, loại tư tưởng này còn lấy ngũ sắc thần đỉnh thời kỳ sứ trọng, lúc đó chư thiên vạn giới không chỉ có là nhân tộc vi tôn, có chủng tộc kỳ thị, hơn nữa còn có như là như vậy tu vi kỳ thị. Tại tương đương nhiều thần quân đất phong, chỉ có thành tiên mới có thể xưng người. Nguyên nhân chính là như vậy, ngũ sắc thần đỉnh thời kỳ bị chư thiên vạn tộc thậm chí tuyệt đại đa số nhân tộc coi là thời đại hắc ám, cuối cùng cũng là bởi vì này bị đạo môn thiên đỉnh chỗ thay thế. Cho nên nói, cũng chẳng trách địa tiên giới ngũ đế thế gia là phách lối như vậy ương ngạnh, hoành hành bá đạo. Cùng bọn hắn chân chính lao tổ tông so ra, cái này còn kém xa lắm đâu. Bất quá, cái này cũng từ trình độ nào đó nói rõ, phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch, quả nhiên là giống như thiên uyên. Tại đối mặt non dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy sự vật của chính mình lúc, nhân loại bản năng liền sẽ cảm thấy e ngại. Một tôn lâm vào đạo tâm chi suy, hoàn toàn không có lý trí chân tiên, nếu không có bất luận cái gì kiểm chế thủ đoạn, thậm chí không cần xuất thủ phá hư, chỉ dựa vào đại đạo khí tức trọng nhiễm, liền có thể đem một phương giới vực toàn bộ sinh linh đều hóa thành dị vật. Đường Duyên năm đó liền thấy tận mắt, một tu tập một hành đại đạo tứ suy tu sĩ, lâm vào đạo tâm chi suy, lại cứ giới kia lại không người có thể chế, kết quả sau cùng lại là một giới sinh linh, đều nhiễm nó sở tu đại đạo khí tức, biến thành cỏ cây yêu thực, không một may mắn còn sống sót. Cuối cùng, vùng thế giới này đều bị Đường Duyên luyện hóa thành một biên, không thể nói là cỏ cây, hay là huyết đục linh đan. Cho nên, tại phàm nhân trực diện như vậy mênh mông tồn tại thời điểm, như thế nào lại không sinh lòng kính sợ đâu. Khi Chu Cư mấy người cũng muốn hành lễ cáo lui lúc, lại bị Đường Duyên phất tay ngăn lại, nói ba người các ngươi trước không muốn đi, vi sư một hồi còn có chuyện giao cho các ngươi. Đồng thời, tiểu hồ ly cũng xuống tới, hai cây đầu ngón tay không ngừng quấn quanh lấy, mặt lộ dầu dĩ nói, giao cho ngươi đảm bảo, ngược lại là có thể, nhưng ngươi lần này bắt nguyên thần, dù sao cũng phải trước hết để cho ta đào hai cái. Đường Duyên hung hăng sốc lên tiểu hồ ly phần gáy, mặt như hàn băng đạo, ngày bình thường, ngươi chính là như vậy bố trí bản tọa đúng không hả? Nếu là ngày nào, địa tiên giới truyền ra như là đạo thi đạo giải như vậy lệnh ra hảo, ta không phải lột ngươi thân này ra không thể. Một phen răn dạy đằng sau, Đường Duyên ngự khí mới thoáng hòa hoãn mấy phần, nói những này nguyên thần ta còn có đại dụng, không có khả năng tùy ý khi nhục, bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác thiếu bản tọa rất nhiều đồ vật, ngươi nếu có thể đi sơn môn giúp ta đòi hỏi trở về, có thể tự phân ngươi ba thành. Cùng Đường Duyên phối hợp đã lâu, Đồ Sơn Tố Tố lập tức nghe dây mà biết nhà ý, kém chút kích động nhảy cỡn lên nói, thiếu nhiều thiếu thiếu, có thể tự do tâm chứng đúng không? Đường Duyên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, nói đó là tự nhiên, bọn hắn thiếu bản tọa không chỉ có là một cái mạng đơn giản như vậy. Đường Duyên vừa nhìn về phía Chu Cư mấy người, phân phó nói, các ngươi nhiệm vụ cũng là như vậy, Chu Cư cùng Tố Tố một đạo, hứa chỉ ngươi cùng Chu Giao một đạo, đem cái này Đông Nam Chư Tông thiếu vi sư nợ đều đòi hỏi trở về. Chu Cư, Chu Giao hai người tất cả không người lĩnh mệnh, mà hứa chỉ mắt thấy cái này có thể đến phiên chính mình, càng là hưng phấn cùng con khỉ mở dạng, trên nhảy dưới tránh dắt tiểu hồ ly, liền muốn hướng nàng thỉnh giáo bắt chẹt bí quyết. Nhìn xem nàng này tấm không thành hình dáng vẻ, Đường Duyên lại là trong lòng đau buồn, kiếp trước hứa chỉ tung hoành hỗn độn hải, thế nhưng là nổi danh mặt lạnh đạo quân, làm người vừa chính vừa tà, bước cách nó cao. Làm sao đương thời đổi thành chính mình dạy bảo đằng sau, cho dạy thành như vậy bộ dáng. Dù là Đường Duyên gặp lại trốn tranh trách nhiệm, cũng không thể không thừa nhận hứa chỉ hôm nay lần này bộ dáng, cùng hắn thoát không ra liên quan. Dù sao, đứa nhỏ này từ mấy tuổi lên, chính là Đường Duyên một mực dạy lớn lên, tại Đường Duyên tại Trọng Lê Thành làm lão sư cái kia mấy chục năm, liền ngay cả Hứa Thanh Khê cùng Hứa Chỉ thời gian chung đụng, đều kém xa Đường Duyên nhiều. Thật chẳng lẽ là ta vi sư tư chất có hạn? Đường Duyên nhớ tới vị kia vừa mới tìm về, phá cảnh chết thảm kiếp trước đồ đệ, trong lòng không khỏi đối với mình sinh ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng lập tức lại bản thân phủ định nói, tất nhiên không phải như vậy, cư nhi kiếp trước lại không phải cái gì nguyên thần đạo quân, không phải là bị ta một tay dạy nên rồi sao? Khẳng định là Hứa Chỉ cùng tiểu hồ ly lẫn vào quá lâu, lúc này mới lây dính nhiều như vậy không tốt tập tính. An ủi tốt chính mình Đường Duyên, lại là hoàn toàn quên, Đồ Sơn Tố Tố mới vừa đi ra Hồ Sơn thời điểm, cũng chỉ là một cái ngây thơ thuần lương, sẽ chỉ anh ấu hổ. Đem việc này an bài xong xuôi đằng sau, Đường Duyên mới thản nhiên đi tới ngoại giới chiến trường. Bích Ngọc Chân Quân cái thứ nhất cảm nhận được Đường Duyên khí tức, chỉ gặp hắn sắc mặt không lộ, sát thực một tay điểm một cái, một đạo xanh bích huyền quang hợp thành công xiềng, từ bốn phương tám hướng vây hướng béo ở Tịnh Nguyên Thần. Nhưng chiêu này Bích Ngọc đã thi triển qua mấy lần, bởi vậy đạo nhân kia chỉ là vỗ nhẹ đỉnh đầu đạo quan, từng đóa thanh liên hóa sinh, đem tất cả xiềng xích đều ngăn tại ngoài thân. Đạo hữu nếu là đành phải thần thông như thế, hay là chớ có vùng vây béo ở Tịnh Nguyên Thần nết miệng cười nói, ngươi không làm gì được bần đạo, mà bần đạo lại không có cùng ngươi liều chết chi tâm, chỉ muốn kéo đến đạo hữu khác trở về. Ngươi nếu là lúc này liền đi, còn có thoát ly hy vọng, nếu là lại như thế mang xuống, sợ là kết cục không ổn à. Bích Ngọc lạnh lùng nói, ngươi cái này mập đạo nhân, làm sao biết bản tọa cũng bất quá là muốn đưa ngươi kéo đến đây đâu. Buồn cười đạo nhân kia làm càng cười nói, hẳn là đạo hữu còn tồn lấy các loại cái kia đường duyên trở về à. Hắn bất quá là cái mới vào người cấp bậc nguyên thần, mặc dù có khí vận gia thân, lại há có thể trái ngược lẽ thường, định hơn 12 tôn tu vi không kém hơn hắn, thậm chí còn ở trên hắn nguyên thần tiên tọa. Đạo hữu cũng là người trong thế hệ chúng ta, làm sao còn không nghĩ ra đâu. Bích Quân mỉm cười một tiếng, nói quất tại một góc, động giếng quan thiên hạ người, lại há biết tông chủ phong thái vô địch. Các ngươi bọn chuột nhắt tự nhận lẽ thường, lại không phải chí công thiên đạo, có cái gì không thể làm trái. Huống hồ hắn hai con ngươi nghiền ngẫm nhìn trước mắt đạo nhân, gàn từng chữ, bản tọa chờ biệt thủ, đã đến. Đạo hữu chờ, lại đang nơi nào a? Vừa dứt lời, Đường Duyên Tiên Thiên một khí đại cầm nã thủ đột ngột xuất hiện ở đây phương thiên địa trên không, giống như hai ngày lâm thế, che xuống, chưa phí quá nhiều khí lực, liền đem hai vị tiên nguyên thần đặt ở lòng bàn tay, không thể động đậy. Lúc này, Đường Duyên mới chậm rãi hiện thân, ôn quy nói, lần này lại là làm phiền hai vị đạo hữu. Bích Ngọc cùng Lỗ Cảnh liên tục đáp lễ, liên tục không ngừng nói chúng ta thân là Tam Tiên đạo trưởng lão, tất nhiên là việc nằm trong phận sự. Đồng thời, trong lòng hai người cũng thở dài một hơi, bọn hắn mặc dù biết Đường Duyên chi cường, viễn siêu hai người tưởng tượng, nhưng này thế nhưng là chọn vẹn 12 vị nguyên thần chân tiên. Nếu là Cửu Châu bên trong tương đối cằn cỗi nhỏ yếu mấy cái kia, giống như Hoa Châu, Nhai Châu, có hay không 12 vị chân tiên tọa trấn, đều cần đánh cái dấu chấm hỏi. Như vậy khoa trương đội hình, thế mà thật bị Đường Duyên một người phá. Bích Ngọc hai người cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng là may mắn, chính mình lần này cuối cùng là làm chính xác quyết định. Nhưng này bị bắt hai người, coi như hoàng hồn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, miệng miệng cũng là líu lo không ngừng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kim Giao Tiễn hẳn là còn chưa đi a. Đường Duyên thì là cười híp mắt nhìn về phía hai người, nói chạy bốn cái, lại bắt về hai cái, cũng là không tính quá thua thiệt. Hai vị hay là hòa nhĩ cùng cấp đạo, tự đi trong bình một lần đi. Nói đi, liền cấm hai người thần thông, đem bọn hắn cũng thu nhập âm dương nhị khí trong bình. Chương 752, tặng bảo chương 752, tặng bảo nhờ có tổ sư ngài ngăn cả ta, nếu là ác Đường Duyên, U Thúy Hiên sợ cũng sẽ rơi vào như vậy thê lương hạ trạng. U Thúy Hiên trưởng môn từ ký phần kia đạo khế đằng sau, khó được lộ ra mấy phần phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đây chính là điển hình tương đối hóa tâm lý hiệu ứng. Khi hắn phát hiện Đông Nam Chư Tông tình cảnh cùng gặp phải xa xa so U Thúy Hiên còn muốn thảm thiết hơn thời điểm, ngược lại là đối với nhà mình tông môn ký kết đạo khế không có như vậy đụng vào, thậm chí còn đối với ở đây làm khách thời điểm, nho nhã lễ độ Đường Duyên sinh ra mấy phần hảo cảm. Tôn trưởng lão chỉ tiếc rèn sắc không thành thép bình thường nhìn một chút nhà mình hậu bối này, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói bây giờ mọi việc cũng coi như đã qua một đoạn thời gian, gần nhất ngươi cũng đừng có lại chủ trì tông môn sự vụ, hôm nay bắt đầu đi bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá dương thần công cùng xiển xích, tấn thăng nguyên thần, đây mới thật sự là chuyện cần yếu. Có thể lập tức liền là Cửu Châu pháp hội, đệ tử còn muốn đi. Không nhưng nhị gì hết. Tôn trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khiển trách, là tự thân tu hành quan trọng hơn, vẫn là đi chịu đựng cái này cái cọc náo nhiệt quan trọng hơn. Chẳng lẽ ngươi thân là U Thúy Hiên trưởng môn, tam kiếp dương thần, còn không phân biệt được a? Đại hắn hành lễ lùi lại đằng sau, Tôn trưởng lão mới ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài nói, thời buổi rối loạn đã đến, có thể lão đạo cũng đã trong mộ xương khô, thì như thế nào tại cái này mãnh liệt trong thủy triều, dẫn đầu U Thúy Hiên tiến lên a? Cùng nhà mình cái kia vụng về không chịu nổi hậu bối khác biệt, Tôn trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra, lần này Đường Duyên cách làm, cũng không ở chỗ một nhà một tông được mất, mà là ý tại toàn bộ Đông Nam giới vực. Mà kết quả cũng nếu như mong muốn, Đường Duyên dùng vũ lực triệt để đập ra, Đông Nam thế giới tu hành cho tới nay cầm đoán cửa lớn. Đông Nam chư tông giống như trên sân khấu con rối bình thường, bị thao túng lấy phối hợp Đường Duyên, diễn xuất trận này hoàn mỹ vở kịch lớn. Nhân vật chính, A Giác, phối hợp diễn đầy đủ mọi thứ. Mà U Thúy Hiên, chính là cái kia bị ép trở thành cái kia cuối cùng biết số trời kịp thời ăn năn phối hợp diễn. Ở tại dư mấy nhà tổn thất nặng nề tình huống dưới, vẹn vẹn ký kết một chút đạo khế, mà không có cái gì tính thực chất tổn thất U Thúy Hiên, tự nhiên lộ ra như vậy trước mắt. Giống như U Thúy Hiên trưởng môn nhìn thấy những nhà khác thảm trạng đằng sau, sẽ đối với so tự đắc một dạng. Những tông môn khác cũng sẽ ở so sánh đằng sau, đối với U Thúy Hiên sinh ra nồng đậm hận ý, loại này hận ý thậm chí sẽ không thua gì thậm chí vượt qua đối với Đường Duyên mối hận trình độ. Cho dù Đường Duyên có thể dùng võ lực khiến cho chư tông thần phục, nhưng Đông Nam giới vực lại vẫn là bền chắc như thép, sau khi hắn rời đi, còn có mệnh lệnh rõ ràng dễ dây, tối đi chuyện xưa khả năng. Nhưng Đường Duyên phân hóa chi pháp lại triệt để đoạn tuyệt khả năng này. Tại hắn cái thứ nhất đi vào U Thúy Hiên một khắc này, nhà này tông môn vận mệnh liền đã nhất định, hoặc là trở thành thay mặt Đường Duyên tại Đông Nam giới vực đại diện, hoặc là như là tính phong các bình thường, trở thành phụ trợ nó thiên uy vật hy sinh. Hai vị nguyên thần chân tiên, bị minh hình chính điện, bên ngoài thông ma môn, bên trong hại đồng đạo danh nghĩa, trấn áp tại hàng ma bình bên trong. Như vậy hành vi, triệt để giật mình phá Đông Nam tu sĩ rút khí, cũng sâu hơn bọn hắn đối với U Thúy Hiên bản khí. Mắt thấy toàn bộ hành trình Tôn trưởng lão, không thể không bội phục, Đường Duyên kế hoạch đích thật là cực kỳ rút khí. Tôn trưởng lão trước đó còn tưởng rằng Đường Duyên chỉ là mồi nhử, phía sau tất nhiên đã đứng Long Hổ Sơn hoặc Thượng Thanh Tông đại tu sĩ. Nếu là Đông Nam Chư Tông có phản ứng, nên đón liền sẽ là diệt môn phá tông lôi đỉnh một kích. Cho nên hắn mới có thể hành quân lặng lẽ, đồng ý Đường Duyên rất nhiều yêu cầu. Thật không nghĩ đến, Đường Duyên chính mình liền đã là mồi nhử, lại là át chủ bài, chỉ dựa vào một người liền kích phá mười mấy vị nguyên thần chân tiên liên thủ. Trong đó trừ bỏ Đông Nam Chư Tông nguyên thần bên ngoài, thật là có mấy người đến từ đạo môn bên ngoài thế lực khác, có phải là hay không ma môn, Tôn trưởng lão cũng không biết. Nhưng chỉ cần bị Đường Duyên bắt lấy cái này bím tóc, hắn liền chiếm cứ đại nghĩa chỗ, mặc cho Đường Duyên đưa ra điều kiện gì, Đông Nam Chư Tông cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lấy một thân vào cuộc, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lấy được kết quả như thế, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở, không thể không phục. Đường Mỗ lấy một thân vào cuộc, lại là vì ngươi Long Hổ Sơn làm áo cưới, ngươi lão đạo này xuất thủ lại như vậy dù mình, khó tránh khỏi có chút không giảng lý đi. Đường Duyên diện lộ bất mãn nhìn trước mắt cái này thường thường không có gì lạ lão đạo sĩ, mở miệng nổi lên đạo. Lão đạo cầm trong tay bát trà, tỉ mỉ phẩm một phen trà thơm, cảm thán nói, phiêu nhiên như mây, miểu miểu giống như sương mù, thấm vào ruột gan, trong suốt thần hồn, cái này sương mù trà đích thật là trong trà cực phẩm. Đường tông chủ lần này lấy rất nhiều, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích một chút. Đường Duyên đưa cho Trương đạo cắt một kế im lặng ánh mắt, nói bản tọa lá trà này đều là công khai đi giá, đạo hữu nếu là muốn uống, có thể tự cầm Tam Sơn chân phủ đến đổi. Thiên sư khắc ở tay, cái này Tam Sơn chân phủ không phải muốn ấn bao nhiêu, liền ấn bao nhiêu, Long Hổ Sơn bực này mua bán không vốn, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Trương đạo cắt kiền cười nói, Đường tông chủ lại là nói đùa, Tam Sơn tín phủ đều không thể nhiều ấn, chớ nói chi là Tam Sơn chân phủ, người sau phung phí đều là thiên sư ấn trải qua nhiều năm tích luận, nếu là ấn quá nhiều, hao tổn quá nhiều, thậm chí sẽ làm hao mòn thiên sư ấn bản chất. Đường Duyên khoát tay áo, ném cho Trương đạo cắt một kế bạch nhãn, Đường Mộ quản không được cái kia rất nhiều, cái này Đông Nam giới vực sự tình, vốn là ngươi trung thổ sự tình, bản tọa yêu ngươi không tiện ra mặt, lúc này mới giải quyết cho ngươi cái phiền phức này. Ngươi tổng sẽ không nhận nợ, muốn lại bản tọa lần này phí vất vả đi, bản tọa cũng không nhiều muốn, đến trên 110 vạn tấm Tam Sơn chân phủ thuận tiện. Nhìn xem đòi hỏi nhiều Đường Duyên, Trương đạo cắt mặt lộ sầu khổ nói trên dưới 100 vạn tấm Tam Sơn tín phủ ngược lại là còn có thể, nhưng trên dưới 100 vạn tấm chân phủ, chính là thiên sư ấn không nhớ lại giới, ngày đêm không ngừng in lên vào năm, cũng ấn không ra a. Thú hổ, đạo hữu không thôi là thu hoạch tràn đầy rồi sao? Ta nghe nói Đông Nam Chư Tông mấy chục vạn năm tích lũy nội tình, đều bị đạo hữu một khi tìm kiếm không, lão đạo ta cũng là rất thấy thèm a. Lão đạo sĩ chớ có cùng ta giật ra chủ đề, bản tọa cầm chỉ là bản tọa nên cầm bồi thường mà thôi, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ngươi lão đạo này chẳng lẽ là đánh lấy không Đông Nam giới bực, để bản tọa đánh không công dự định phải không? Mắt thấy Đường Duyên ngữ khí bất thiện, Trương đạo cắt mới cười liên tục nói ra, đâu có đâu có, đạo hữu cách làm đối với ta Long Hổ Sơn tự nhiên rất có chỗ ích, vần đạo chỗ nào học cái kia thì hữu, vắt chảy ra nước đâu. Lão đạo nhớ kỹ, lần đầu cùng Đường đạo hữu gặp mặt hay là tại Bắc Cương, lúc đó đạo hữu lại là trước mặt người trong thiên hạ xuất tấn đầu ngọn gió, chúng ta mấy cái lao ra hỏa vẫn tại muốn, tiểu a nhi này đến tuột cùng là phương nào đại năng chuyển thế, khả thi đến nay ngày, chúng ta nhưng vẫn là không có đoán được đáp án. Đường Duyên cũng cười đứng lên, nói ngày xưa hay là may mắn mà có các vị đạo hữu lẫn nhau kiềm chế, lúc này mới cho Đường Mộ phát huy chỗ trống. Lời nói này không sai, năm đó thật có không ít người muốn trực tiếp tìm kiếm nhìn đạo hữu chi hồn, lại đều bị chúng ta ngăn lại. Bây giờ nghĩ đến, năm đó làm quả nhiên không sai, nếu không có như vậy, đạo của ta cửa hôm nay như thế nào lại nên đón biến hóa như thế đâu. Đường Duyên thì là bất đắc dĩ nói, Đường Mộ hôm nay lại là linh giáo tông chủ cao chiêu, đã như vậy, bản tọa cũng không nhiều chiếm tiện nghi, năm đó đạo hữu giao cho ta Thái Hư đại thế giới đạo tiêu, đối với bản tọa mà nói, có chút trọng yếu. Đông Nam sự tình, lợi dụng này chống đỡ, đạo hữu cho là được hay không? Không muốn Trương đạo cắt vậy mà khoát tay áo, phủ nhận nói, vậy quá hư đại thế giới tọa độ là lao phu nhận lỗi, làm sao có thể nói nhập là một, về phần đạo hữu đoạt được, đều là ngươi duyên phận. Nói thật, vân đạo tìm kiếm cái kia giới mấy vạn năm hơn, lại là đoạt được không nhiều, lúc này mới đưa cho Đường tông chủ. Đông Nam một chuyện, đối với ta Long Hổ Sơn mà nói hoàn toàn chính xác có chút trọng yếu, lại để đạo bạn trong lúc các nhân, không duyên cớ trêu chọc rất nhiều địch nhân, như vậy đủ loại, từ nên lão đạo phụ trách. Lão đạo trước đó sở dĩ muốn sách Bắc Cương chuyện cũ, lại là muốn hỏi Đường tông chủ, không biết lão đạo chuỗi này Tích Ma Lưu Mây Châu còn tại không. Nếu là người bình thường, tại đối mặt vấn đề này lúc, khả năng đều sẽ có mấy phần không có ý tứ. Nhưng chúng ta Đường tông chủ lại không nửa phần tự giác, ngược lại có chút kiêu ngạo nói, châu này đã khai linh trí, được Đường Mộ ban tên cho Vân Cẩm. Trương đạo cắt vỗ tay cười nói, vậy là tốt rồi, bần đạo biết cái này châu nhi nói theo bạn, tất nhiên là tương lai vô lượng. Bất quá hạt châu này, vốn là một đôi, Tích Ma Lưu Mây Châu là bảo vệ tâm thần, khỏi bị ngoại ma xâm lấn chi bảo, còn có một châu tên là Tịch Thần Kinh Phong Châu, chính là thủ ngữ hộ đạo chi bảo, chỉ bất quá bảo vật này ít dùng, đến nay vẫn là điểm linh cấp độ, đạo hữu nếu là không chê, bần đạo nguyện bảo vật này đem tặng. Chương 753, điều tra chương 753, điều tra đây chính là ngươi từ lão đạo sĩ kia trong tay gõ tới linh bảo. Tiểu hồ ly sáng mắt lên nhìn về phía Đường Duyên ở trong tay không ngừng thưởng thức linh châu, nước bọt kém chút lưu lại. Chỉ thiếu một chút liền có thể khai linh trí, huyễn hóa thành hình, ngày sau Vân Cẩm ngược lại là không có tịch mịch. Cái này Tịch Thần Kinh Phong Châu là tồn túy hộ thân thủ ngữ chi bảo, cùng Lịch Ma Lưu Vân Châu mở dạng, sức công phạt cực yếu, trấn áp phàm tục tu sĩ còn có thể, nhưng đối với nguyên thần chân tiên mà nói, lại là sấp xỉ bu bô. Bất quá đối với Đường Duyên mà nói, lại là tới vừa đúng, bây giờ Đường Duyên công phạt thủ đoạn không thiếu, đảm nhiệm từng cái đạo đại thành thiên cương đại thần thông, nó sát phạt chi lực đều đủ để so sánh huyễn hình thậm chí chân dương cấp độ sát phạt linh bảo. Chỉ có hộ thân thủ đoạn hơi có vẻ không đủ, thanh minh như nước cái này theo đường duyên thật lâu đạo bảo sớm đã theo không kịp cảnh giới của hắn, mà bắt quái tím thụ tiên y cái này bản mệnh pháp bảo cũng là như vậy. Đường duyên bây giờ chủ yếu hộ thân thủ đoạn, ngược lại là ngũ hành đại độn đại thành đằng sau luyện liền phải thần thông ngũ sắc ngũ phương dù. Cùng dùng 36 tiên cương chi khí bên trong hồn thiên một mạch luyện liền phải hồn thiên một mây. Đường duyên đoạt được cái này một mạch chính là tiên thiên đẳng cấp, 10 phần chân quý, nếu không phải là phong nguyện bảo giám tặng cho, bằng chính hắn lại là không tìm được như thế cương khí. Ngũ sắc ngũ phương dù càng tự ý ngăn cản các loại thần thông thuật pháp, mà hồn thiên một mây thì có thể nên nhục thân cường hoành tồn vĩ bạo lực. Cái này hai đạo thần thông, dùng tại đối mặt rất nhiều vài ngày trước tháng thập nhị tướng như vậy địch thủ lúc, còn dùng tốt. Nhưng là tại đối mặt chân chính cường địch thủ đoạn công kích, giống như thiếu niên kia thiên ma giấu ở quỷ nhu thần hồn bên trong á tị kiếm lúc, lại là mấy đẳng vu vô. Đương nhiên, lấy hy sinh một vị yêu quân làm đại giá mới có thể vung ra một kiếm, trừ phi đường duyên trong tay có thông thiên đẳng cấp phòng ngự linh bảo. Như quá rõ tông còn sót lại cái kia một trận tôn tiên cấp đếm được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mới có mấy phần ngăn trở khả năng. Như vậy so sánh, khó tránh khỏi có mất thiên bị. Có thể đường duyên tại cùng đâu xuất cung tề sơn phủ một trận chiến thời điểm, đồng dạng bộc lộ ra tự thân thủ ngự chi bảo chưa đủ tai hại. Tại đối mặt tề sơn phủ tam đại chân thủy liên miên bất tuyệt quần quận thế công lúc, thủ ngự chi pháp khó tránh khỏi có chút giật gấu ba bay. Cuối cùng cũng là lấy công đối công, bằng vào nộ từ chu tiên kiếm diệt chúng sinh kiếm mới chấm dứt tề sơn phủ tính mệnh. Nhưng khi đó đường duyên nếu là có một tôn đáng tin cậy hộ thân linh bảo, chỉ cần đối cứng lấy tam đại chân thủy cọ rửa, thường hắn một kế tư mệnh mạn tiếp thần quang, có lẽ có thể sớm đi kết thúc chiến đấu. Cho nên nói, là một thân các loại văn minh cứu cực cá thể, nguyên thần chân tiên điểm trọng yếu nhất chính là đừng có thiếu khuyết, mặc dù có cũng có cực lực che giấu, không để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, bị người tận lực nhằm vào đằng sau, mặc cho ngươi những khả năng khác lại như thế nào cường hành, cũng khó thoát bại vòng chi cục. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thế lực ngang nhau nguyên thần chân tiên, tại lẫn nhau chiến đấu trước đó, trọng yếu nhất chính là sưu tập tình báo, thôi diễn thiên cơ. Dù là ngươi hiểu rõ hơn một phần, cũng có thể thông dong bố cục, nhằm vào điểm này, làm mưu đồ lớn. Thiên cơ số tính chi đạo mới trở thành đan phủ khí trận bên ngoài đạo thứ 5 hộ thân thủ đoạn. Cho dù chính mình không tinh thông đạo này, cũng tất nhiên muốn tìm đến một tôn có thể che đậy thiên cơ linh bảo, để tránh còn chưa đánh, liền bị người dòm cái triệt triệt để. Lại nói về viên này linh châu, Tịch Thần Kinh Phong Châu chính là một phong hành linh bảo. Có lẽ đang rộng rãi trong nhận thức biết, phong hành đa số sắc bén công phạt chi đại biểu. Nhưng thật tình cũng biết, nó chi tại thủ ngữ cũng là cực kỳ huyền diệu. Nếu như nói thế giới màng thai là mỗi một phương thế giới tự sinh tầng thứ nhất phòng ngự, cương phong tia tầng chính là đạo thứ 2 phòng ngự. Chính là cả hai liên hợp mới bảo vệ rất nhiều thế giới không nhận hư không thiên ma xâm lấn. Nếu là cái này hai đạo thủ đoạn phòng ngự tạo đến phá hư, vậy liền sẽ giống năm đó năm đạo quan nguyên miệu đại thế giới bình thường, như là một tảng mỡ dày bình thường, bị tính đến hàng ngàn tỷ thiên ma để mắt tới. Mà tránh thần kinh phong châu liền có thể đem giữa thiên địa cương phong từng hóa thành thật mỏng một tầng kết giới, bảo vệ tại tu sĩ quanh người. Cho dù ngươi là gì thủ đoạn, đều cần vượt qua cái này kéo dài mấy chục vạn dặm tầng cương phong mới có thể chạm đến đường duyên bản thể. Mà ở như thế tầng cương phong làm hao mòn phía dưới, vô luận là bực nào cường hãn công phạt thần thông, đều muốn bị gọt đi hơn phân nửa uy năng. Không cần thảo luận, trong thiên địa này phòng ngự mạnh nhất linh bảo, tự nhiên chính là Thái Thượng Đạo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Bảo vật này phàm trước tế lên, đã đứng ở thế bất bại chi địa. Như muốn chính diện xuyên thủng nó phòng ngự, không thua gì chính diện đánh xuyên qua một cái đại thế giới. Mà tôn kia do Thái Thanh Đạo Tổ chỗ chấp trưởng tiên thiên linh bảo, càng là danh xưng đỉnh đầu 33 chư thiên, coi là thật vạn pháp chớ xâm, chư tà tích để. Cho dù là cùng là đại thần thông giả tiên thiên sát phạt linh bảo, cũng khó phá nó phòng ngự. Mà Tích Thần Kinh Phong Châu thủ ngự chi lực, cho dù không dường như một đẳng cấp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng cũng có thứ 6 thành thủ ngự chi lực, cái này đã là cực kỳ biểu hiện xuất sắc. Trương đạo cắt tặng cho Đường Duyên hai viên hạt châu này, đều là bản chất cực giai thượng thừa linh bảo. Bây giờ tuy chỉ đến điểm linh, huyễn hình cấp độ, nhưng hai bảo hợp nhất, hôm sau không thể nói trước có tấn thăng chân dương, thậm chí thông thiên cơ hội. Đương nhiên, người sau vẫn cần Đường Duyên vì đó đầu nhập rất nhiều. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ, bảo vật này khí thai linh tính đều siêu quần mặt tụy. Giống như là Lan Vân Thiên Cung, nó có thể tấn đến huyễn hình cấp độ, đã là bảo vật này cực hạn. Truy cứu nguyên nhân, cũng bất quá là lớn linh hoàng hướng mặc dù là Lan Vân Thiên Cung chất đống thiên tài địa bảo, nhưng lại có rất ít 10 phần chân quý thần tài, mà lại luyện chế thủ đoạn cũng lộ ra 10 phần thô thiển, không được khí đạo chân ý, chỉ là lấy hoàng triều long khí thai nén điểm ấy, vẫn còn đáng ra tán thưởng mấy phần. Nếu không có pháp này, Lan Vân Thiên Cung thậm chí không thành được linh bảo. Đây cũng chính là tông môn tầm thường thế gia cùng tam thanh đích truyền, cửu u hai đạo cùng Phật môn tịnh thổ ở giữa chênh lệch, bao quát nội tình ở bên trong, toàn phương vị chênh lệch. Bất quá, Đường Duyên mặc dù đã sơ bộ đem bảo vật này luyện hóa, nhưng nếu muốn đợi đến nó kiến công lập nghiệp, giúp đỡ Đường Duyên, đoán chừng còn cần đợi nó đột phá tới huyễn hình cấp độ. Đối mặt Đường Duyên bây giờ đối thủ, chỉ là điểm linh cấp độ linh bảo quả thực là có chút không quá đủ nhịn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Duyên tới tay đằng sau, liền bắt đầu ngày đêm vận dưỡng. Tiểu hồ ly cái này thần dữ của tất nhiên là thèm quá sức, nhưng Đường Duyên tân đến bảo vật, chính mình còn không có thưởng thức đủ, làm sao có thể để tiểu hồ ly vào tay. Bởi vậy gia hỏa này đành phải âm thầm thầm nói, huyễn hình đằng sau, đoán chừng lại là một cái cùng Vân Cẩm bình thường không thú vị tính tình, coi như muốn cùng ta chơi, ta còn không muốn chứ. Đường Duyên là không chút khách khí một cái trong nháy mắt, đem tiểu hồ ly đánh thành nguyên hình, hung hăng xoa nắn giáo huấn một phen sau, mới mở miệng đổ, nếu là ngươi tập được Vân Cẩm ba phần ổn trọng, ta đều tính đúng lên ra ra ngươi năm đó dặn dò. Nghe được ra ra hai chữ, Tiểu hồ ly lại là hành quân lặng lẽ hiểu xỉu xuống tới, lão hồ ly năm đó cơ hồ đảo giống hồ ly động bà bối, lại nhẫn tâm phái yêu thích nhất cháu gái đi theo đường duyên, vì chính là đánh cược chính mình một chi này tương lai. Bây giờ đến xem, tự nhiên là thành công. Nhưng duy nhất để lão hồ ly niệm niệm lại nhải dĩ nhiên chính là, nhà mình như vậy như nước trong veo một con tiểu hồ ly, làm sao lại sinh thành bây giờ như vậy mệt lười biếng lười nhác bộ dáng. Người đang nghe phong cách không phải ép ra một đống bảo bối a, làm sao nhanh như vậy liền án. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt, ngoắc ngoắc cái đuôi nói ta bất quá là thay ngươi tạm thời đảm bảo một chút thôi, lại có cái kia cái cọc bảo bối thật có thể xem như hồ ly đây này. Bây giờ càng là ngay cả ta cái này sờ một cái xem nhìn nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn. Ai? Đường duyên đúng vậy ăn tiểu hồ ly bộ này, đương cho nàng vào đầu một chỉ, sau đó hỏi, ta để cho ngươi cùng cư nhi điều tra chuyện này, có thể có kết quả. Tiểu hồ ly gật đầu nói, cái này thính phong các quả nhiên cùng Đông Hải kỳ phong đảo có liên hệ, chúng ta tra được cái này kỳ phong đảo bắt đi nhân khẩu, có một nửa đều là bí mật chuyển vận cho thính phong các. Cái này kỳ phong đảo chính là năm đó muốn bắt đi Chu Phục Linh làm người hàng tà tông, cuối cùng cũng là bị Chu Cư một mình diệt môn, thậm chí bao gồm ba vị dương thần tôn giả. Đường duyên tại xét nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện cả hai có sinh ý vắng lai, cái này liền để Chu Cư cùng tiểu hồ ly âm thầm điều tra một phen. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch, phải biết mua xuống 30, 50 người làm nô tỳ, cùng hàng năm đều muốn mua xuống một nửa hàng người, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chương 754, Côn Lôn Sơn gần như 5k. Chương 754, Côn Lôn Sơn gần như 5k. Đường duyên sở dĩ muốn truy tra việc này, tự nhiên là cảm thấy bởi vì lần này vây công phía sau còn cất giấu một cái nhìn không thấy đại thủ. Tuy nói đại bộ phận nguyên thần đều là Đông Nam Chư Tông nguyên thần, còn thừa mấy vị thân phận cũng tương đối sáng tỏ, đều là bọn hắn mời đến trợ quyền hảo hữu. Nhưng Đường duyên vẫn như cũ cảm giác không phải như vậy thích hợp, Đông Nam Chư Tông muốn diệt trừ chính mình, khẳng định là không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ bằng bọn hắn, tuyệt đối không có như vậy can đảm, cũng không có như vậy lực chấp hành, trong khoảng thời gian ngắn liền triệu tập trọn vẹn 14 vị nguyên thần chân tiên đến bố trí cái này vây giết kế hoạch. Chỉ bất quá, mười mấy người này trên mặt nội thân phận đều là đạo môn nguyên thần, cho dù là Đường duyên cũng không cách nào làm ra đem tất cả mọi người cùng nhau chấn sát, tỏa hồn câu hỏi quyết định. Nếu thật như thế, toàn bộ Đông Nam giới vực đều sẽ lâm vào hoàn toàn đại loạn, thậm chí có thể đưa tới đạo môn nội bộ phân liệt, ma môn cùng Phật giáo rất có thể sẽ mượn cơ hội này đem việc này vô hạn mở rộng. Huống hồ cầm đầu nguyên thần kia, thần hồn chỗ đã bị người khác động tay động chân, cho dù là siêu hồn, cũng tìm không ra kết quả gì. Từ xưa đến nay, như muốn người hàng, tất nhiên là cần uy đức đều xem trọng. Đường duyên mặt đỏ hát tại tương đương chi đúng chỗ, đã giật mình phá Đông Nam Chư Tông muốn chống cự đạo môn thống nhất lá gan. Nếu là lại đuổi tận giết tuyệt, cái kia không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hướng tử lộ đi bước, rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Lúc này cần chính là Long Hồ Sơn, Thái Thanh Tông trở ở trung thổ luôn luôn uy vọng cực sâu tông môn hát mặt trắng, lại phối hợp lấy sâu thẳm hiền phân hóa chi pháp, lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm, lại để cho bọn hắn nội đấu một phen, kể từ đó, toàn bộ Đông Nam giới vực, hơn ngàn nhà tông môn thế gia, mới có thể một chút xíu bị thu nạp vào đạo môn trong liên minh. Mà đây cũng là đường duyên, Trương Đạo Các, Huyền Chân Tử cùng Nôn Phương Hy Thanh bốn vị trưởng môn chỗ thương nghị ra quyết định. Cái tên xấu xa này sở dĩ do Đường duyên lai làm, tự nhiên cũng là bởi vì Tam Tiên Đạo căn bản lợi ích tại Hỗn Độn Hải, nhiều nhất tính cả bộ phận Đông Hải, cùng trung thổ những thế gia tông môn này đều liên lụy không lớn, là tốt nhất dùng đao. Mà Đường duyên chỉ cần đắc tội một chút vốn là cùng hắn liên lụy không lên quan hệ nguyên thần tông môn, lấy được lại là có thể hợp tình hợp lý cướp đoạt Đông Nam Chư Tông cơ hội. Đường duyên, Tiểu Hồ Ly, hứa chỉ tất cả phó một đường, đều là sử xuất lực khí toàn thân, chọn vẹn cướp đoạt gần như ba cái Diệu Âm Tông to lớn tài phú. Trừ cái đó ra, Đường duyên còn chiếm được Tam Tiên Đạo đan dược có thể triệt để thông hành tại trung thổ thần châu cam đoan. Về phần Trương Đạo Cắt tặng cho linh bảo, chỉ có thể nói là trong dự liệu, nhưng lại thu hoạch bất ngờ. Trong dự liệu tự nhiên là về tình về lý, Long Hồ Sơn đều sẽ cho Đường duyên chuẩn bị một món lễ lớn. Mà ngoài ý liệu chính là, lễ này không chỉ có 10 phần quý giá, mà lại 10 phần phù hợp Đường duyên cần thiết sở cầu. Các phương nắm lấy chính mình phần kia ly dị đằng sau, bao quát Đường duyên ở bên trong rất nhiều tông môn liền cộng đồng quyết định, việc này đáp lời này là ngừng. Cho nên, Đường duyên mới có thể âm thầm cắt vào, nhìn xem có thể hay không bắt được phía sau cái đuôi nhỏ. Đường duyên sở dĩ như vậy chắc chắn phía sau có quỷ, tự có nó suy nghĩ. Phải biết, tại hắn lúc đầu trong kế hoạch, không phải lại bênh vang đắc ý tại Đông Nam giới vực lên làm mấy tháng đại gia, đem Đông Nam Chư Tông bức đến nhất định tuyệt cảnh bên trên, kia bối mới có thể sẽ bí quá hóa liều, tiếp theo để Đường duyên chiếm cứ đại nghĩa, khám nhà diệt tộc, ký kết không bình đẳng đạo thế. Không muốn, Đường duyên chỉ là vừa đến, còn chưa chờ thi triển chính mình ngang ngược cản rỡ mặt kia, Đông Nam Chư Tông liền chuẩn bị tốt liều mạng một lần. Kể từ đó, tự nhiên để Đường duyên ở trong lòng âm thầm nói thầm, có lẽ lần này vây giết không chỉ là vì mình mạnh gõ Đông Nam cửa lớn sự tình, rất có thể thực sự có người muốn mượn cơ hội này dồn nó vào chỗ chết. Bọn này nguyên thần ngược lại là có một câu không có nói sai, đất này tiên giới muốn cho Đường duyên tử người thực sự quá nhiều. Phật, ma, yêu tự nhiên không cần nhiều lời, tại Tam Tiên Đạo cùng Đường duyên trong tay ăn quá nhiều có, hận không thể giết chi cho thông khoái. Trúc Chiếu Lao Quỷ vừa cùng Đường duyên làm liên thủ âm thầm quyết định, lại một bên không buông tha mỗi một cái đánh chết giết Đường duyên cơ hội. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đem Quỷ Niu Na gì đến Đông Hải, cho Đường duyên gài bẫy. Về phần người trong đạo môn, chí ít cũng có một nửa tông môn, cũng không hy vọng Đường duyên cùng Tam Tiên Đạo tồn tại. Bất quá, đãi ngộ như thế đã so kiếp trước tốt hơn nhiều lắm. Kiếp trước Đường Lao Ma mới là người người kêu đánh, đạo Phật không có, ma yêu, thậm chí cửu u ma thần, hắn hóa tự tại thiên ma, không ai không hy vọng hắn chết. Cuối cùng hắn cũng là tương đương phối hợp chết tại chính mình người lãnh đạo trực tiếp trong tay, cũng coi là toàn chúng sinh sử dụng. Đường duyên tự ngã cảm giác, kiếp này chuyển hành lang cửa đằng sau, tình cảnh của mình đã là tốt không thể tốt hơn. Những cái kia như cũ gọi hắn là đường ma người, tuyệt đối là hận muốn hơn tâm, bị che đôi mắt. Lại nói về lần này vây công Đường Duyên hạng người, kỳ thành phân cũng là cực kỳ phức tạp, mặt ngoài nhìn qua là Đông Nam Chư Tông cũng giả. Nhưng cái này tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận, liền cũng không phải Đông Nam Chư Tông có thể lấy ra, xác suất lớn xuất từ đám kia nhận không ra người 6 ngày tròn tên khí chi thủ. Mà Kỳ Phong đảo vốn là Ngọc Hoàng Sơn đến đỡ găng tay đen, bây giờ lại phát hiện nó cùng Thính Phong các quỷ dị giao dịch, không thể nói trước nó cùng Ngọc Hoàng Sơn cũng có quan hệ. Mà cái này Đông Nam Chư Tông lúc đầu lại là ngũ đế thế gia đất phần trăm. Nói như thế, chi này vây giết Đường Duyên đội ngũ, rất có thể liên lụy đến Thái Nhất Thần Đỉnh, Ngũ Sắc Thần Đỉnh, Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh trọn vẹn đời thứ ba Thiên Đỉnh. Cũng coi là một cọc chuyện lạ, dù là Đường Duyên là bị vây giết cái kia, cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Bất quá, điều tra việc này chỉ có thể ở chỗ tối tiến hành, Đường Duyên đã từng ý đồ thôi diễn nhìn trộm một tia thiên cơ, nhưng cũng là không có chút nào đọc được, chỉ nhòm ngó một mảnh hỗn độn. Nhưng có đôi khi, không có kết quả, nhưng cũng mang ý nghĩa một loại kết quả. Đường Duyên nhờ vào đó xác định trong đó tất nhiên còn cất giấu bí mật gì. Bất quá Cửu Châu Pháp hội sắp đến, trì hoãn không được. Cho nên, Đường Duyên nghi trượng chỉ có thể tiếp tục hướng Côn Lôn Sơn xuất phát. Rời đi Đông Nam giới vực đằng sau, Đường Duyên lại là cảm thấy hết sức rõ ràng biến hóa. Từ trung bộ bắt đầu, rất nhiều thế gia tông môn đã là hơn phân nửa gia nhập đạo môn liên minh. Có thể là đoàn kết tại Long Hồ Sơn tả hữu, có thể là tự nhận Thái Thanh Tông phụ thuộc, có thể là Ngọc Hư Cung, Côn Lôn Sơn chi mạch, cũng hoặc mặt khác đạo môn đại năng lưu lại truyền thừa. Nhưng nói tóm lại, mọi người đã đạt thành một cái thuộc về đạo môn hời hợt liên minh. Cho nên, vô luận Đường Duyên đi tới chỗ nào, đều là một bộ xem như ở nhà, chủ khách đều là vui hài hòa chẳng diện. Mà Đường Duyên vừa vặn thừa cơ mở ra chính mình lớn vung tệ, không, lớn vung đan kế hoạch. Tại đâu xuất cung xác định cao như mình bưng định chế đan dược lộ tuyến đằng sau. Trên thị trường phổ thông cơ sở khoản tu hành bổ khí đan dược, giải độc phá chướng đan dược, trúc cơ luyện thể đan dược căn bản không có cách nào cùng Tam Tiên Đạo Châu sản xuất so sánh. Đổi mới thay đổi sản nghiệp hóa đan nhà máy, tại đối mặt cửu phái xưởng nhỏ lúc, tự nhiên mà vậy sinh ra gần như nghiền ép bình thường hiệu quả. Tam Tiên Đạo đan không chỉ có tiện nghi, mà lại tiêu chuẩn, dùng tốt, ở trên chất lượng thắng qua tông môn tác phường đồng thời, cần thiết nguyên liệu chi phí vẫn còn so sánh bọn hắn muốn thấp hơn không ít. Khả năng như vậy luyện ra đan dược, ít có tinh phẩm, có thể là nhập chuyển linh đan, nhưng lương phẩm xuất nhưng lại xa xa vượt qua thế gia tông môn đan sư luyện. Tại hiện nay tu chân phường thị phía trên, rốt cuộc không nhìn thấy phẩm chất cao thấp không đều, mua về chỉ có thể dựa vào vận khí hàng vỉa hè đan dược. Thị trường của bọn nó đều bị Tam Tiên Đảo chỗ phương châm chính mấy loại cơ sở đan dược nghiền ép sạch sẽ. Cứ như vậy, đi qua trung bộ một vòng này đằng sau, Đường Duyên thanh danh vậy mà tiết trời ấm lại rất nhiều, tối thiểu nhất tại tán tu, môn phái nhỏ cùng hàn môn bên trong tiết trời ấm lại rất nhiều. Dù sao, Tam Tiên Đảo đan dược tiến vào thị trường đằng sau, những tiểu tu sĩ này lại là thiết thực nhận lấy có ích. Như vậy trải qua nửa năm sau, Đường Duyên cuối cùng đã tới Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Tiên Sơn, chỗ ngồi này tại trung thổ thần châu tây bộ, liên miên bất tuyệt dãy núi, có vạn sơn chi tổ xưng hô. Nếu bàn về cái này, chư thiên vạn giới có ngọn núi nào có thể cùng Côn Lôn đánh đồng, vậy cũng chỉ có thế giới phương Tây Tu Di Sơn cùng có trụ trời danh xưng Bất Chu Sơn. Bất quá, bây giờ địa tiên giới Côn Lôn Sơn cùng năm đó Hồng Hoang trên đại địa Côn Lôn Sơn còn có chút ít khác biệt. Chỉ có thể nói nó là Hồng Hoang phá toái đằng sau, chân chính Côn Lôn Sơn di chỉ biến thành, chính như quy khư đất chi tại hỗn độn hải quan hệ một dạng. Hồng Hoang chưa nát lúc, Côn Lôn Sơn là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu đạo tràng, vị này tiên tiên thần chi địa vị không cần nhiều lời, chính là chân chính có thể cùng Thái Nhất phân cao thấp đại thần thông giả. Chính là bởi vì có vị này tồn tại, Côn Lôn Sơn địa vị mới có thể nước lên thì thuyền lên, được xưng là vạn sơn chi tổ. Mà tại Hồng Hoang phá toái, hơn phân nửa mảnh vỡ hóa thành đất tiên giới sau, chấp trưởng nơi đây người thân phận càng thêm khó lường. Côn Lôn Sơn thành Ngọc Thanh Nhất mạch đạo tràng. Lúc đó, thậm chí ngay cả vị kia đạo tổ đều sẽ ngẫu nhiên rời đi rõ ràng hơi trời, tại Côn Lôn Sơn giảng đạo. Ở thời kỳ đó, Côn Lôn Sơn càng là không có chút nào tranh cãi vạn giới đệ nhất núi. Dù là cho đến ngày nay, toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng là Ngọc Thanh Nhất mạch đạo tràng. Chỉ bất quá bị chia làm đồ vật bên trong ba bộ phận, do Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung cùng Ngọc Thanh Tông phân biệt khống chế. Nếu là luận đến Tam Thanh đích mạch truyền thừa, cho là Ngọc Thanh Nhất mạch hỗn loạn nhất, quá rõ nhất mạch từ không cần phải nói, chân chính đích truyền chỉ có Huyền Đô đại pháp sư truyền xuống Thái Thanh Tông. Địa tiên giới miễn cưỡng có thể về đến quá rõ nhất mạch, cũng chỉ có lão quân môn hạ bảy thật bên trong Nam Hoa Vi Diệu chân nhân truyền xuống Nam Hoa phái, Quý Mình chân nhân truyền xuống Quý Mình Tông cùng trung cổ thời kỳ tân lập đạo mạch đâu xuất cùng, ba tông này mà thôi mà lên rõ ràng nhất mạch càng là đơn giản, bởi vì Thượng Thanh Tiên Tôn chủ trương chính là hữu giáo vô loại. Phàm học nó phát giả, giẫm đạp đạo người đều là thượng thanh môn đồ. Cho nên nếu là ngược dòng bản chúng nguyên, địa tiên giới đến có gần như bình thường tông môn có thể tìm được thượng thanh đi. Nơi này chỉ còn không chỉ là đạo môn. Thế nhưng là, nếu bàn về đích mạch, ngược lại mười phần rõ ràng. Bởi vì thượng thanh đạo tổ tứ đại đệ tử, tùy thị bảy tiên, trừ đa bảo thiên tôn lưu lại thượng thanh tông bên ngoài, đều không có lưu lại trực tiếp truyền thừa. Nhiều nhất, tối đa cũng chính là đem Bích Du cung cùng Tam Tiên đạo tính đi vào. Nhưng nếu như muốn tính toán Ngọc Thanh nhất mạch, đến tột cùng có bao nhiêu có thể xưng đích mạch tông môn, vậy nhưng thật là một cái con số không nhỏ. Mọi người đều biết xiển giáo thập nhị kim tiên tận có truyền thừa lưu lại, cho dù không phải bọn hắn tự mình lập tông môn, cũng là đạt được nó pháp bảo đạo thư, kế thừa nó truyền thừa y bắt lập tông môn. Ở trong đó, tự nhiên là lấy Quảng Thành Tử lập Ngọc Thanh Tông chính thống nhất, là không có chút nào tranh cãi đích mạch. Nhưng xấu chính là ở chỗ phong thần thời kỳ, Ngọc Thanh đạo tổ đem toàn bộ xiển giáo đều giao vào Khương Thái Công trong tay. Lúc đó hắn mới là Ngọc Thanh nhất mạch chân chính đích truyền. Mà Khương Thái Công liền lập xuống Côn Lôn Sơn đạo truyền thừa này, Côn Lôn phái tự nhiên cho là mình mới là nhất không thể tranh cãi Ngọc Thanh đích mạch, mà toàn bộ Côn Lôn Sơn đều nên đạo trưởng của bọn họ. Lúc đầu, đây bất quá là Ngọc Thanh Tông cùng Côn Lôn phái tranh chấp, nhưng ở thời đại trung cổ, Côn Lôn Sơn phát sinh một trận nội chiến, lại phân ra Ngọc Hư cung nhất mạch. Từ đó, Nguyên Thủy nhất mạch càng phát ra loạn không thể vãn hồi. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại có người chặn ngang một cước, trung thổ có một mánh nhân trung thổ không có dấu hiệu nào có khởi. Hắn cũng không phải là xuất thân môn phái hoặc thế gia, từ nói trong ngộng đạt được Nguyên Thủy truyền pháp. Lúc đầu tất cả mọi người chỉ nhận hắn tại mạnh trèo Ngọc Thanh Tôn kép nhại nhép hạ người, nhưng khi hắn một đường đánh khắp vô địch thủ, ép ma môn không thở nổi, ma đạo không dám ra Bắc Cương nửa bước. Một đường tấn thăng nguyên thần, đạo quân, thậm chí phi thăng mỗi ngày giới, như vậy khinh thị ngôn luận tự nhiên là biến mất vô ảnh vô tung. Mà hắn đứng dưới truyền thừa, chính là đang cùng nhau Long Hồ Sơn. Bất quá, theo lý mà nói, dù vậy, Long Hồ Sơn cũng không cách nào cùng Ngọc Thanh Tông cùng Côn Lôn phái, Ngọc Hư cung so sánh, dù sao, người trước mới thật sự là căn chính miêu hồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại mạt kiếp mấu chốt điểm thời gian, đã thần tiên. Tôn này ý nghĩa tượng trưng cực nặng linh bảo, lại một mực ở tại đang cùng nhau. Cái này cũng liền đại biểu cho gần 100.0005 bên trong, đại biểu nguyên thủy chỉ thế, giám sát thần quyền chỉ có thể là đang cùng nhau, Long Hồ Sơn. Cũng nguyên nhân chính là này, đang cùng nhau thanh thế, cuối cùng là vượt qua mặt khác vài tông, trở thành địa tiên giới các môn các phái trong mắt, nguyên thủy nhất mạch thứ nhất đi truyền. Tại trên thực lực, đại khái có thể như vậy phân chia. Long Hồ Sơn mạnh nhất, Côn Lôn Sơn thứ hai, Ngọc Hư cung lần nữa. Lúc đầu chính thống nhất Ngọc Thanh Tông ngược lại yếu nhất. Đây cũng là nguyên thủy nhất mạch tranh luận không ngừng nguyên nhân. Nếu là Ngọc Thanh Tông thực lực có thể cùng Thái Thanh Tông cùng Thượng Thanh Tông bình thường, đối với những khác chi nhánh hiện lên nghiền ép chi thực, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Mà Cửu Châu Pháp hội luôn luôn do cái này Côn Lôn Sơn ba tông giao thế gánh vác, lần này đến phiên chính là yên lặng đã lâu Ngọc Thanh Tông. Đường duyên pháp giá lâm lúc, Côn Lôn Sơn đã là cực kỳ náo nhiệt, liên miên sơn linh ở giữa, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ đã đến tận đây. Huyền quang không dứt, đột ảnh đẳng cấp, càng có rất nhiều dị thú tê minh tiếng gầm, bên tai không dứt. Bất quá khi Cửu Long Pháp đỡ đến nơi đây thời điểm, dù là cỡ nào chân quý dị thú, tại chân long trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Tại núi non trùng điệp bên trong, có một ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, xa xa quên trì, giống như không nứt chi trụ bình thường. Nơi đây chính là Tiếp Thiên ngọn núi, cũng là Ngọc Thanh Tông sơn môn chỗ đến. Nhưng thấy vậy chỗ thoát ra một đóa thanh vân, nên hướng Đường duyên pháp đỡ, người tới lại là một hiếm thấy khôn tu, chỉ gặp nó phát đâm xoắn ốc đuôi tóc, đầu cắm châm cài tóc, một thân xanh biết váy ngắn, mang trên mặt ôn luyện ý cười. Đợi nó bay tới phụ cận, dừng lại mây độ sau, bóp một kế ngọc thanh ấn, hành lễ nói: "Vần đạo Ngọc Thanh Vân chân tử gặp qua Đường tông chủ." Như vậy, lại là Tam Thanh đích mạch đệ tử gặp mặt lúc cổ lễ. Đường duyên cũng là về trở lên rõ ràng ấn nói nghe qua đạo hữu thanh nhã tên, hôm nay nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Mây kia chân tử che miệng cười nói: "Vần đạo nơi ở cũ trong núi không ra, đạo hữu gì có thể nghe qua vần đạo tên? Chẳng lẽ Đường tông chủ tại lừa gạt cùng ta?" Đường duyên liên tục nghiêm mặt nói: "Lại là Long Hổ Sơn Trương Thiên sư thường xuyên cùng ta nói đến đạo hữu, trong lời nói tôn sùng không gì sánh được, mộ gia thế mới biết hiểu, địa tiên giới còn có nhân vật như vậy. Tiểu đạo sĩ kia có thể nói ta cái gì tốt nói?" Vân chân tử nửa đùa nửa thật đạo: "Đại hắn đến sau, ta không phải chất vấn hắn không thể. Bây giờ cách pháp hội còn sớm, Đường tông chủ có thể nguyện bên trên bần đạo trên đỉnh tiểu tòa một phen." Đường duyên tất nhiên là đáp ứng, đang có rất nhiều tu hành nghi quan, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo, tất nhiên là cầu còn không được. Đợi một đoàn người hướng cái kia Tiếp Thiên ngọn núi bay đi, phía dưới rất nhiều tu sĩ mới nghị luận ở Mỹ nói trong những ngày qua, đây là một vị duy nhất được mời đi đón thiên phong a. Đây không phải là lý lẽ phải có, vị này Đường tông chủ tại Đông Nam một người trấn áp mười mấy vị nguyên thần chân tiên, quả nhiên là thần thoại nhân vật. Chúng ta đều cho rằng Kim Giao tiễn rời đi địa tiên giới sau, Tam Tiên Đảo nên rơi xuống tông môn đỉnh cấp hàng ngũ, không muốn người ta Đường tông chủ chỉ dựa vào một người, liền đem Tam Tiên Đảo lại túm trở về. Trong thiên hạ này, lại có ai có thể thắng hắn? Nói lại nhiều, cũng bất quá là mới vào người cấp bậc nguyên thần, ta cũng không tin Đông Nam một trận chiến là hắn một người chi công, ai biết Kim Giao tiễn lưu lại thủ đoạn gì cho hắn. Ta cảm thấy Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, thắng qua hắn liền không khó. Các ngươi không biết, Đông Nam sự tình quá thâm trầm, mặt ngoài nhìn chỉ có Tam Tiên Đảo một nhà tại, kỳ thật phía sau ẩn giấu không biết bao nhiêu nhà tính toán đâu. Ai, đạo hưu nói cẩn thận, lời này cũng không phải có thể tùy tiện nói đó à, bất quá chỉ nói thực lực, vị này Đường tông chủ tuyệt đối không kém, là lần này pháp hội chiến thắng đại nhiệt ta. Chư vị có phải hay không choáng đầu hoa mắt, không nói đạo môn ta nguyên thần liền có không ít có thể thắng được hắn, lần này thế nhưng là ngay cả Phật Ma Yêu Đô đến đông đủ, há có thể là hắn một giới mới vào người cấp bậc nguyên thần trô khoe khoang. Lão đạo đã sớm nói, tu vi cao thấp cùng đấu pháp chi năng cũng không có quan hệ trực tiếp, khắp số toàn bộ địa tiên giới, còn có ai nắm giữ thiên cương đại thần thông so vị này Đường tông chủ cỡ nào? Bản tọa cho là, nếu để cho hắn lại khổ tu mấy ngàn năm, có lẽ thật có thể thành điệu tiên giới thứ nhất, nhưng bây giờ nhưng vẫn là quá sớm, hắn thời gian tu hành còn chưa kịp bản tọa một nửa giải, còn cần tích lũy mới lạ. Ta cảm thấy Thượng Thanh Tông vị kia vô danh đạo nhân, nếu là tham chiến, mới là lần này pháp hội thứ nhất. Lời nói này không có vấn đề, bây giờ các môn các phái ngũ suy đại lao thế nhưng là thức tỉnh không ít, lần này Cửu Châu pháp hội định bọn hắn sân khấu, chỗ nào lộ ra đến tiểu bối đâu. Lời này của ngươi nói, tựa như ngươi tông cũng có ngũ suy thiên quân một dạng. Này nha, nếu là thật có lời nói, cái kia Ngọc Thanh Tông liền sẽ có người nên ta chung bên trên Tiếp Thiên ngọn núi. Đường duyên cùng Vân Chân Tử sau khi đi, ngược lại là để phía dưới rất nhiều tu sĩ mở ra máy hát, nhao nhao nghị luận lên lần này pháp hội đoạt giải nhất nhân tuyển. Bắt đầu lúc biện đúng một chiến lược so sánh. Chương 755, Đúa dịu chương 755, đúa dịu trèo lên côn lôn này trung quanh, tâm bay lên này cuộn cuộn. Còn chưa đến đỉnh núi, Đường Duyên liền đã thân ở Vân Hải ở giữa, mắt ngắm nhìn về nơi xa, dãy núi liên miên, Vân Hải gợn sóng. Lòng dạ quả nhiên tự sinh bay lên quần cuộn chi khí, mười phần thông khoái. Đường Tông chủ cảm thấy bần đạo núi này cảnh còn vào tới người mắt. Ngọc Chân Tử mang theo tự đắc nhìn về phía Đường Duyên. Đường Duyên mười phần chân thành trả lời, chỉ lấy núi mà nói, Côn Lôn Sơn chi khí thế bằng bạc, không núi nhưng so sánh, chính là thiên hạ phía dưới, mà đạo hữu núi này ngoại trừ bao la hùng vĩ bên ngoài, lại thêm mấy phần cẩm tú, càng là vừa đúng. Ngọc Chân Tử vỗ tay cười nói, Tam Tiên Đạo Đường Tông chủ quả nhiên như truyền ngôn bình thường, là cái cực diệu người, không giống đám kia không thú vị lão đạo, gặp Côn Lôn, liền chỉ biết là nói lời mênh mông uy nga, hùng hồn bao la, hoàn toàn nhìn không ra bần đạo tâm tư. Nàng tiện tay chỉ vào một chỗ sơn cảnh nói như vậy, phương thảo không có đầu gối, hoa trên núi rực rỡ chi cảnh, bọn hắn hoàn toàn không nhìn, chỉ nhìn thấy cái kia vạn khe ngàn nham, trùng trùng điệp điệp. Một mảnh lá rụng giống như lúc này bay xuống, bị Đường Duyên Nghiêm ở trong tay, hắn đột nhiên có cảm giác nói có thể là các vị đạo hữu đều bị Côn Lôn cái này vạn sơn chi tổ danh hào ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, khó tránh khỏi hết ngồi đáy giếng. Nhưng Đường Mỗ lại vốn là cảm thấy, cái này Côn Lôn Sơn nguyên là Tây Vương Kim Mâu Thanh Linh Nguyên Quân đạo tràng, vị này là Tư Trương Âm Linh chi khí thần tôn, cho nên Côn Lôn Sơn tự nhiên cũng nên là hai tướng đều xem trọng, âm dương hợp tế mới là. Ba ba ba. Ngọc Chân Tử không ngừng vỗ tay, mắt lộ ra tán thán nói, đạo hữu lời ấy lại là không sai chút nào, Côn Lôn ngày xưa chính là thiên hạ nữ tiên chi chỗ ở, bần đạo cách làm cũng bất quá là nghĩ đến tận lực khôi phục Côn Lôn tiên sơn ngày xưa khí tượng mà thôi. Nàng mắt ngắm núi xa, ngâm khẽ sướng nhẹ nói Côn Lôn huyền phố, lãng gió chi huyền, có kim thành ngàn trượng, ngọc lâu 12, quỳnh hoa chi quyết, ánh sáng bích chi đường, chín tầng huyền đài, tử thúy đan phòng, trái mang giao chỉ, hữu hoàn thúy nước không gió mà thần lại từ vận, lang nhưng đều là đi tám sẽ thanh âm. Đường Duyên chăm chú sau khi nghe xong, cười nói, xem ra đạo hữu đối với Tây Vương Kim Mẫu lại là tương đương tôn sùng a. Đó là đương nhiên, Tây Vương Kim Mẫu là nữ tiên đứng đầu, tự nhiên là tất cả khôn tu nên kính chi thần. Ngọc Chân Tử sắc mặt hiện lộ ra mấy phần không hiểu ý vị, nhìn về phía Đường Duyên treo kẹo nói, làm sao, hẳn là Đường Tông chủ cũng có thành kiến, chỉ kính Đông Vương, không tuân theo Tây mẹ a. Đường Duyên nghiêm mặt, khoát tay nói, bần đạo chính là người thế ngoại, trong mắt há có thể có như thế âm dương góc nhìn. Đông Vương Tây mẹ đều là ta đạo môn tôn thần, tự nhiên cùng nhau kính trọng mới là. Lời ấy lại đúng không qua. Ngọc Chân Tử chém đinh chặt sắt nói, khó được gặp Đường Tông chủ như vậy diệu nhân nữ đạo, đưa tay làm cái xin mời làm được động tác, mang trên mặt như gió xuân ấm áp mỉm cười, xem ra hoàn toàn chính xác đối với Đường Duyên trải qua trả lời rất là hài lòng. Bần đạo tại đỉnh núi cũng là chiếu vào cổ tịch, phản phất ngày xưa Tây Vương Kim Mẫu chỗ chấp trưởng Côn Lôn mấy phần phong cảnh, không biết đạo hữu có thể nể mặt nhìn qua. Đường Duyên khẽ cười nói, tất nhiên là cầu còn không được. Ngọc Chân Tử một bên phía trước chậm rãi hành động, vừa nói, Tây Vương Kim Mâu chấp trưởng Côn Lôn thời điểm, núi này gần như có thể xưng là khắp nơi tiên cảnh, trong đó ghi chép nhiều nhất mấy chỗ theo thứ tự là Lãng Gió đỉnh Thiên Dung thành Bích Ngọc đường, Quỳnh Hoa cung, Tử Thủy đan phòng, Treo phố cung, Giao Chỉ cùng Côn Lôn cung. Đạo hữu chắc hẳn nghe nói qua Giao Chỉ cùng Côn Lôn cung tên, nhưng còn lại mấy chỗ cũng là không chút thua kém tiên gia phúc địa. Chỉ tiếp thiên địa phá toái đại kiếp đằng sau, Côn Lôn Sơn cũng là chia năm xẻ bảy, thậm chí biến thành mấy cái thế giới, lưu tại địa tiên giới tối đa cũng chỉ có thể coi là ngày xưa Côn Lôn di chỉ. Ngọc Chân Tử dừng một chút, thở dài một hơi nói, mà cái này rất nhiều tiên cảnh cũng là theo trận đại kiếp kia biến mất không thấy gì nữa. Bần đạo cho dù chiếu vào cổ tịch, đem hết khả năng, cái này xây lại chi cảnh, trung tu đồ vật, sợ cũng cùng nguyên bản khác nhau một trời một vực. Một hồi đạo hưu nếu là thất vọng nói, còn xin thông cảm nhiều hơn, thật sự là ta tông năng lực có hạn, mà không phải Côn Lôn chi cảnh không đẹp vậy. Đường Duyên Nhược dường như biết được suy nghĩ, nhìn phía trước một chút, mới bước nhanh đi theo, cười nói, đạo hưu nói đùa, nếu là Ngọc Thanh còn nói này, cái kia địa tiên giới lại có tông nào có thể xuất hiện lại Côn Lôn tiên cảnh năng lực đâu? Cửu Châu Pháp Hội nguyên là ngũ sát thần đỉnh chỗ xử lý, sau bị bây giờ đạo môn tiên đỉnh chỗ kế thừa, đợi thiên nhân cách xa nhau đằng sau, người tổ chức liền đổi thành ở vào Côn Lôn Nguyên Thủy nhất mạch. Nguyên Thủy ba tông lực ảnh hưởng không cần phải nói, lúc đó càng là Ngọc Thanh nhất mạch là cường thế nhất thời kỳ, phàm đạo cửa sở thuộc tông phái thế gia, tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này, người tham gia không phải số ít. Về sau tại Phật giáo Ma môn tham gia mấy lần đằng sau, Cửu Châu Pháp Hội liền biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Cực hạn tại không thể làm gì độ chấn động chiến đấu, lấy Cửu Châu Pháp Hội thắng bại đến giải quyết mâu thuẫn, phân chia lợi ích, mà không đến mức gây nên càng lớn phạm vi tranh đấu. Địa tiên giới tuy là hồng hoang mảnh vỡ biến thành, có thể dung nạp bất luận cái gì đẳng cấp chiến đấu, mà không ngờ thế giới sụp đổ. Nhưng luân phiên nguyên thần, thậm chí là đạo quân đại chiến, lại đủ để phá hủy sinh hoạt tại địa tiên giới vạn tộc sinh linh. Chính là căn cứ vào điểm này, Cửu Châu Pháp Hội mới lấy kéo dài đến nay, càng là trở thành địa tiên giới có thể nói đệ nhất thịnh sự. Bất quá mặc cho qua lại Cửu Châu Pháp Hội như thế nào, trừ phi trở lại thiên đình tổ chức, vạn tiên đến chúc thời điểm, không phải vậy quy mô của nó lớn nhỏ, trình độ náo nhiệt, quyết định không có cách nào cùng lần này so sánh. Dùng một câu đơn giản nói để hình dung, đó chính là lần này Cửu Châu Pháp Hội muốn so Vân Mộng các một giáp năm phi thuyền pháp hội cùng đa bảo các đại bảo hội quy mô, còn muốn trọng thể hơn gấp 10 lần. Dâm dạp Côn Lôn Sơn, không thấy nó giới hạn, có thể giờ phút này cũng đã khắp nơi đều là muốn nhìn qua Cửu Châu Pháp Hội tu sĩ. Bách Hiểu Lâu thậm chí tại mỗi một ngọn núi đều bố trí phân hội điểm, vì cái gì? Chính là vì rất nhiều vào không được chủ phong tu sĩ tiến hành thời gian thực tiếp sóng. Mà Bách Hiểu Lâu làm sinh ý, không chỉ là tiếp sóng, thậm chí còn mở bản cầu, có thể ở đây đặt cửa thắng bại thắng thua. Trừ Bách Hiểu Lâu bên ngoài, bao quát đa bảo các ở bên trong thương phường cũng là tới không ít, cũng có tương đương một bộ phận tu sĩ là vì thế mà đến, mà không phải đơn thuần nhìn cái náo nhiệt. Một chỗ bán hàng rong trước đó, một thân hình hơi có vẻ thon gầy nam tử, ngay tại cẩn thận giám thưởng trong tay thanh đồng pháp khí. "Lão bản, thứ này nếu là đúng nói, thế nhưng là có thể tới Minh thời kỳ cổ, ngươi xác định còn muốn lấy ra mua à?" Chủ quán là cái tóc trắng xóa lao đầu, hắn cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ nói lao đạo nhãn lực không đủ, chỉ có thể nhìn thấy chú cổ. "Tiểu hữu nếu thật nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng là bản lãnh của ngươi, cùng lao đạo lại không quan hệ." Trương Bắc có chút do dự, lấy hắn đến xem, trước mắt cái này thanh đồng đúa dịu khí chất, có thể đuổi đến Minh cổ. Vô luận nó có phải hay không chân quý pháp bảo, chỉ bằng trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh, đã cực kỳ hiếm thấy. Nhưng như thế chất bảo, làm sao lại cứ như vậy tùy ý bày ở như thế quán nhỏ phía trên? Cho dù Minh thời kỳ cổ cách này quá xa xưa, có rất ít người hiểu rõ, nhưng cái này thanh đồng đúa dịu, nhìn xem liền không giống phàm phẩm. Cho dù giống như lão giả này lời nói, chỉ có thể nhìn thấy chú cổ, cũng là một kiện khó được bảo bối. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trương Bắc nhìn xem lão giả bất quá luyện khí tu vi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn, giật mình hắn kém chút ngảy. Hắn bận bịu quay đầu nhìn lại, một vị hai bên tóc mai hơi bạc, toàn thân tản ra một cỗ kỳ lạ vận vị trung niên tư sĩ, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Lê, Ngao đại ca." Trương Bắc hưng phấn nói. Mỗ Giang nghĩ đến, Cửu Châu pháp hội như vậy thịnh sự, ngươi tất nhiên không muốn bỏ lỡ, không thể nói trước, ngươi ta liền có thể nơi này trùng phùng, không muốn chỉ là tùy tiện đi một chút, liền đụng phải tiểu huynh đệ ngươi. Như vậy xem ra, ngươi ta quả thật hữu duyên. Từng dùng tên giả Lê Thần Tây Hải Long cung Tam Thái tử Ngao Thần ấm áp cười nói. Trương Bắc mặt mũi tràn đầy viết đầy kinh hỉ, lời nói, ý nghĩ của đại ca giống như ta, bất quá, Ngao đại ca ngươi làm sao không cùng Long cung cùng một chỗ đâu? Mấy ngày trước đây, Tứ Hải Long cung dắt tay mà tới, 50 số lượng chân long hành không, trong đó còn có mấy chục vị nguyên thần chân long, khí thế của nó Ngao Thần khoát tay một cái nói, ngươi cũng không phải không biết, ta cùng đám huynh đệ kia luôn luôn không hợp, nếu nhìn nhau hai ghét, vậy liền không bằng không nhìn. Nói hắn chỉ Trương Bắc trong tay thanh đồng đũa dịu. Làm sao? Đây là lại đãi đến thứ tốt gì? Trương Bắc gãi đầu một cái, thấp giọng nói, Ngao đại ca ngươi cũng biết, ta ngày bình thường thích nhất nhìn những cổ vật này ứng, cái mới nhìn qua này có điểm giống Minh thời kỳ cổ đồ vật, nhưng ta cũng cầm không quá chuẩn. Minh thời kỳ cổ. Ngao Thần song mi trao lên, hiếu kỳ nói, đây chính là thái nhất cũng không xưng đế thời điểm, như vật này làm thật, vậy thật đúng là bảo vật khó được a. Cái kia bày quầy bán hàng chủ quán cũng là nói giúp vào, như vật này thật đến Minh cổ, cũng là tiểu huynh đệ nhãn lực tốt, lao đạo cũng sẽ không tăng giá. Trương Bắc nghĩ, lại hỏi, không biết lao bản đây rốt cuộc là ở chỗ nào có được? Cái nào chỗ? Chủ quán chỉ dưới chân, ngay tại cái này Côn Lôn Sơn trung đi. Nó trạng thái như người, đôi báo răng hổ mà tốt rít gào, đồng phát đầu dịu, là Ti Thiên Chi Lệ cùng năm tàn. Trương Bắc trong não đột nhiên lóe ra một đoạn miêu tả. Minh thời kỳ cổ Tây Vương Kim Mẫu chưa nhập đạo môn, chính là Ti trưởng thai dịch cùng hình pháp hung thần. Mà Trương Bắc vừa lúc biết, Minh thời kỳ cổ. Phất miệng cùng ngày niềm vui, đũa dịu cùng ngày chi nộ.